Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Audio, nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn, mời các bạn nghe chuyện. Phong Bạch Y tâm thần hoảng hốt. Tại Vân Triệt trọng kiếm vung tới một sát na kia, hắn mới chính thức lãnh hội đến Vân Triệt kinh khủng, cũng nhất thời hiểu Mộ Dung Giật cùng Tiết Lãng tại sao phải tại trọng kiếm dưới bại thê thảm như thế, bởi vì một kiếm kia tạo nên khí lãng, mạnh mẽ giống như khí hải kinh đào, để cả người hắn đều cuốn vào trong đó. Không phải Mộ Dung Giật cùng Tiết Lãng không muốn tách rời khỏi, mà là đang cái này kinh đào hãi lãng kinh khủng áp bách dưới, thân thể căn bản khó có thể nhúc nhích, càng chưa nói tránh né cùng thừa dịp cái gọi là kẽ hở phản kích. Trọng kiếm tại tất cả mọi người ấn tượng bên trong đều là cuồng bạo, bá đạo, nhưng mỗi một kiếm huy vũ đều đã trầm trọng thong thả, đồng thời có lưu lại sơ hở rất lớn, nhưng Vân Triệt trong tay trọng kiếm, cuồng múa lúc, quả thực giống như tại khống chế một bà khinh linh nhỏ kiếm. Phong Bạch Y thương thế hoàn toàn tán loạn, một cổ bàng bạc đại lực từ phía trước kéo tới, hung hăng nện ở hắn trường thương trên, để hắn trường thương trong nháy mắt loàn gãy, sau đó tuột tay xa xa bay đi, cả người hắn cũng như được búa tạ đánh trúng, từng cổ một lực lượng cuồng bạo dũng mãnh vào thân thể hắn, đưa hắn hơn. 10 điều kinh mạch đánh thốn đứt từng khúc liệt, Phong Bạch Y kêu thảm một tiếng, thân thể bay ngược ra vài chục trượng, nặng nề đập vào trước hắn ẩn thân khỏa to thụ trên, to thụ một trận run rẩy dữ dội, lá rụng phân phân, Phong Bạch Y quỳ rạp trên mặt đất, liền khái hảo mấy búng máu. Nửa ngày không có đứng lên. Vân Triệt nội thương tiến thêm một bước văng tung tóe, để hắn sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng tràn ra một chút tơ máu. Hắn không chỉ hoãn nữa, phi thân về phía trước, phách vương trọng kiếm không hề lưu thủ đập hướng Phong Bạch Y cổ, một kiếm nếu như đập thật, đủ đem Phong Bạch Y đập huyết nhục không rõ. Tử vong tới gần, Phong Bạch Y thân thể hốt hoảng rút về phía sau, đồng thời trong miệng phát sinh một tiếng kinh khủng chí cực gầm thét, "Phương bá, mau cứu ta." Phong Bạch Y giống lên một tiếng vừa hạ xuống. Bầu trời bỗng nhiên truyền tới một lão già điếc tai tiếng giống giận dữ, "Tiểu bối, nghỉ thương thiếu gia nhà ta." Tiếng giống giận dữ chúng, một cổ trầm trọng như núi lực lượng theo Vân Triệt phía trên đè xuống, cái này của lực lượng mạnh mẽ, là Vân Triệt vạn vạn không có khả năng ngăn cản, nếu như hắn lại đi trước một bước, đem không hề may mắn được cổ lực lượng này đánh thành toái cạn bã. Vân Triệt mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, lấy tinh thần toái ảnh chợt lui về phía sau, sau đó toàn lực ngăn chặn ở về phía trước trùng thế. Thoát khỏi cổ lực lượng kia oanh kích phạm vi, nhưng vẫn là được ảnh hưởng lan đến gần, trong miệng hắn kêu đau một tiếng, vẫn nhảy lùi lại hơn 20 trượng cự ly, mới miễn cưỡng đem. Cái này của lực lượng đáng sợ tá khác, Phong Bạch Y trước người, đứng lại một cái một thân hắc y, tròm râu nửa bạch lão giả, sự xuất hiện của hắn, để Tử Lý Đào xanh Phong Bạch Y đại thiêu một hơi thở, sau đó điên rồi vậy gào lên, "Phương bá, mau giết hắn, giết hắn." Phong Bạch Y cùng Mộ Dung Giật chỗ ở gia tộc là Thế Giao, hắn bối cảnh tự nhiên cũng sẽ không yếu hơn Mộ Dung Giật, như vậy bối, cảnh dưới, thân là trong nhà con trai trưởng, an toàn của bọn họ tự nhiên là vị thứ nhất, bên cạnh, đều đã có một cường giả âm thầm bảo hộ. Là cái này họ Phương lão giả, chính là Phong Bạch Y người thủ hộ, chỉ bất quá, chức trách của hắn chỉ là âm thầm bảo hộ, mà không phải nghe theo trong Phong Bạch Y hiệu lệnh, cũng sẽ không can thiệp hắn bất luận cái gì hành vi cùng quyết định, chính Phong Bạch Y có thật lớn nguy hiểm lúc mới phải xuất hiện. Vân Triệt che ngực, thở hồng hộc. Tim của hắn biển bên trong, cũng truyền đến mạt lị thanh âm, địa huyền cảnh ba cấp, không phải người có thể người đối phó. Họ Phương lão giả nộ mi nhìn thẳng Vân Triệt, nói, tiểu bối, người nhược vừa mới đem thiếu gia trọng thương sau đó lúc đó buông tha hắn, lão phu sẽ không xuất thủ. Nhưng người dụng tâm lại như này ác độc, còn muốn lúc đó hạ tử thủ, cũng không cần quái lão phu thủ tính mệnh của ngươi. Hắc, Vân Triệt cười lạnh, thủ mạng của ta, chỉ bằng ngươi, còn không xứng, cuồng vọng, được một cái tiểu bối miệt thị như vậy. Họ Phương lão giả nhất thời giận dữ. Phương bá, không cần cùng hắn lời vô ích, lập tức giết hắn. Hắn nếu như không chết, sau này nhất định sẽ giết ta. Phong Bạch Y một tay chống đỡ đất đứng lên, vẻ mặt oán hận cùng sợ hãi hô. Họ Phương lão giả một tiếng hừ lạnh, bỗng nhiên phi thân lên, vươn tay phải ra, thẳng tắp chụp vào Vân Triệt hầu. Một chảo này xuống phía dưới, đủ đem Vân Triệt cổ trong nháy mắt vặn gãy. Vân Triệt chuẩn bị triệt khai, nhưng gã động huyền lực, lồng ngực liền truyền đến không thể chịu đựng được đau nhức. Hắn nhãn thần nhất âm, dừng ở họ Phương lão giả càng ngày càng gần đoạt mệnh chi trào, ở trong lòng gầm nhẹ nói, mạt lị, giết hắn. Cự ly mạt lị diệt sát Viêm Long, hồn thân thể độc phát đã qua đi mấy tháng lâu, nàng tuyệt đối không thể vận dụng huyền lực 3 tháng kỳ hạn từ lâu đi qua, hôm nay mạt lị đã có thể trong thời gian cực ngắn vận dụng huyền lực. Lấy mạt lị cường đại, đánh chết vương huyền chi long đều chỉ cần một cái chớp mắt, huống một chỗ huyền cảnh, tuy rằng mỗi một lần xuất thủ đều đã để mạt lị độc có trình độ nhất định phát tác, nhưng loại này tình cảnh dưới, cũng chỉ có ỷ lại mạt lị lực lượng mới có thể giải vây, không cần ta xuất thủ. Mạt Lị cũng là một tính cự tuyệt, tự nhiên sẽ có người cứu người. Ừ, Vân Triệt ngẩn ra, mà lúc này, họ Vương lão ra cách hắn không được một trượng xa, một giây kế tiếp, cũng đủ để được hắn cổ trực tiếp bóp nát. Ở nơi này chỉ mảnh treo chuông lúc, tên kia họ Vương lão giả tràn ngập sát khí con người bỗng nhiên trong nháy mắt phóng đại, cực nhanh vọt tới trước thân thể liều mạng đình trệ ở tại chỗ đó, là trong tầm mắt của hắn, một cái lam quang dường như theo trong hư không xuất hiện, xẹt qua trước mắt hắn, sau đó đinh rời hắn và Vân Triệt trong lúc đó xốp trên cỏ. Đây là một bả khéo léo đoàn đao, lại thả ra mộng ảo vậy băng lam sắc, là chính là cái này xóa băng lam, phảng phất trong nháy mắt yểm hạ trong thiên địa tất cả cái khác màu sắc, có vẻ không gì sánh được mộng ảo lóa mắt. Là nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện cái này căn bản không phải nhất thanh đoàn đao, là một khối lưỡi dao trạng khéo léo băng, nhưng sau khi rơi xuống đất băng lại không chút nào dấu hiệu hòa tan, tà tà đinh trên mặt đất, thả ra lạnh như băng lam quang. Có địa huyền cảnh huyền lực họ Phương lão già nhìn trên đất lam quang, lão nhãn bên trong lại hoàng lên kinh sợ màu sắc, cước bộ cũng theo bản năng về phía sau rút lui một bước, trước mắt lam quang không gì sánh được mỹ lệ, nhưng để nội tâm hắn có một loại sâu đập hồi hộp. Mà ở lam quang hạ xuống trước một khắc kia, hắn rõ ràng cảm giác được một cổ thấu triệt toàn thân, đâm thẳng linh hồn băng lãnh, cũng là cái này cổ đâm hồn băng hàn, để hắn chết chết dừng lại thân thể, cũng không dám, nỡ về phía trước. Vân Triệt cũng rõ ràng cảm giác được trước người cái này xóa băng lam quang mang phóng ra kinh người lực áp bách, dẫn theo tâm vừa buông, liền có kích động sợ hãi động. Lẽ nào, chẳng lẽ là, không biết là vị tiền bối nào ở đây, còn mong hiện thân gặp mặt. Họ Phương lão già hít sâu một hơi, hướng về bốn phía chắp tay nói, trong giọng nói nhiều ít dẫn theo một chút kính cẩn, đồng thời cũng sẽ không dám ra tay với Vân Triệt. Hắn đoán rằng đến âm thầm người này, có thể là thiếu niên trước mắt âm thầm người thủ hộ, hơn nữa huyền lực trên ít nhất phải siêu hắn một cái đại cảnh giới, là có thực lực như thế người thủ hộ, thiếu niên này thân phận tuyệt không tầm thường, nói không chừng còn muốn vượt lên trước gia tộc của hắn thiếu gia Phong Bạch Y. Bầu trời đêm tịch mịch, tại hồ nửa ngày sau, đều căn bản không người đáp lại, Phương Bá, Phong Bạch Y ở phía sau kêu kêu. Cái này Vân Triệt thân thế ta điều tra, hắn bất quá là đến từ một cái nho nhỏ Tân Nguyệt Thành, đừng nói ra thế, ngay cả phụ mẫu cũng không có, căn bản không khả năng có cái gì người thủ hộ. Nhưng người này quỷ kế đa đoan, cái kia màu xanh nhạt đồ vật, nhất định là hắn đùa giỡn cái gì quỷ kế, Phương Bá ngàn vạn không nên bị hắn hù, lập tức giết hắn, nếu như ngươi bây giờ không giết hắn, một ngày nào đó, ta có chết ở trên tay hắn. Phong Bạch Y mà nói để họ Phương lão giả một trận do dự, hắn ghé mắt nhìn về phía Vân Triệt thần sắc, phát hiện tại Phong Bạch Y nói xong sau, Vân Triệt trên mặt rõ ràng lộ ra một vẻ bối rối. Tuy rằng hắn che giấu tốt, nhưng như trước được hắn sắc bén lão nhãn rõ ràng bắt được. Trên đất băng lam quang mang tuy rằng như trước thả ra lạnh như băng uy hiếp, nhưng trong lòng hiểu rõ họ Phương lão giả đã hào không e ngại, mặt cũng âm trầm xuống, tiểu bối, lại dám trêu đùa lão phu, nhận lấy cái chết. Nói xong, cánh tay hắn nhất chiêu, trực tiếp lướt qua đinh trên mặt đất băng lam quang mang, lần thứ hai chụp vào Vân Triệt. Đinh! Một tia cực kỳ thanh âm rất nhỏ mơ hồ vang lên, rất nhỏ đến như một cái hẹp dài châm khác rơi xuống đất. Mà đang ở cái này ti thanh âm vang lên một sát na kia, họ Phương thân thể của lão già không gì sánh được quỷ dị như ngừng lại chỗ đó, hắn vươn tay phải cự ly Vân Triệt cổ mới không được một thước xa, lại dường như cách nhất đạo lệch trời, lại cũng vô pháp về phía trước nửa phần. Họ Phương lão già hai mắt gắt gao trừng lớn, còn người lại co rút lại thành lỗ kim vậy khổ. Hắn há hốc mồm, nhưng không cách nào phát sinh một tia thanh âm, là trên người của hắn, một cái lạnh như băng lam quang chậm rãi lan tràn, theo thân thể hắn trung tâm, rất nhanh bao trùm hắn toàn bộ thân thể, cho đến lan tràn tới tứ chi của hắn, đầu, phát ngọn cây, quần áo. Bất quá hai tức trong lúc đó, cả người hắn liền bị băng màu xanh nhạt quang mang bao vây, hóa thành một cái cũng không thể động khắp băng, hô. Một trận nhu cùng gió đêm thổi tới, phất qua Vân Triệt bên tai, lại khinh phất tại đã hóa thành khắp băng họ Phương trên người lão giả, họ Phương thân thể của lão giả nhất thời được bị bám mạn thiên băng lam bụi, rất xa bay ra, từ đầu đến chân, trong nháy hoàn toàn tiêu thất ở tại chỗ đó, chỉ có bầu trời đêm bên trong. Hơn từng mảnh càng ngày càng loãng băng lam quang mang, Vân Triệt ánh mắt dại ra, hầu chợt vật sùng sục một cái. Đời này, hắn vẫn là lần đầu tiên mắt thấy như vậy lộng lẫy, quả thực mỹ đến làm cho hít thở không thông thủ pháp giết người, nhưng đồng dạng cũng tàn tật khốc tới cực điểm, cái kia họ Phương lão giả sau khi đừng nói lưu lại toàn thây, căn bản liền một tia vết tích đều không có để lại. Hắn đối diện Phong Bạch Y thân thể chậm rãi mềm té trên mặt đất, toàn thân kịch liệt đánh run run, cả khuôn mặt tại to lớn sợ hãi bên trong trắng bệch một mảnh. Bỗng nhiên, hắn a một tiếng hí, chẳng biết từ đâu tới lực lượng, mãnh liệt từ dưới đất bò dậy, đang sợ hãi giống lên một tiếng chúng liều mạng chạy thục mạng, giống như chỉ là được sợ vỡ mật chó điên, muốn chạy. Vân Triệt lại sẽ làm hắn theo chính mình không coi vào đâu đào tẩu, thân thể hắn không nhúc nhích, song thủ mãnh vứt, Phách Vương cự kiếm bị bám nặng nề phong khiếu bay đi, hậu độn mũi kiếm như trước dễ dàng phá khai rồi thân thể hắn, đem đang chạy thục mạng phong bạch đi hung hăng đóng đinh ở trên mặt đất. Vân Triệt cũng không có lập tức đi đem trọng kiếm kiểm trở về, hơn nữa nhìn xung quanh bốn phía, kích động hô, tiểu tiên nữ ngươi đang ở đâu, ta biết là ngươi, nhanh lên một chút đi ra, tiểu tiên nữ, hắn kêu to, cũng không người trả lời. Trước đây tiểu tiên nữ đáp ứng rồi hắn, sẽ hai tháng sau đó, ở bên cạnh hắn bảo hộ hắn ba tháng, bây giờ cách trước đây nàng ly khai vừa vặn đi qua hai tháng, nàng cũng đúng hẹn trở về, cũng tại mới vừa trí tử hiểm cảnh chúng cứu hắn. Tiểu tiên nữ, mau điểm ra đến, đều trở về vẫn cùng ta chơi trốn tìm. Ta đã biết là ngươi, mau chạy ra đây, chí ít để ta hảo hảo cảm ơn ngươi sao. Này, tiểu tiên nữ. Vân Triệt liên tiếp hô thật lâu sau đó, bầu trời đêm bên trong cuối cùng cũng truyền đến tiểu tiên nữ nhỏ miều là lại băng lãnh đến xương thanh âm. Ta chỉ là đáp ứng bảo hộ ngươi ba tháng, nhưng không có đáp ứng muốn cùng ngươi gặp mặt, càng đáp ứng có thuận theo ngươi cái gì, ngươi không cần nhiều hơn nữa phí tâm tư. Sau đó, mặc cho Vân Triệt như thế nào đi nữa kêu to nói, đều lại vô hồi âm, hô. Cái này tiểu tiên nữ, thật đúng là ngạo kiều, đều tới còn chết sống không hiện ra, Vân Triệt hô một cái khí, thấp giọng lẩm bẩm lên, nếu ta làm sao kêu ngươi đều không được, như vậy, hắc hắc, ta sẽ chờ chính ngươi chủ động xuất hiện. Trong đầu nghĩ tới điều gì, Vân Triệt nghiêng mi nhất tiếu, không còn la lên tiểu tiên nữ, cất bước đi tới phong bạch y bên cạnh thi thể, đem Phách Vương cự kiếm từ trên người hắn rút ra, sau đó lấy huyền lực đem phía trên vết máu thanh quét sạch sẽ. Lão lão thật thật khi ngươi Tiêu Dao đại thiếu gia thật tốt, hết lần này tới lần khác muốn chính mình đi ra muốn chết, Vân Triệt một tiếng khinh thường cười nhạt, đem phong bạch y không gian giới chỉ lấy xuống tới. Phong bạch y trong giới chỉ gì đó rất nhiều hết sức tạp, có một cái tổn bát bách mai tử huyền tiền tử kim phiếu, một quyển thương long thương quyết, một quyển gia truyền huyền công băng long quyết, một đống bảo ngọc cùng đan dược, còn mấy bộ y phục của hắn vân vân. Lật một lần phong bạch y gì đó, Vân Triệt cũng thuận tiện hiểu thân phận của hắn. Bình Tây đại tướng quân chi tử, hắn và phụ thân của Mộ Dung Giật, một cái Bình Tây, một cái Trấn Bắc, môn đương hộ đối, đồng trưởng quân quyền, thảo nào là thế giao. Vân Triệt phóng xuất Phượng Hoàng chi viêm, đem phong bạch y cùng Tiết Lãng thi thể cùng ở đây dấu vết lưu lại toàn bộ đốt cháy. Trong ánh lửa, Vân Triệt thu hồi trọng kiếm, chậm rãi ly khai, nhưng rời đi phương hướng cũng đi đến Thương Phong Huyền Phủ phương hướng, mà hướng về thành Bắc đi. Phong bạch y có mang Tiết Lãng tới giết hắn, cái đó và Mộ Dung Giật kiên quyết thoát ly không được can hệ, đến mà không đến phì lễ cũng. Muốn người muốn giết ta chưa bao giờ có cho phép hắn tiếp tục lưu trên thế giới này, Vân Triệt trầm thấp tự nói lên. Hắn nội thương chưa lành, bản không thích hợp vào hôm nay động thủ, nhưng hắn vừa giết phong bạch y tiêu thất tình huống vào ngày mai nhất định sẽ được phát hiện, đến lúc đó còn không biết sẽ thế nào phát triển, đêm dài nhiều mộng, người đáng chết chết càng sớm càng tốt. Cái này đồng dạng là cuộc đời của hắn tín điều một trong. Vân Triệt tùy tiện tìm người nghe một phen Trấn Bắc tướng quân phủ vị trí, thân ảnh đi qua trọng trọng màn đêm, khi hắn đi tới Trấn Bắc tướng quân phủ trước đại môn lúc, y phục trên người đã đổi thành theo phong bạch y không gian giới chỉ trong cầm nhất bộ quần áo, ngay cả mặt, cũng đã trở nên cùng phong bạch y giống nhau. Như đúc, cuồng ngạo nhãn thần cùng thần thái, còn tản mạn bộ vị, đồng dạng cùng phong bạch y không có bất kỳ khác biệt nào. Trấn Bắc tướng quân phủ cửa thị vệ vừa nhìn thấy phong bạch y, vội vã chủ động tiến lên đón, cung kính nói, phong công tử, ngươi đã đến rồi, thế nhưng đến thăm thiếu gia nhà ta. Ừ. Vân Triệt tị Khổng Chiêu Thiên đáp ứng một tiếng. Sau đó chỉ một ngón tay hắn, ta trễ như thế đến, tự nhiên là có chuyện rất trọng yếu, ngươi, theo ta đi vào chung, không nên hỏi vì sao, phía trước dẫn đường. Vào Trấn Bắc tướng quân phủ, hắn cũng không biết người nào là Mộ Dung Giật nằm trên giường căn phòng, cho nên chỉ có thể để một người thị vệ ở phía trước dẫn đường. Vâng vâng, thị vệ nào dám không đáp ứng, phong thiếu gia xin mời đi theo ta. Phong thiếu gia nhà ta căn phòng đến, chẳng biết phong thiếu gia còn phân phó. Thị vệ đem Vân Triệt mang tới Mộ Dung Giật trước cửa phòng, thiếu thắt lưng, không gì sánh được cung kính nói. Ta và Mộ Dung huynh có cực kỳ chuyện trọng yếu cần thương nghị, ngươi đến thủ tại chỗ này, bất luận kẻ nào tới cũng không cho phép vào đi, hiểu chưa? Nói xong, cũng không cùng thị vệ kia đáp ứng, Vân Triệt liền đi về phía trước, đẩy cửa đi vào. Mộ Dung Giật có vẻ bệnh nằm ở trên giường, lấy hắn bị trọng thương, trong vòng nửa tháng cũng đừng nghĩ xuống giường, nghe được có người tiến đến, hắn mở mắt, vừa muốn phẫn nộ. Vừa nhìn thấy là phong bạch y, nhất thời nhãn tình sáng lên, dùng rằng ngồi dậy, bạch y, ngươi trễ như thế đến, chẳng lẽ là sự tình làm thành. Ta và Tiết Lãng đồng loạt ra tay, chẳng lẽ còn có thất thủ khả năng? Phong Bạch Y cười híp mắt đã đi tới. Nói như vậy, Vân Triệt hiện tại đã chết. Mộ Dung Giật trong mắt nhất thời lộ ra hưng phấn cùng khoái ý quang mang. Không, Vân Triệt đi tới Mộ Dung Giật trước giường, trên mặt cười thần bí khó lường. Hắn không có chết, chẳng những không có chết, hơn nữa sống thật tốt, nhưng thật ra ngươi, Mộ Dung Giật, lập tức sẽ đến đã chết. Phong Bạch Y mà nói để Mộ Dung Giật thần sắc trong nháy mắt kinh ngạc, nhưng hắn còn chưa kịp phát ra âm thanh, cổ họng của hắn đã bị Vân Triệt nhanh như tia chớp thân ra tay chúng gắt gao khóa lại. Ách, Mộ Dung Giật hai mắt thoáng cái trợn đến lớn nhất, hai tay hắn thoáng cái bắt được Vân Triệt thủ oàn, hầu chúng phát sinh thống khổ khô khốc thanh âm, Mộ Dung Giật thương hơn trọng, Vân Triệt trong đầu phi thường có. Hiện nay Mộ Dung Giật, đối với hắn căn bản không có một tia uy hiếp, càng chưa nói tại Kim Lân Hóa Long đan dược lực dưới chính mình lại có đột phá mới, ngay cả cặp kia cầm lấy tay mình oàn hai tay của, cũng là sốt vô lực. Nhìn đã không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể thống khổ làm hống Mộ Dung Giật, Vân Triệt cười tàn nhẫn lên, hắn tay trái ở trên mặt một cái, Phong Bạch Y mặt nhất thời tiêu thất, lộ ra Vân Triệt vốn có hình dạng. Nhìn gần trong gang tấc Vân Triệt, Mộ Dung Giật con ngươi trong nháy mắt trừng lớn, hai khỏa con ngươi tại cực độ kinh hãi cùng sợ hãi chúng đại phúc độ bên ngoài đột, hầu như muốn bật ra ra viền mắt. Lòng tốt của ngươi huynh đệ Phong Bạch Y cùng các ngươi mời tới Tiết Lãng muốn giết ta, đáng tiếc ta không chết, bọn họ lại đã chết, chết liền thi thể cũng không thừa lại. Vân Triệt nhìn Mộ Dung Giật, trầm thấp cười, về phần ngươi. Xách xách, nắm đánh thành như vậy, chỉ có thể nằm ở trên giường cảm giác nhất định rất thống khổ sao, dứt khoát ta người tốt làm được đấy, tuyệt ngươi thống khổ này, trực tiếp tống ngươi đi gặp Diêm Vương, cũng tốt cho ngươi cùng lòng tốt của ngươi huynh đệ sớm ngày đoàn tụ. Ách, ách. Mộ Dung Giật phóng đại trong con ngươi tràn đầy sợ hãi, tiện đà lại tràn ngập càng ngày càng nhiều cầu xin tha, kiếp sau, ngàn vạn không được trở lại trêu chọc ta. Vân Triệt thanh âm lạnh như băng hạ xuống, trên tay mãnh dùng một lát lực. Liền Phách Vương cự kiếm đều có thể tùy ý huy vũ lực lượng, xoay Mộ Dung Giật cổ có thể nói dễ như trở bàn tay. Chỉ có thể ca một tiếng, Mộ Dung Giật xương cổ cùng yết hầu liền đã triệt để nát bấy. Mộ Dung Giật hai mắt lại lần nữa bên ngoài đột, toàn thân chợt nhất không, sau đó liền không còn có động tĩnh. Sát nhân thật đúng là tàn nhẫn quả đoán, hơn nữa sát nhân sau đó, nhịp tim cư nhiên không có bất kỳ biến hóa nào. Tại gặp phải ta trước, ngươi giết quá rất nhiều người sao? Mặt Lị bỗng nhiên lạnh lùng hỏi. Ừ, rất nhiều. Vân Triệt bắt tay thu hồi, rất là bình tĩnh hồi đáp, nói không chừng so ngươi giết còn nhiều hơn. Hừ, ngươi quá ngây thơ rồi. Mặt Lị khinh thường hừ lạnh, sau đó liền đã không có thanh âm. Ngây thơ, ngây thơ chỉ dùng để hình dung tiểu hài tử, nói thí dụ như Mặt Lị như vậy khả ái tiểu cô nương. Vân Triệt dùng rất thấp thanh âm nói. Ra khỏi phòng lúc, Vân Triệt đã một lần nữa đổi lại Phong Bạch Y mặt. Tại hắn ra lệnh dưới canh giữ ở cửa thị vệ cũng không có ly khai, vừa nhìn thấy hắn đi ra, liền vội vàng cúi đầu nói, Phong thiếu gia, ngươi đây là phải rời đi sao? Ừ, Vân Triệt không nhịn được trả lời một câu, Mộ Dung Nguyên hiện tại đã ngủ rồi, các ngươi tối hảo không được lại đi vào quấy rối hắn. Vâng, Phong thiếu gia đi hảo, giải quyết rồi trấn Bắc đại tướng quân gia đại thiếu gia, sau đó tại gia thiếu gia cung kính đưa tiễn dưới nghênh ngang ly khai, loại cảm giác này, quả thực không nên quá thoải mái. Ngày thứ hai, trấn Bắc đại tướng quân chi tử chết thảm trong nhà tin tức như một trận bạo phong vậy truyền khắp toàn bộ hoàng thành, là giết chết Mộ Dung Giật hung thủ, được tập trung làm Phong Bạch Y. Mộ Dung Giật đột tử thời gian là đêm qua, là tối hôm qua, đi đến Mộ Dung Giật gian phòng mới Phong Bạch Y. Mà đang ở Mộ Dung gia tìm kiếm khắp nơi Phong Bạch Y tung tích lúc, lại phát hiện Phong Bạch Y phảng phất từ trên thế giới tiêu thất, vô luận như thế nào đều tìm không được tung ảnh của hắn, cái này rõ ràng có chạy án hiểm nghi. Tại không cách nào tìm đến Phong Bạch Y sau đó, trấn Bắc đại tướng quân giận tím mặt, mang mấy nghìn binh mã hạo hạo đãng đãng ngăn ở Bình Tây tướng quân phủ cửa, hai cái thế giao quân chính gia tộc lúc đó trở mặt. Mà ở vô luận như thế nào cũng tìm không được Phong Bạch Y sau, Bình Tây tướng quân cũng bắt đầu hoài nghi Phong Bạch Y đã bị Mộ Dung gia nhân ám chu, hai cái bộ mặt đại gia tộc bắt đầu đấu thiên hôn địa ám, người chết ta sống. Về phần hung thủ thật sự Vân Triệt, căn bản không có người hoài nghi đến trên đầu hắn. Mộ Dung Giật đích xác có được Phong Bạch Y ra người ám sát khả năng, nhưng trấn Bắc tướng quân phủ là địa phương nào, muốn tại trấn Bắc tướng quân phủ trọng trọng thủ vệ dưới Lạng Yên không tiếng động giết Mộ Dung Giật, ít nhất phải là địa huyền hậu kỳ thực lực, đi thế nào đi nữa cũng không tới phiên Vân Triệt trên đầu. Cho nên hoàng thành phong vũ dung truyền, trở lại thương phong huyền phủ Vân Triệt cũng là gió êm sóng lặng, quá một buổi tối, Vân Triệt nội thương cho giỏi cái đại khái. Lúc này hắn chính tự giam mình ở trong phòng. Trước mặt trên bàn gỗ bày đầy lên hơn 10 loại bất đồng dược liệu cùng bảo tinh, phía trước nhất là tam khối hai tháng hắn theo Hắc Nguyệt Thương hội mua được thanh huyền tinh, trung gian nhất mảnh nhỏ xanh bất diệp từ thượng, ném hơn 10 tích ám sát viêm vàng máu. Bắt đầu luyện chế Long huyết bảo đan, hắn nguyên bản tại 2 tháng trước đến dự định bắt đầu luyện chế Long huyết bảo đan, cũng là bởi vì lần đi Hắc Nguyệt thương hội, do đó gặp tiểu tiên nữ. Nhưng này lúc hắn đại đạo phủ đồ quyết còn chưa tới đệ nhất trọng cảnh giới, có khả năng thừa nhận viêm long máu rất là hữu hạn, một viên tối đa chỉ có thể dung nhập tam tích viêm long máu, kể từ đó sẽ trình độ nhất định lãng phí thanh huyền tinh, hắn đại suy nghĩ sau đó, tạm thời buông tha luyện chế. Mà lúc này, hắn theo viêm long thi thể trên người dẫn 12 tích viêm long máu, cũng 12 tích vương huyền long máu, nói cách khác, hắn muốn tại tam khỏa long huyết bảo đan trong, mỗi khỏa dung nhập tứ tích long huyết. Lấy chân huyền cảnh thân thể đi một lần thừa thụ tứ tích vương huyền viêm long long huyết, đặt ở trên người người khác tuyệt đối là muốn chết hành vi, nhưng Vân Triệt có đại đạo phủ đồ quyết trong người, thân thể trình độ bền bỉ xa không có người thường có thể so với, hắn tự tin tứ tích long huyết hoàn toàn có thể chịu nổi. Vân Triệt đem dược liệu dựa theo trật tự xua tay, song thủ cháo ở phía trên, nửa nhắm mắt lại, một hồi nhi sau, thiên độc châu rèn luyện chi lực phát động, một đoàn màu xanh biếc quang mang đem viêm long máu cùng tất cả tài liệu bao lại. Hồi lâu sau, Đường Vân Triệt đem song thủ lấy ra lúc, trên bàn bày khắp các loại màu sắc toái cạn bã, là chính giữa, tắc xuất hiện tam khỏa hồng lóng lánh viên châu, trong sáng oánh lượng, giống tam khỏa xích xác chân châu, một cổ kỳ dị mùi thuốc cũng chậm rãi quét tán ra, người tỷ lệ, hoàn mỹ. Vân Triệt bốc lên tam viên thuốc, hài lòng lẩm bẩm, Tiêu Tông phân tông mấy trăm năm nội tình dĩ nhiên không phải che, luyện chế một quả long huyết đan dược chỗ dược liệu cần thiết nhiều loại, hơn nữa đại bộ phận vô cùng chân quý. Tại Tiêu Tông phân tông bảo vật trong kho, ngoại trừ cốt lõi nhất long huyết cùng với thanh huyền tinh, cái khác thập tứ loại tài liệu toàn bộ có, hơn nữa đủ luyện chế tam khỏa lượng. Bằng không nếu là muốn Vân Triệt chính mình đi thu thập những tài liệu này, phải hao phí đại lượng tử huyền tiền không nói, thời gian thượng, thuận lợi cũng, ít nhất, muốn 2-3 tháng, một viên luyện hóa đại khái cần 2 ngày, tam khỏa mà nói, 6 ngày cũng đủ để luyện hóa hoàn thành. Đến lúc đó huyền lực hẳn là chí ít có thể đề thăng 2 cái đẳng cấp. Là huyền lực đề thăng còn là thứ yếu, vương huyền long máu. Đối với hắn khí huyết, thể chất, huyền mạch, hài cốt đều có lên không thể đo lường có ích, đây là cái gì đan dược. Ngay Vân Triệt đang ở đánh giá chính mình dùng thiên độc châu luyện hóa ra đan dược lúc, một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng nhu nhã thanh âm theo phía sau của hắn truyền đến, Vân Triệt khóe miệng lặng yên nhất tiếu, sau đó mang khuôn mặt kinh hỉ xoay người lại. Trong tầm mắt, một cái toàn thân tuyết y, phu quang nhược tuyết, khí chất siêu phàm xuất trần cô gái tuyệt sắc chính đứng ở nơi đó, một đôi như sao toàn vậy đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào đang bị hắn cầm trong tay đan dược. Cái này đôi mắt thực sự thật đẹp, ngay cả hàn băng đến xương, như trước làm cho lòng người chiến thần di. Tiểu tiên nữ, người rốt cục khẳng đi ra gặp ta, lần trước người bỗng nhiên đã đi. Ta hỏi người, trong tay người cầm là đan dược gì? Tiểu tiên nữ không nhìn lời của hắn, lạnh như băng nói. Vì sao cái này mấy viên thuốc thượng, sẽ vương huyền cảnh giới khí tức? Thông thường đan dược khí tức, như thế nào sẽ làm nàng chủ động xuất hiện? Vân Triệt vẻ mặt thất lạc biểu tình, không thể làm gì khác hơn là nói. Cái này gọi là long huyết bảo đan, này đây long huyết luyện chế đan dược, dùng sao không chỉ có thể đề thăng huyền lực, hơn nữa có thể tăng cường thể chất, vạn bệnh bất xâm. Về phần nó tại sao phải có vương huyền cảnh giới khí tức, Vân Triệt suy nghĩ một chút, như thực chất nói. Bởi vì luyện chế nó long huyết, đến từ một con vương huyền chi long, tiểu tiên nữ mâu quang khẽ động, một cái thật sâu kinh ngạc chợt lóe lên. Nàng đến gần một bước, lần thứ hai nhìn thoáng qua Vân Triệt trong tay đan dược, mở miệng nói, ngươi lại còn biết luyện đan, còn luyện chế ra có cao như vậy cùng hơi thở đan dược. Cho dù ở cái này toàn bộ Thương Phong huyền phủ, đều tìm không ra một viên so trong tay ngươi cao cấp hơn đan dược, hơn nữa ngươi luyện đan phương thức, ta cư nhiên văn sở vị văn. Vừa mới Vân Triệt luyện chế đan dược quá trình nàng xem rất rõ ràng, không có lò, không có nghiệp hỏa, không có điều phối cùng huyền lực tụ lại, bất quá song thủ nhất cháo. Hơn 10 tức sau đó một đống tài liệu là được tam viên thuốc, nếu không có tận mắt nhìn thấy, nàng đều không thể tin. Mà ở của nàng nhận thức bên trong, có cao như vậy cùng hơi thở đan dược, toàn bộ Thương Phong đế quốc có năng lực luyện chế ra mọi người không vượt lên trước 10 cái người, hơn nữa quá trình luyện chế vô cùng dài răng rạc cùng gian nan. Vân Triệt vừa mới ngược lại không giống như là tại chế thuốc, quả thực giống như là tại ảo thuật, người nghe nói qua đan trận sao, Vân Triệt vẻ mà thần bí nói, đan trận là một loại vô hình chi trận. Là một loại dùng để rèn luyện đan dược đặc thù trận pháp. Sư phó của ta nói qua, lấy lò, nghiệp hỏa chế thuốc, là một loại tối phổ biến, nhưng là hết sức cấp thấp chế thuốc phương thức, bởi vì phương thức này có dẫn đến dược lực đại phúc độ xói mòn, hơn nữa có kèm theo rất cao thất bại khả năng. Nhưng sử dụng đan trận tác bất đồng, lấy trận pháp trực tiếp trích dung hợp, trên cơ bản không có sản sinh dược lực xói mòn, thất bại có khả năng cũng rất nhỏ, sử dụng thời gian, càng ngắn nhiều, ta vừa mới sử dụng. chính là loại này đan trận, Vân Triệt diện không hồng tim không đập mạnh nói xong. Bất quá, nhưng thứ này cũng không có không phải hoàn toàn là mò mầm, trên đời này đích xác tồn tại đan trận loại vật này, hắn tại Thương Vân Đại Lục sư phó sẽ đến sử dụng, cái này phiến Thiên Huyền Đại Lục có thể cũng tồn tại có sử dụng đan trận kỳ nhân dị sĩ, nhưng đan trận vận dụng quen đi nữa luyện, cao tới. Đâu cùng, hắn rèn luyện năng lực, cũng căn bản không thể nào cùng Huyền Thiên Chí Bảo Thiên Độc Châu so sánh với, Tiêu Tiên Nữ Nguyệt Mi Vi biệt, đan trận hai chữ này, để cho nàng cũng không cảm giác hoàn toàn xa lạ, mà dường như có như vậy một tia ấn tượng. Là ấn tượng như vậy không rõ, nói rõ đan trận cực nhỏ xuất hiện, nói cách khác có sử dụng đan trận nhân cực kỳ rất ít, chỉ ít Thương Phong Đại Lục đệ nhất thần Y Cổ Thu Hồng cũng sẽ không sử dụng, nàng bên trong tông môn thủ tịch đan dược sư cũng đồng dạng không có sử dụng. Liền kéo đều không có đề cập quá, nhưng người thiếu niên trước mắt này, nhưng ở giờ tay nhấc chân trong lúc đó, đem một đống tài liệu rèn luyện thành tam khỏa tản ra vương huyền hơi thở đan dược, trong miệng hắn đan trận, để cho nàng ngay cả khiếp sợ, cũng vô pháp không tin. Để ta nhìn một chút của người đan dược. Tiểu tiên nữ hướng Vân Triệt đưa ra một con băng tuyết nhu đề, còn chưa cùng Vân Triệt đáp ứng, một trận khí tức lạnh như băng tạo nên, một quả long huyết làm bảo đan đã bị nàng hấp vào trong tay. Đầu ngón tay cầm lấy long huyết bảo đan, cảm ứng một phen trong đó ẩn chứa khí tức, tiểu tiên nữ mô quang lần thứ hai hơi rung chuyển, cái này mai long huyết bảo đan trong tích chứa, đúng là long khí tức không thể nghi ngờ, hơn nữa còn là vương huyền chi long khí tức. Long là vạn thú tôn sư, và lại bất luận các loại phàm long cùng lần long, ở trên cổ trong truyền thuyết chỗ tồn tại thần thú bên trong, long đồng dạng vi tôn, địa vị muốn thắng được đều là thần thú phượng hoàng, thiên lang, kim ô cùng, long thân thể mạnh mẽ, thế gian không có bất kỳ sinh linh có thể so sánh với. Hắn huyết, cốt, lân, tảng, da thịt, không có chỗ nào mà không phải là thế gian trí bảo, nhưng bởi quá mức mạnh mẽ, không được quá phức tạp rèn luyện điều hòa, quyết không thể đơn giản tác dụng tại thân thể của con người. Bằng không chẳng những phải không được cái gì có ích, ngược lại sẽ khiến cho tổn thương. Đến từ vương huyền chi long gì đó càng như vậy. Nhưng viên thuốc này bên trong long tức lại vô cùng nhu cùng, cũng đều dung nhập vào các loại dược liệu bên trong, trở nên rất là phù hợp nhân thể cơ chế. Tuy là vương huyền chi long khí tức, nhưng có thể một cái linh huyền cảnh huyền giả đều có thể đem chi ở trong người luyện hóa. Viên đan dược kia, ngay cả ở trong mắt của nàng, đều không phải chuyện đùa. Theo tiểu tiên nữ ngón tay khẽ động, long huyết bảo đan lại bay trở về Vân Triệt thủ chúng, nàng đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào Vân Triệt, bình tĩnh nói. Ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi tự xưng thần y thuật cũng xác thực kỳ cao, thân ta chúng bổn nguyên kịch độc, ngươi đều có thể phất tay trong lúc đó hóa giải, y thánh cổ thu hồng tại Thương Phong Hoàng đế Thương Vạn Hác trong cơ thể trồng cổ độc, ngươi cũng đơn giản lộ ra, ngươi lại còn hiểu được đan trận, tùy tùy tiện. Tiện là có thể luyện chế ra cao như vậy chờ đan dược. Của ngươi những thứ này năng lực, tùy tiện một loại đều đủ để kinh thế hãi tục, chỉ cần ngươi muốn đi vào tông môn, ta tin tưởng Thương Phong đế quốc tất cả tông môn đều đã thịnh mời của ngươi thêm vào, cũng hứa ngươi cực cao địa vị và vô tận vinh hoa, vì sao ngươi lại khuất thân trong một cái nho nhỏ Thương Vong Huyền. Phủ bên trong, vẫn chỉ là cái thông thường nội phủ đệ tử, vừa vào tông môn, cả đời không được rời, bằng không chính là bội phản, chỉ có thể cả đời làm một cái tông môn mà sống, cái này với ta mà nói, cùng tiến nhập một cái lao lung không có thuộc về khác nhau, ta theo đuổi là tuyệt đối tự do. Nửa câu sau Vân Triệt không có nói ra, đó chính là, tuyệt đối nắm trong tay, là vô luận cái trước cùng người sau, tiên quyết điều kiện chính là có lực lượng cường đại, đó cũng không phải bởi vì hắn thích quyền lợi cùng bao quát, mà hắn đã mất đi nhiều lắm, đầu thai làm người sau đó, hắn đã không nghĩ lại mất đi. Tiểu tiên nữ thần sắc bất biến, đối với hắn lần này đầy hàm ngạo khí ngôn ngữ không phản ứng chút nào, nàng lại hỏi, ngươi đã truy cầu tự do, vậy ngươi có những thứ này năng lực tại sao phải nhường ta biết? Ngươi sẽ không sợ ta trở lan rộng ra ngoài. Nếu là bị những tông môn kia đã biết ngươi có lợi hại như vậy y thuật cùng chế thuốc năng lực, là ngươi vừa không có tự bảo vệ mình cùng năng lực kháng cự, đến lúc đó, ngươi ngay cả là muốn tự do cùng yên ổn cũng không thể, hoặc là thuận theo, hoặc là bị ép thuận theo, bởi vì ta tin tưởng ngươi à. Vân Triệt Vi nở nụ cười, như ta người như vậy, lấy ngươi chỗ ở mặt, căn bản không cần phải nhìn nhiều ta liếc mắt, nhưng chính là ta sao một cái vi bất túc đạo người, ban đầu ở trọng thương sau đó. Ngươi không có cứ vậy rời đi, trái lại vẫn giữ ta chừng mấy ngày, còn cần ngươi huyền công vì ta khỏi bệnh thương. Lại rời đi hai tháng sau đúng hẹn trở về, đêm qua càng tại ta tao ngộ nguy cơ thời gian xuất thủ cứu mạng của ta, những thứ này đều nói minh, tuy rằng ngươi bề ngoài nhìn qua lạnh như băng, nhưng nội tâm rất hiền lành. Hơn nữa, như tiểu tiên nữ xinh đẹp như vậy người, thì là người khác nói ngươi chân chính tiên nữ, ta cũng nhất định sẽ tín, thế nào cũng không thể như người xấu. Hừ, nhanh mồm nhanh miệng. Tiểu tiên nữ nghiêng đi đôi mắt đẹp, thanh âm tuy là chẳng đáng, nhưng mâu quang nhưng ở trong lúc lơ đãng thư hoãn vài phần. Tiểu tiên nữ, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Vân Triệt bỗng nhiên nói. Ngươi chắc là Băng Vân tiên cung nhân sao? Vân Triệt mặt mang thăm dò hỏi. Tiểu tiên nữ không trả lời, không có thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận, không nói lời nào, ta coi như ngươi thầm chấp nhận. Vân Triệt nở nụ cười nhất tiếu, sau đó một trận do dự sau, hỏi, vậy ngươi có biết hay không một người tên là Hạ Khuynh Nguyệt Nhân, nàng chắc cũng là các ngươi Băng Vân tiên cung đệ tử. Tiểu tiên nữ mồ quang mãnh liệt nhất ngưng, ngươi nhận thức Khuynh Nguyệt. Tiểu tiên nữ đúng Hạ Khuynh Nguyệt cái tên này phản ứng để Vân Triệt dọa nhất tiểu khiêu, hắn gật đầu nói, ừ, nhận thức, tại lúc còn rất nhỏ đến nhận thức. Bởi vì ta giống như nàng, là ở Lưu Vân Thành ra đời, chỉ bất quá sau lại nghe hắn lập gia đình sau đó không bao lâu, rồi rời đi Lưu Vân Thành, đi đến Băng Vân Tiên Cung, không có sai, Khuynh Nguyệt đúng là ta cung đệ tử, không quá quan trọng chuyện của nàng, ngươi không cần lại nghe. Ngừng lại một chút, nàng liếc Vân Triệt liếc mắt, nói, nếu như ngươi năm nay có đại biểu Hoàng Thất tham gia Thương Phong bài vị chiến mà nói, ngươi có thể nhìn thấy nàng, nàng có tham gia năm nay Thương Phong bài vị chiến, Vân Triệt kinh ngạc. Thế nhưng, tuổi của nàng cùng ta sấp xỉ, hiện tại vừa mới tròn 17 tuổi, 17 tuổi đến tham gia, không có quá miễn cưỡng sao, hắn cùng với Hạ Khuynh Nguyệt chia lìa lúc, Hạ Khuynh Nguyệt huyền lực là sơ huyền cảnh thập cấp. Thì là nàng có điều giấu giếm, cũng nhiều nhất là nhập huyền cảnh, lấy nhập huyền cảnh làm khởi điểm, trải qua một năm rưỡi đến đi tham gia Thương Phong bài vị chiến, cái này há chỉ là miễn cưỡng, hừ, những người khác tự nhiên không thể, nhưng Khuynh Nguyệt có thể. Thượng một lần, Lăng Vân có thể lấy 17 tuổi chi linh lên đỉnh vị trí đầu não, ta Băng Vân tiên cung Hạ Khuynh Nguyệt đồng dạng có thể, Khuynh Nguyệt thiên phú và lực lĩnh ngộ, có thể nói khoáng cổ tuyệt kim, không người nào có thể đến, ngay cả là Lăng Vân đều tuyệt đối so với không hơn. Lần này Thương Phong bài vị chiến, Khuynh Nguyệt đối thủ chỉ có một, đó chính là Lăng Vân, nhiều Khuynh Nguyệt tham dự thượng một lần bài vị chiến, ta Băng Vân tiên cung tất là vị trí đầu não, là ngay cả đối mặt 3 năm sau Lăng Vân, Khuynh Nguyệt cũng tuyệt đối sẽ không thua. Nói lên Hạ Khuynh Nguyệt lúc tiểu tiên nữ thần thái hòa bình lúc hoàn toàn bất đồng, đạm nhiên chúng lộ ra sâu đậm kiêu ngạo cùng chờ đợi, đương nhiên, còn tràn đầy tự tin, Vân Triệt thật lâu không nói gì, Lăng Vân thực lực có bao nhiêu kinh khủng, hắn đã nghe Lam Tuyết Nhược miêu tả quá. Mà lúc này từ nhỏ tiên nữ mà nói chúng, lại đúng Hạ Khuynh Nguyệt chiến thắng đã 20 tuổi Lăng Vân có lớn lao lòng tin, hắn đưa cho Hạ Khuynh Nguyệt thiên linh thần mạch, nhưng thiên phú cũng không mới huyền mạch thượng thiên phú, còn đúng huyền lực pháp tác sức hiểu biết, trưởng khống lực. Lực lĩnh ngộ vân vân. Năm đó Lăng Vân đạt được bài vị chiến vị trí đầu não lúc Hạ Khuynh Nguyệt mới thập tứ tuổi, tài mới vừa tiến vào sơ huyền cảnh, là Lăng Vân đã linh huyền cảnh cửu cấp. Hôm nay Lăng Vân tất nhiên đã đột phá linh huyền, bước vào địa huyền chi cảnh, có thể ở trước 20 tuổi tiến nhập địa huyền cảnh, có thể toàn bộ Thương Phong đại lục trẻ tuổi cũng chỉ có Lăng Vân một người. To lớn như thế chênh lệch, Băng Vân tiên cung không phải không biết, nhưng tự tin như vậy nàng có thể cùng Lăng Vân nhất chiến. Vân Triệt tâm tạng không bị khống chế co quắp. Nếu như đây là thật, như vậy chính hắn một Khuynh Nguyệt lão bà thiên phú, cũng chân thực quá kinh khủng một ít, ta biết ngươi sẽ không tin tưởng, ngươi cũng không cần tin tưởng. Ngươi hôm qua đã gặp Lăng Vân, cũng tán hắn không hề kẽ hở, nhưng khả tiếc, lần này Thương Phong bài vị chiến, chính là hắn thanh danh vẫn lạc là lúc. Vân Triệt chậm rãi gật đầu, nhỏ giọng nói, nguyên lai nàng đã lợi hại như vậy. Ngạch, tiểu tiên nữ, ngươi có biết hay không là người nam nhân nào vận khí tốt như vậy? Cư nhiên có thể đem lợi hại như vậy nữ hài tử cưới làm lão bà của mình, nàng lập gia đình, bất quá là suy nghĩ kết trần duyên, cũng vì không muốn để cho gia tộc của nàng lưng đeo bội bạc tên. Cung chủ kinh trong thiên phú của hắn, cảm trong của nàng hết sức chân thành chi tâm, càng vì để cho nàng không hề lo lắng. Hơn nữa nàng giá người kia trời sinh huyền mạch tàn phế, suốt đời chỉ có thể là một phế nhân, Khuynh Nguyệt cũng phát thệ đối với hắn theo không một tê tình cảm, cho nên, nàng tài bởi vậy ngoại lệ trở thành ta cung người thứ nhất thành hôn đệ tử. Nàng thành hôn sau đó, liền lập tức về tới Băng Vân Tiên Cung, sau này cùng nàng chỗ giá người đem vĩnh viễn không gặp gỡ, Vân Triệt. Như lời ngươi nói, đúng là cái may mắn nam nhân. Ngay cả là ngàn vạn cái hắn, cũng không có khả năng xứng đôi Khuynh Nguyệt, lại cùng Khuynh Nguyệt có phu thê tên, coi như là trời cao đối với hắn mạc đại ân huệ. Tiểu tiên nữ nhìn thoáng qua Vân Triệt, tiếp tục nói. Về Khuynh Nguyệt, ta có thể nói cho ngươi biết chính là những thứ này, ngươi nắm rất nhiều bí mật hiện ra ở trước mắt ta, những lời này. Coi như là hồi báo, đông, đông, nhẹ nhàng chậm chạp tiếng đập cửa vang lên, ngoài cửa truyền đến Lam Tuyết nhiều thanh âm, Vân sư đệ, ngươi có ở bên trong không? Tiếng đập cửa vang lên đồng thời, Vân Triệt trước mắt một mảnh băng hoa phiêu động, tiểu tiên nữ đã như tiêu tán ảo mộng vậy tiêu thất ở tại chỗ đó, Vân Triệt đi tới mở cửa phòng, còn chưa cùng Lam Tuyết nhược nói, hắn đến bình tĩnh nói, sư tỷ, ta quyết định, ta muốn tham gia lần này thương vong bài vị chiến, à. Vân Triệt bất thình lình những lời này làm cho Lam Tuyết Nhược Tiểu sợ run một lúc lâu, sau đó trực tiếp một chút đầu. Nếu như ngươi nguyện ý, đương nhiên có thể à, dù sao vô luận kết quả làm sao, tham gia bài vị chiến đều là một hồi rất tốt lịch lãm, cũng có thể vi 3 năm sau tham gia đánh xuống rất tốt cơ sở. Chỉ là, Hoàng Thất chỉ có thể có ta người tham gia, hơn nữa ba người này cần đi qua cung chính bỉ tái cọn lựa ra, ta cũng không có tuyệt đối quyền quyết định, sở dĩ, Vân Sư Đệ nếu quả như thật muốn tham gia lần này bài vị chiến nói, sẽ trong vòng nửa năm, tiến vào bên trong phủ Thiên Huyền bằng tiền tam danh. Vân Triệt hiện nay thay thế được Mộ Dung Giật ở trên trời huyền bảng bài vị, đứng hàng thứ 73 danh, trong vòng nửa năm từ 73 danh bước vào tiền tam danh, cho dù ai nghe tới đều sẽ cảm thấy không có khả năng thực hiện. Cũng không có ai sẽ tin tưởng, Thiên Huyền bảng đệ thất danh Tiết Lãng và thứ 36 danh Phong Bạch Y đã chết ở Vân Triệt trên tay của, nói cách khác, Vân Triệt thực lực trước mắt, ít nhất phải ở đệ thất danh trên, ta biết, Vân Triệt gật đầu, ánh mắt nhu hòa mà kiên định nhìn Lam Tuyết Nhược. Ta sẽ tranh thủ đến tham gia bài vị chiến tư cách, hơn nữa lúc này đây tham gia, ta cũng không phải là vì lịch lãm, mà là không gì sánh được nghiêm túc muốn tham gia. Sở dĩ, sư tỷ, kế tiếp, ta sẽ rời đi một đoạn thời gian, ly khai. Lam Tuyết Nhược mâu quang khẽ động, sau đó thông vội vàng nắm được Vân Triệt tay của, ngươi phải ly khai đi nơi nào, tại sao muốn ly khai, Vân Triệt trở tay bà Lam Tuyết Nhược tay nhỏ bé cầm, nhẹ nhàng nói, sư tỷ, còn nhớ rõ ta đêm đó nói với ngươi nói sao. Ta nói, ta sẽ dành cho ngươi có thể dựa vào ỷ lại vai, thay ngươi chống được dù cho nặng hơn trọng trách. Chỉ là, tuy rằng ta có như vậy tâm, nhưng bây giờ ta quá yếu ớt, căn bản không có như vậy vai. Ngươi thừa nhận gì đó, ta thậm chí đều không thể cứ chen chân, bằng không nếu không bất năng cho ngươi gánh chịu, ngược lại sẽ trở thành của ngươi liên lụy và lo lắng, thậm chí có thể trở thành của ngươi uy hiếp. Ở nhận được Thái tử và Tam hoàng tử đồng thời mời thì, Tần đạo sư khuyên qua ta chủ động xa cách ngươi, bởi vì chỉ có như vậy mới là đối với ngươi tốt nhất, đúng tự ta cũng là một loại bảo hộ, nhưng loại sự tình này, ta vĩnh viễn cũng không thể tố. Làm sao ứng đối Thái tử và Tam hoàng tử cộng đồng mời, ta mấy ngày nay suy nghĩ rất nhiều, cuối, ở cân nhắc ta hiện nay có vật sở hữu lúc, cho dù lòng ta cao tới đâu, khí tái ngạo, cũng vô pháp không thừa nhận, bây giờ ta, căn bản không có năng lực và tư cách tham gia đến hoàng thất náo động trong, càng không. Cách nào cho ngươi chia sẻ cái gì? Chí ít, Thái tử và Tam hoàng tử nếu muốn ta chết, đều là dễ như trở bàn tay. Sở dĩ, bọn họ mời, ta vô pháp làm ra tuyển trạch, tức bất năng tuyển trạch trong đó nhất phương, càng không thể đồng thời tuyển trạch và đồng thời không chọn trạch, ta duy có thể làm, hay không làm tuyển trạch, lặng yên không tiếng động ly khai, đây là Vân Triệt ở mấy ngày nay thâm tư thục lực lúc, làm ra tuyển trạch. Thân là một quốc gia chi Thái tử và Hoàng tử, thủ hạ chính là thế lực to lớn, cao thủ to lớn, tuyệt không phải người thường có khả năng tưởng tượng. Hắn ly khai Lưu Vân Thành lúc, phần lớn thời gian đều là ở vào thế hệ trẻ vòng tròn, còn có thể nổi tiếng. Nhưng Hoàng Thất Tranh lại hoàn toàn không phải là thế hệ trẻ vòng tròn có thể sánh bằng. Liên Huyền người mà nói, Thái tử và Tam hoàng tử thủ hạ, địa huyền cảnh giới cường giả sẽ không dưới vu mấy trăm người, thiên huyền cảnh giới cường giả cũng tất nhiên tồn tại, thậm chí còn mới có thể dính đến vương huyền cảnh giới, linh huyền cảnh giới canh là vô số kể. Vân Triệt vô luận lựa chọn thủy, đô hội cùng cấp bị cuốn vào đến cái vòng này trong. Hắn không hề thế lực, quyền lực ở trong này lại thấp bất kham, có, chỉ có ở thế hệ trẻ lực ảnh hưởng, ở trong này ngoại trừ tăng thêm Lam Tuyết Nhược lo âu và lo lắng, có thể cuồn cuộn nổi lên sóng gió gì. Mà những, thân là hoàng thất công chủ Lam Tuyết Nhược nhìn so với Vân Triệt thấu triệt hơn, môi của nàng động nhiều lần, một lần lại một lần muốn nói lại thôi, mấy ngày này, nàng vẫn lo lắng Vân Triệt bị cuốn vào trong đó, ly khai, đối với hắn mà nói là an toàn nhất tuyển trạch. Nhưng, nàng lại căn bản không bỏ được Vân Triệt ly khai. Bởi vì nàng hiện tại đã không cách nào tưởng tượng nhìn không thấy cuộc sống của hắn, chẳng biết từ khi nào thì bắt đầu, Vân Triệt đã trở thành lòng của nàng linh cái trụ cùng ký thác, nếu như hắn cứ vậy rời đi, nàng đem không biết theo ai. Cuối, nàng lựa chọn gật đầu, nhẹ nhàng nói, ly khai cũng tốt, không, là tốt nhất, nếu như ngươi chỉ là thông thường nội phủ đệ tử, bọn họ ngay cả hội mượn hơi, cũng sẽ không như vậy cấp thiết và cường liệt. Nhưng ngươi bây giờ ở hoàng thành lực ảnh hưởng quá lớn, sự lựa chọn của ngươi đem sẽ rất lớn trình độ thượng dẫn đạo trẻ tuổi huyền người khuynh hướng, sở dĩ, người vô luận tuyển trạch thùy, đô hội triệt để cuốn vào trong đó, đồng thời, lọt vào bên kia ghi hận, thậm chí ám sát. Mấy ngày này, ta vẫn cũng tốt tưởng khuyên ngươi tạm thời ly khai hoàng thành. Thế nhưng ta lại luyến tiếc ngươi, ở hoàng thành trong, lòng thủy chung vô pháp an định lại, nếu như ngay cả ngươi cũng từ bên cạnh ta ly khai, ta, Lam Tuyết Nhược nắm thật chặt Vân Triệt tay của, rào ngừng miệng thần, Vân Triệt lắc đầu, nói. Sư tỷ, ngươi yên tâm đi, ta chỉ là tạm thời ly khai, hơn nữa cách mở thời gian cũng không dài lắm, kỳ thực, cho nên ta muốn rời khỏi hoàng thành, trốn tránh thái tử và tam hoàng tử mời chỉ là một nửa nguyên nhân, một nửa kia là ta muốn đi ra ngoài lịch lãm. Thương Phong Huyền phủ đích thật là vô số huyền người mơ ước chỗ tu luyện, nhưng cái chỗ này thái, an nhàn, có áp lực, nhưng không có bức bách, có thụ thương, vẫn chưa có chết vong uy hiếp, ta cần một càng thêm năng lịch lãm chỗ của ta, có thể cho ta sớm một chút chính mình có thể để cho ngươi dựa vào vai. Nửa năm, sư tỷ, cho ta bán năm, nửa năm sau, ta nhất định trở về, mang theo một cường đại hơn chính trở về, bán năm, nếu là làm một huyền người tu luyện kỳ, kỳ thực rất ngắn, Vân Triệt sẽ đem thời gian áp xúc đến loại trình độ này, một nguyên nhân là Thương Phong bài vị chiến vu nửa năm sau cử hành, nguyên nhân trọng yếu hơn là hắn phạ nếu là thời gian quá dài, hoàng thất xuất hiện cái gì quá lớn biến cố, mà hắn nhưng không có ở Lam Tuyết Nhược bên người, vậy ngươi. Nửa năm này đi nơi nào, nghĩ được chưa? Lam Tuyết Nhược lo lắng hỏi, còn không có, bất quá tin tưởng ly khai hoàng thành lúc, lập tức liền sẽ tìm được, Vân Triệt vẻ mặt buông lỏng đạo. Lam Tuyết Nhược nỗ lực đem trong lòng dâng lên tất cả không muốn đè xuống, nhu nhu đạo, nửa năm, cũng không dài, ngươi đã tuyển trạch, ta sẽ ở hoàng thành, an tâm chờ ngươi trở về, thế nhưng, vô luận như thế nào, không nên cho mình áp lực quá lớn, canh đừng cho chính đưa thân vào nguy hiểm, cho nên ta hoàn ở lại hoàng cung, đều là bởi vì ta vô pháp bỏ lại phụ hoàng, ta ngày hôm qua tự mình đi Hắc Nguyệt Thương Hội. Nhưng cho dù là Hắc Nguyệt Thương Hội, cũng chưa bao giờ có phần hồn hoa. Nếu như đây là phụ hoàng số mệnh, như vậy, ở phụ hoàng băng hà lúc, ta sẽ bỏ qua công chủ thân phận, người đi đâu vậy, ta liền đi nơi đó. Cái gì hoàng thất tranh, cái gì giết cha mối hận, thực sự không trọng yếu, ta sau nhân sinh chỉ cần có ngươi, như vậy đủ rồi, sở dĩ, nhất định không nên cho mình áp lực quá lớn, khỏe. Vân Triệt nội tâm kịch liệt run lên, đưa tay ra cánh tay, cố sức đem Lam Tuyết Nhược ôm chặt. Của nàng lời nói này, đủ để cho Vân Triệt trọn đời sẽ không phụ nàng, chỉ là... Đối với Lam Tuyết Nhược, đối với Vân Triệt, lớn nhất áp lực, cho tới bây giờ đều không phải là hoàng thất phân tranh, mà là phần thiên môn đốt tuyệt thành. Vân sư đệ, ngươi dự định lúc nào ly khai? Hiện tại, ta sẽ không bỏ qua Thương Phong Huyền phủ đệ tử thân phận, tần phủ chủ hòa nguyên phách bên kia, cũng thỉnh sư tỷ giúp ta báo cho biết. Nửa năm sau, ta sẽ trở về, nhất định sẽ trở về. Mang cho tất cả mọi thứ. Ở Lam Tuyết Nhược hai mắt đẫm lệ mông mông nhìn theo dưới, Vân Triệt lặng lẽ ly khai Thương Phong Huyền phủ, ly khai Thương Phong Hoàng thành. Tại sao phải có một đột nhiên như vậy quyết định? Phía sau hắn, vang lên tiểu tiên nữ mở ảo u lẫn hỏi. Tiểu tiên nữ lại một lần nữa chủ động nói chuyện với hắn, Vân Triệt ngược rất là thoải mái, cũng không tính là rất đột nhiên, rời đi ý niệm trong đầu. Hai ngày này cũng có quá rất nhiều lần, hắn tuy có quá niệm tưởng, nhưng vẫn rất do dự. Hắn xác định vững chắc sẽ không nói cho tiểu tiên nữ hắn sở dĩ hội bỗng nhiên như thế quả quyết ly khai, là bởi vì nàng đúng hạ khuynh nguyệt trần thuật, cho hắn kích thích rất lớn. Vậy ngươi quyết định đi nơi nào? Vân Triệt nhìn ra xa phía đông bắc, chậm rãi nói rằng, huyền thú hoành hành nơi. 1800 dặm tử vong hoang nguyên, cái gì, tử vong hoang nguyên tên này, cư nhiên làm cho có nửa bước vương huyền thực lực tiểu tiên nữ trong thanh âm đều mang cho kinh nhiên, ngươi cư nhiên muốn đi nơi nào lịch lãm, ngươi cũng biết. Nơi nào bị gọi huyền thú thiên đường, huyền giả địa ngục. Hàng năm tử ở trong đó lịch lãm người, vô số kể, ta biết, lúc còn rất nhỏ chợt nghe Gia Gia nói về, chỉ là không nghĩ tới, ta sẽ có một ngày đặt chân chỗ đó, ta nghĩ, toàn bộ Thương Phong đế quốc, không có so với kia lý thích hợp hơn lịch luyện địa phương, Vân Triệt rất bình tĩnh nói. Người đã có địa phương muốn đi, vì sao không nói cho nàng, Vân Triệt yếu ớt thở dài, tử vong hoa nguyên là Thương Phong đế quốc tam đại hung địa một trong đó huyền thú số lượng. Yếu gấp trăm lần vu vạn thú núi non, nếu như nói cho nàng, nàng đem ngày đêm lo lắng ta an nguy, ăn ngủ không yên. Tiểu tiên nữ không có tái phát ra âm thanh, Vân Triệt đem trọng kiếm phụ ở lưng thượng, xuất ra trước đó lấy lòng địa đồ nhìn thoáng qua, cước bộ như bay, đi bộ đi hướng về phía phương bắc, rất nhanh liền biến mất ở đạo cuối đường, cách sa mạch nước ngầm bắt đầu khởi động Thương Phong hoàng thành. Hắn tự ngạo, nhưng cũng không phải mãng phu, tạm thời trốn tránh rời xa, chỉ vì càng thêm cường thế trở về, 10 ngày sau. Tử vong hoang nguyên, Thương Phong đế quốc hung danh chiêu chứ hiểm địa một trong, nam bắc ngang dọc 1800 dặm, đông tây ngang 1600 dặm, hoang nguyên trong chiếm cứ vô số huyền thú, tha điều này huyền thú tính tình đại thể thiên về cuồng bạo. Nơi này hung danh và dày đặc phân bố huyền thú cũng hấp dẫn số lớn lịch lãm người cùng với tham bảo người đến đây, nhưng hàng năm, bỏ mạng vào trong đó huyền người sổ lấy 10 vạn kế tử vong hoang nguyên bởi vậy được gọi là. Màn đêm như tắm, minh người treo cao, Một lành lạnh khí tức quanh năm bao phủ từ vòng cánh đồng hoang vu quanh thân khu vực, xa xa, không ngừng truyền đến huyền thú dài giống lên một tiếng. Liên tiếp, từng ngọn khách sạn bình dân tọa lạc hơn thế, mỗi một gia đều ở đầy đến từ bốn phương tám hướng huyền người. Đi lên trước nữa 30 dặm, liền là tử vong cánh đồng hoang vu khu vực, khách điếm khách nhân, tất cả đều là muốn nhất sớm tử vong cánh đồng hoang vu người của. Màn đêm dưới, một lưng đeo trọng kiếm, sắc mặt bình tĩnh niên thiếu đón lành lạnh khí tức chậm rãi đi tới, cuối cùng đã tới. Nhìn nhà trọ trong cửa sổ lộ ra ngọn đèn, nghe xa xa làm cho vẻ sợ hãi huyền thú xít gào, niên thiếu dừng bước, nhìn viễn phương, thấp giọng lẩm bẩm. Vân Triệt tùy tiện tìm một cái khách sạn ở, nhưng cũng không có đi vào giấc ngủ, mà là ngồi xếp bằng trên giường, đem một viên cuối cùng long huyết bảo đan nạp vào trong miệng. Từ Thương Phong Hoàng Thành tới đây trên đường đi, hắn đã uống hai quả long huyết bảo đan. Mỗi một quả long huyết bảo đan luyện hóa hấp thu đều cần nhất 2 ngày, nhưng có tiểu tiên nữ đang âm thầm bảo hộ, hắn cũng không cần lo lắng cái gì. Long huyết bảo đan vào cơ thể một khắc kia, giống như một đoàn hỏa diễm ở bên trong thân thể bỗng nhiên nổ tung, Vân Triệt sắc mặt một trận ửng hồng, thân thể một trận run rẩy, nhưng ở đại đạo phù đồ bí quyết vận chuyển dưới, hắn không khỏe phản ứng cũng chỉ giằng co không được nửa khắc loại, sắc mặt liền hoàn toàn khôi phục. Bình thường, dẹp loạn cũng biến thành bình ổn, một con vương huyền viêm long tứ tích long huyết, đương nhiên tuyệt không thể nào cùng phượng hoàng thần thú máu so sánh với, nhưng viêm long máu vào cơ thể, so với phượng hoàng máu còn nguy hiểm hơn. Bởi vì phượng hoàng máu chỉ biết dung nhập nhân thể huyết mạch, trở thành nhân thể huyết mạch một bộ phận, mà không phải bị trừ khử, lấy Vân Triệt năng lực, cũng kiên quyết không có khả năng đem phượng hoàng máu hoàn toàn hủy diệt rơi. Nhưng viêm long máu bất đồng, nó là cũng bị luyện hóa, đem nó trong đó ẩn chứa lực lượng chuyển hóa thành Vân Triệt lực lượng của chính mình, luyện hóa sau khi hoàn thành nó liền vĩnh viễn tiêu thất, quá trình này, nếu so với dung hợp phượng hoàng máu gian nan và nguy hiểm đa. Sở dĩ, Vân Triệt phải đem trước đem nó dung nhập thuốc đan, trở nên cũng đủ ôn hòa, mới dám luyện hóa. Một trận băng hoa di động, tiểu tiên nữ lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Vân Triệt tiền phương, nhìn hắn sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt một trận nhỏ nhẹ phức tạp. Long huyết bảo đan nàng tăng tự mình thăm hỏi quá, trong đó tích chứa vâng thuần chánh vương long máu, hơn nữa chừng tư tích nhiều. Tuy rằng dung nhập đan dược, long huyết chúng lực lượng trở nên rất là ôn hòa, nhưng muốn đem chi luyện hóa, ít nhất cũng nên chính mình linh huyền cảnh giới huyền lực, chân huyền cảnh mạnh mẽ dùng, đem kèm theo rất lớn nguy hiểm. Nhưng Vân Triệt liên tục phục dụng tam khỏa long huyết bảo đan, mỗi một lần đều luyện hóa không gì sánh được thuận lợi, trong đó thậm chí không quá lớn thống khổ và dãy giụa. Toàn bộ quá trình có thể nói gió êm sóng lặng, nước chảy thành sông, điều này làm cho nàng vô pháp không trong lòng kinh dị. Vân Triệt nhập định hoàn tất, đã là ngày thứ 3 sáng sớm, hắn mở mắt sau khi, lại không thể không biết đói quá, chỉ cảm thấy một trận thần thanh khí sảng. Theo tam khỏa long huyết bảo đan luyện hóa, hắn huyền lực cũng dĩ để thăng tới chân huyền cấp 4 đỉnh, cự cách đột phá đến chân huyền cấp 5, cũng chỉ xoa nửa bước xa, mà tam mai long huyết bảo đan mang tới chỗ tốt tuyệt không chỉ là huyền lực để thăng, mà là thân thể. Kinh mạch đại phúc độ cường hóa. Mượn một quả kim lân hóa long đan và tam mai long huyết bảo đan, Vân Triệt huyền lực ở bán tháng trong liên thăng 2 cấp, bất quá, mượn đan dược để thăng tuy rằng nhất mau lẹ, nhưng là có rất lớn tệ đoan, đó chính là huyền lực bất ổn cố. Dù sao, cái này đột nhiên thăng 2 cấp huyền lực không là thông qua bình thường tu luyện mà đến, muốn đem chi vững chắc, liền cần đi qua số lớn chiến đấu. Vân Triệt ra khách phòng, cấu bị đầy đủ lương khô. Lúc nhà trọ trưởng quỹ thấy trên tay hắn sở đeo tử sắc không gian giới chỉ thì, do dự một lúc lâu, còn là thấu đi tới nhỏ giọng nói, thanh niên nhân, người cũng là đi tìm chết vòng hoa nguyên lịch luyện huyền giả sao. Đúng vậy, từ nơi này trưởng quỹ trong mắt, Vân Triệt thấy được thiện ý, chẳng biết trưởng quỹ có cái gì chỉ giáo. Ha ha, trưởng quỹ quan sát hắn vài lần, than thở nói, tuổi nhỏ như thế, lại đã có chân huyền cảnh huyền lực, thật sự là khủng khiếp a. Ta đoán, người chắc là đại gia tộc nào. Hoặc đại tông môn thiên tài đệ tử sao, hơn nữa từ ngươi ăn mặc, còn có trên tay chiếc nhẫn màu tím xem, ngươi cũng không phải người thiếu tiền, khẳng định không là tới nơi này tầm bảo bán lấy tiền. Vân Triệt liếc mắt một cái trên tay mình chiếc nhẫn màu tím, không nói gì. Hắn có thiên độc châu trong người, hoàn toàn không cần gì không gian giới chỉ, mà cái này mai tử sắc không gian giới chỉ là từ phong bạch y trên tay lột xuống mai, đeo trên tay che giấu tai mắt người dùng, bất quá, trưởng quỹ nhìn thoáng qua người chung quanh, thấp giọng nói. Tới đây tử vong hoa nguyên người của ngư long hỗn tạp, một phần là để lịch lãm, còn có một phần là để tiền tài, bọn họ để lợi ích không chỉ liệp sát huyền thú, cũng sẽ liệp sát tiến nhập tử vong hoa nguyên huyền giả. Người cái này trên tay chiếc nhẫn màu tím thật sự là thái gây chú ý, rất dễ đã bị nhân để mắt tới, hơn nữa người niên kỷ lại khinh, còn là lẻ loi một mình, thực sự nguy hiểm à. Ta kiến nghị ngươi gỡ xuống nhẫn, lưng cái cũ nát bao vây, mà cũng phổ thông một điểm, như vậy, chí ít sẽ không bị này tham lam người để mắt tới. Trưởng quỹ nói làm cho Vân Triệt gật đầu, hơi lộ ra cảm kích nói rằng, ta đã biết, cảm ơn người nhắc nhở. Còn có, người huyền lực tuy rằng không kém, nhưng tử vong hoa nguyên lý huyền thú cường độ tổng số lượng đều phải xa xa vượt qua tưởng tượng của ngươi, ngoại vi trăm dặm, đều là thứ huyền thú và chân huyền thú, trăm dặm lúc linh mẫn huyền thú, càng là thâm nhập, huyền thú phẩm cấp càng cao. Những huyền thú phân bố tuy rằng phân biệt rõ ràng, nhưng là cũng không phải là tuyệt đối, trăm dặm bên trong, cũng bình thường sẽ có linh huyền thú xuất hiện, sở dĩ, ta khuyên ngươi nghìn vạn lần không nên thâm nhập đến vượt lên trước 50 dặm. Lịch lãm là vì đề cao mình, nhưng nghìn vạn lần không nên đem mạng của mình đáp đi vào a, ai. Có bao nhiêu huyền giả vô cùng đánh giá cao năng lực của mình, không còn có từ tử vong trong cánh đồng hoang vu đi tới. Yên tâm, ta sẽ lượng sức mà đi. Vân Triệt hướng trưởng quỹ nói lời cảm tạ, ly khai nhà trọ, hướng tử vong hoang nguyên phương hướng đi đến, trên đường đi bị không ít người nhìn kỹ bởi vì hắn phía sau đem cự kiếm. Kiếm là vạn binh chi hoàng, sử dụng kiếm huyền giả tối đa, đeo kiếm mà đi người của cũng không ít, nhưng lưng lớn như vậy một thanh kiếm, thực tại không thấy nhiều, hay khác sao? Vân Triệt chính thức bước vào tử vong hoang nguyên lĩnh vực, hoang nguyên, hoang vu chi nguyên. Ở đây tiếng gió thổi hưu quạnh chúng lộ ra âm trầm, từ đằng xa không ngừng truyền tới huyền thú giống lên một tiếng làm cho lòng người quý, từ xa nhìn lại, khắp hoang nguyên cỏ khô khắp nơi trên đất, loạn thạch đá lởm chởm, rồi lại lắc mắt nhìn không thấy giới hạn. Loáng thoáng có thể thấy thành quần kết đội huyền giả thân ảnh, giống như Vân Triệt độc thân mà đến cực nhỏ, chí ít trong tầm mắt khu vực chỉ có hắn một, trước người của hắn một trận băng hoa phiêu động. Tiểu tiên nữ thân thể thần tiên từ bầu trời phập phành xuống, rơi vào Vân Triệt trước người của, lạnh lùng nói. Người kế tiếp nửa năm, đều phải ở chỗ này, đúng, Vân Triệt gật đầu, không so với ở đây tốt hơn lịch lãm nơi, ta cũng muốn biết, người này nhân đàm chi biến sắc đất chết, ta có thể xâm nhập cực hạn cự ly là nơi nào, hắn nhìn tiểu tiên nữ bỗng nhiên nói. Tiểu tiên nữ, người có đúng hay không không muốn theo ta đi vào chung, ta đích xác không muốn đặt chân chỗ như vậy, nhưng ta nếu đáp ứng bảo hộ ngươi 3 tháng. Liền tất nhiên sẽ làm được, ta còn không đến mức đúng một mình người hậu bối thấp tín. Trong trẻo nhưng lạnh lùng nhu nhiên thanh âm hạ xuống, tiểu tiên nữ dĩ phù không dĩ xông lên, trong nháy liền biến mất ở Vân Triệt trong tầm mắt, hậu bối. Vân Triệt rút chửi khóe miệng, rất là không nói gì, vị tiểu huynh đệ này, ngươi là một người sao? Vân Triệt phía sau, một có chút thấp thỏm thanh âm truyền đến, Vân Triệt xoay người, thấy có một mười mấy người tiểu đội chính nhìn mình, nói chuyện, chính thị dẫn đầu một. Mười mấy người này đều rất tuổi còn trẻ, lớn tuổi nhất cũng liền 24-25 tuế, huyền lực đều là ở vào nhập huyền cảnh hậu kỳ và chân huyền cảnh lúc đầu. Những người này trên mặt đại đồng loạt mang theo khẩn trương cùng kích động, hiển nhiên đều là lần đầu tiên tiến nhập tử vong hoang nguyên. Thấy Vân Triệt xoay người, kêu gọi đầu hàng người kia liền vội vàng nói, nếu như vâng một người, thêm vào chúng ta làm sao, nhiều người nói, vô luận cả phải huyền thú hoặc là ác nhân, đều có thể chiều ứng lẫn nhau, an toàn đà, nếu như được cái gì con mồi bảo vật. Cũng là bình quân phân phối, tuyệt không thiên vị. Bọn họ chi như vậy thịnh yêu Vân Triệt, hiển nhiên là bởi vì Vân Triệt chân huyền cảnh cấp 4 huyền lực. Vân Triệt quay người lại khứ, thản nhiên nói, không cần. Nói xong, hắn liền một mình đi trước, đạp hướng hoang nguyên ở chỗ sâu trong. Thiết, một người cư nhiên liền dám vào tử vong hoang nguyên, trách không được hàng năm đều có nhiều người như vậy tử ở bên trong. Trong đội ngũ, một lưng trường kiếm niên thiếu cúi đầu nói, năm nào kỳ nhìn qua nhiều lắm 17-18 người. Cư nhiên thì có chân huyền cảnh tứ cấp, chắc là người nào đại tông môn người sao. Đại tông môn thì thế nào, tại đây tử vong hoa nguyên, huyền thú và ác nhân giết hắn còn có thể quản hắn xuất thân địa phương nào. Hơn nữa càng là xuất thân đại tông môn đại gia tộc, nói rõ trên người càng mới có thể mang theo số lớn huyền tiền và đan dược bảo khí các loại, cảnh sẽ bị này ác nhân để mắt tới, ta cá là hắn không có khả năng sống tới ngày nay thái dương xuống núi. Được rồi, ngoại nhân chuyện chúng ta không cần hứa quản. Đều làm tốt đầy đủ chuẩn bị, chờ đủ 20 nhân. Chúng ta liền xuất phát, Vân Triệt một đường đi trước, trước sau gặp phải Tam Ba muốn mời hắn gia nhập mạo hiểm đội ngũ, trong đó còn có một cái loại nhỏ rong binh đoàn, hắn toàn bộ cự tuyệt, đi trước 3 dặm, gió êm sóng lặng. 3 dặm lúc, hành tàu đang lúc Vân Triệt bỗng nhiên cước bộ cho ăn, ánh mắt hướng bên hữu biên, đúng lúc này, hữu biên khối kia hai người cao hắc thạch lúc, một đạo hồi ảnh làm một tiếng hung bạo giống lên một tiếng liền xông ra ngoài, phi phác hướng về phía hắn, sắc nhọn nanh vuốt bắn lành lạnh hàn quang. Rõ ràng là một con cấp thấp thứ huyền thú ác lang, muốn chết. Vân Triệt đứng tại chỗ bất động, ở ác lang nhào tới thì, cánh tay phải bỗng nhiên chém ra, một chưởng quét vào ác lang trên đầu, chỉ có thể răng rắc một tiếng, ác lang cảnh cốt trực tiếp gãy, ở giữa tiếng kêu gào thê thảm bị xa xa phiến bay ra ngoài, toàn thân một trận kịch liệt co quắp sau khi, liền không còn có động. Tính! Hắc Thạch lúc, một con khác gần Phác Lai Ác Lang tựa hồ là bị cái này phúc tràng cảnh kinh sợ, e ngại lùi lại một bước, toàn thân bộ lông cương cương châm vậy dựng thẳng lên, lập tức, nó bỗng nhiên ngẩng cao lang thủ, nghiền cổ phát sinh không gì sánh được dài tiếng kêu gào, nhất thời, chu vi sói chu nổi lên bốn phía. Không bao lâu, hơn 10 trích ác lang từ bốn phương tám hướng chạy như bay đến, lao thẳng tới Vân Triệt. Vân Triệt thần sắc bất biến, tùy ý những ác lang nhào tới, sau đó tay chân đều xuất hiện, phượng viêm bay lượn, những ác lang vô luận đụng tới hắn quyền cước, còn là phượng viêm, đều là trong nháy mắt chết, trong lúc nhất thời lang thi bay loạn, tiếng giống thảm thiết liên tục, hơn 10 trích ác lang không được kỳ hơi thở thời gian liền. Lung tung ngã xuống Vân Triệt chu vi, hóa thành các loại nữ khúc không trọn vẹn lang thi, quá yếu, ở loại địa phương này không có khả năng được cái gì lịch lãm, chỉ có thể là lãng phí thời gian. Vân Triệt phách đánh một cái mu bàn tay, nhìn thoáng qua âm khí xâm xâm tiền phương, sau đó nhanh hơn cước bộ, nhanh chóng nhằm phía tử vong hoang nguyên càng sâu chỗ. Bên ngoài 30 dặm, cơ bản chỉ có thứ huyền thú tồn tại, Vân Triệt vẫn thâm nhập đến 30 dặm lúc, trong tầm mắt bắt đầu xuất hiện một con trích hoặc nhất phiến phiến chân huyền thú, mặt đất cũng biến thành đột ao bất bình đứng lên, các loại cây khô, ải sơn cũng càng ngày càng dày đặc. Nhưng nghe đồn chúng giống nhau, nơi này huyền thú tính tình đều cực kỳ luống cuống, nhìn thấy nhân loại, giống như gặp được cừu nhân không đội trời chung giống nhau phi nhào lên công kích. Lúc ban đầu gặp phải phần lớn đều là cấp thấp chân huyền thú, không phải là Vân Triệt mục tiêu, hắn dọc theo đường đi tránh được nên tránh, bất năng trốn tránh tắc xuất thủ tiêu diệt, cứ như vậy vô kinh vô hiểm kế tục về phía trước, đi qua nhất mảnh nhỏ hắc mộc khô lâm thì, tiền phương, bỗng nhiên truyền đến thanh âm của người. Và tiếng đánh nhau, đồng thời kèm theo huyền thú giống giận thanh âm, Đinh sư đệ, mau phong nó đừng lui, đừng cho nó chạy, nó sắp không chịu nổi, nghìn vạn lần không nên thư giãn. Mộc sư muội, nhanh lên một chút lui ra phía sau, nó yếu nổi điên, sẽ làm bị thương người. Vân Triệt đi ra hắc lâm, tiền phương cách đó không xa, đang có bốn người ở vây công một con huyền thú hình thể trọng đại, toàn thân lân giáp, trên đầu dài một con bén nhọn một sừng, từ kỳ khí thế thượng khán, chắc là một con cao đẳng chân huyền thú. Vây công nó bốn người đều rất tuổi còn trẻ, ba nam một nữ, niên kỷ nhìn qua lớn nhất cái kia 23 tuế trên dưới, huyền lực là thật huyền cảnh cửu cấp. Cái khác hai nam tử cũng đều dáng vẻ chừng 20, huyền lực đều là chân huyền cảnh cấp 5, cái kia bị gọi Mộc sư muội thiếu nữ tắc và Vân Triệt niên. Kỳ sấp xỉ, chỉ có 17-18 tuế, huyền lực tu vi cũng là yếu nhất, mới vào chân huyền, từ bọn họ xưng hô thượng khán, chắc là đến từ cùng một môn phái. Bọn họ niên kỳ hợp với bọn họ huyền lực tu vi, bọn họ chỗ ở môn phái cũng nhất định không kém, chí ít danh chấn nhất phương, bằng không cũng không dám bốn người liền sớm đến sâu như vậy địa phương tới. Bởi người thiếu nữ kia huyền lực yếu nhất, cho nên bị ba người hộ ở ngoại vi, chỉ có ở an toàn nhất dưới tình huống mới có thể thỉnh thoảng tham dự công kích. Bị vây công một sừng thú da dày thịt béo, lại lân giáp hộ thân, nhưng là không qua nổi bốn người chân huyền cảnh huyền giả liên hợp công kích, huống chi trong đó còn có một cái chân huyền cảnh cửu cấp cường giả, trên người của nó đã vết máu buồn thiêu, phản kích cũng càng ngày càng suy yếu, tối hậu trực tiếp buông tha phản kích. Dùng rằng muốn chạy trốn, hừ, muốn chạy trốn, xem ta phong vân một kiếm. Lớn tuổi nhất nam từ trẻ tuổi một tiếng quát lớn, phi thân lên, trường kiếm trong tay cuồn cuộn nổi lên một hung mãnh kiếm thế, đem đang muốn trốn chạy một sừng thú trực tiếp trùng trở mình trên mặt đất, chổng vó. Hắn sau khi rơi xuống đất, nếu như mũi tên rời cung bắn ra về phía trước, trường kiếm hung ác đâm ra, thẳng tắp quán thông một sừng thú hầu, một sừng thú một tiếng ai giống, toàn thân kinh luyên một hồi, liền không còn có động tĩnh. Oa, tôn sư huynh, người thật lợi hại. Lợi hại như vậy huyền thú đều bị ngươi ba hai cái đánh ngã, bị sưng một sư muội thiếu nữ tên là Mộc Tiểu Linh, nhìn ngả xuống đất một sừng thú, nàng con mắt lóng lánh, khuôn mặt sùng bái. Đâm chết một sừng thú người tên là Tôn Chu, vâng trong bốn người này lớn tuổi nhất, cũng là tu vi cao nhất một, nghe xong Mộc Tiểu Linh nói, hắn cười ha ha một tiếng nói, sư muội quá khen, không phải là ta lợi hại, mà là con này huyền thú quá yếu. Sư muội thiên phú so với ta tốt hơn nhiều, chờ đến ta cái tuổi này, diệt con này một sừng thú nhất định nhanh hơn ta hơn, ngoài miệng thính tự khiêm tốn, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên dương dương tự đắc màu sắc, hắn đúng hai người khác phân phó nói, Đinh sư đệ, Hàn sư đệ, đem huyền đan lấy ra sao. Đinh sư đệ và Hàn sư đệ vội vã cùng nhau về phía trước, mở ra một sừng thú thân thể, không bao lâu liền thuần thục đem huyền đan lấy ra ngoài, ừ, hơn nữa cái này may huyền đan, có nữa 13 khỏa chân huyền thú huyền đan, chúng ta nhiệm vụ lần này liền hoàn thành. Tin tưởng chúng ta lúc này đây, nhất định sẽ vâng trước hết hoàn thành nhiệm vụ đội ngũ, sư phụ nhất định sẽ đối với chúng ta đại thêm tán thưởng, đưa qua huyền đan, Tôn Chu vẻ mặt đắc ý nói, hai người sư đệ lập tức tiến lên đại vút mùng ngựa. Cái này đều toàn do Tôn sư huynh dũng mãnh, nếu không, có nữa 3 ngày chúng ta không làm được nhiệm vụ, có thể cùng Tôn sư huynh phân đến đồng nhất tổ lý, chúng ta thật sự là quá may mắn. Tôn sư huynh gật đầu, vẻ mặt ngạo nghễ nói. Đâu đâu, đây là chúng ta cùng nhau nỗ lực kết quả, hai vị sư đệ niên kỷ còn nhỏ, tương lai thành tựu nhất định sẽ không so với sư huynh ta xoa. Nga, Tôn Chu vào lúc này chợt nhìn thấy đi ra Hắc Mộc Khô Lâm, chính hướng bên này đi tới Vân Triệt. Vốn có thấy một bóng người, còn là đơn độc đến đây, trong lòng của hắn xảy ra cảnh giác. Bởi vì dám một mình tới nơi này, hoặc là cao thủ, hoặc là ngu ngốc, nhưng thấy rõ Vân Triệt niên kỳ kỳ, cha dọa hắn huyền lực lúc, hắn thình thường nở nụ cười, thấp giọng nói, lại một không biết sống chết xòa bước. Hắn cương thấp giọng chào Phúng Hoàn, bên cạnh Đinh sư đệ bỗng nhiên phát sinh một tiếng khẽ hô, chỉ vào Vân Triệt, kích động nói, Tôn sư huynh, mau. Mau nhìn tay trái của hắn, tử sắc a, màu tím không gian giới chỉ. Ở tiếng hô của hắn trong, Tôn Chu ánh mắt rơi vào Vân Triệt tay trái trên, sau đó gắt gao chăm chú vào hắn ngón tay đang lúc về điểm này từ quang lên, nửa ngày đều không thể rời, trong mắt toát ra sâu đậm tham lam, màu tím không gian giới chỉ, so với chúng ta không gian giới chỉ tốt sao. Đinh Tiểu Linh giơ tay lên hoàng sắc không gian giới chỉ, có chút không hiểu nói, đương nhiên được, hơn nữa thật tốt hơn nhiều, hàn sư đệ kích động thấp giọng nói. Chúng ta không gian giới chỉ có mấy phương không gian chữ vật, mà màu tím không gian giới chỉ, có người nói có trên 100 phương không gian chữ vật, giới cách yếu vượt lên trước 500 vạn hoàng huyền tiền, căn bản không phải chúng ta hoàng sắc nhẫn có thể so sánh. Ta đời này đều chưa thấy qua kỳ mai tử sắc không gian giới chỉ, tiểu tử này, nhất định là đại gia tộc nào đệ tử, hắn chiếc nhẫn màu tím trong, còn không biết có bao nhiêu thứ tốt. Sư huynh, ngươi xem chúng ta có muốn hay không? Hàn sư đệ vừa nói, trên tay bỉ hoa một các kim loại động tác. Tôn Chu Tảo khi nhìn đến chiếc nhẫn màu tím một khắc kia thì có ý nghĩ như vậy, cái này mang chiếc nhẫn màu tím người không chỉ có chân huyền tứ cấp, còn là lẻ loi một mình, quả thực hay trên trời rơi xuống đại dây béo. Nếu là ở bên ngoài, hắn kiên quyết không dám đả cái gì chú ý, bởi vì dùng sông lên chiếc nhẫn màu tím, tất nhiên có rất lớn địa vị, nhưng nơi này là Tử Vong Hoang Nguyên, hàng năm nhân cho nhau cướp giật mà chết ở bên trong nhân vô số kể, ở chỗ này giết hắn hầu như có thể nói một nửa điểm phiêu lưu. Tôn Chu vừa muốn gật đầu, Mộc Tiểu Linh lại gần tức giận nói, Hàn sư huynh, ngươi làm sao có thể có ý nghĩ như vậy, chúng ta xuất thân danh môn chính phái, vâng đi ra lịch luyện, không phải là giết người cướp của, tội ác chồng chất cường đạo, các ngươi nếu như chân dám làm như thế, ta nhất định nói cho sư phụ. Sư phụ nếu như đã biết, nhất định sẽ hung hăng trừng phạt các ngươi, nói không chừng còn có thể đem ngươi môn đuổi ra sư môn. Tôn Chu thần sắc biến đổi, bật người nghiêm trang gật đầu nói, sư muội nói không sai, Hàn sư đệ. Ngươi tại sao có thể giống như này ti tiện tìm cách? Chuyện này, sư muội sẽ không đáp ứng, ta cũng sẽ không đáp ứng, ngươi nếu thật dám đối với hắn mưu đồ gây rối, ta sẵn người đầu tiên xuất thủ ngăn cản ngươi, còn là Tôn sư huynh tối chính phái. Mộc Tiểu Linh rất là sùng bái nói, hắn sư đệ rụt cổ lại, ngượng ngùng nói, sư huynh sư muội không nên tức giận, ta chỉ vâng thuận miệng hay nói giỡn mà thôi. Đạt được Đinh Tiểu Linh khen, Tôn Chu Hồng của bản lại canh đĩnh trực vài phần, hừ lạnh nói. Chúng ta xuất thân Giang Bắc đệ nhất môn phái Huyền Kiếm phái, phải lấy giữ gìn môn phái danh dự là thứ nhất hành sự chuẩn tắc, tại ngoại không chỉ bất năng ỷ thế hiếp người và tâm tồn ác nhân, cả phải nhỏ yếu, còn muốn chủ động xuất thủ tương trợ. Tiểu huynh đệ này huyền lực chỉ có chân huyền cảnh tứ cấp, lại lẻ loi một mình đi tới nơi này, thực sự quá nguy hiểm, lúc này, chúng ta nên động thân tương trợ. Đang khi nói chuyện, Vân Triệt chạy tới bọn họ cách đó không xa, Tôn Chu về phía trước 2 bước, vẻ mặt chính khí nói: "Vị tiểu huynh đệ này chắc là lần đầu tiên tới Tử Vong Hoang Nguyên sao, một người tới cái chỗ này thực sự quá nguy hiểm, không bằng và chúng ta cùng nhau làm sao, mọi người đều là thanh niên nhân, đây đó hảo giao lưu, cũng có thể tương hỗ chiều ứng." Vân Triệt liếc mắt nhìn hắn, từ con người của hắn ở chỗ sâu trong thấy được ẩn sâu tham lam, âm thầm cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt bỏ lại 2 chữ, không cần, sau đó liền cũng không quay đầu lại kế tục về phía trước. Thiết, Tôn sư huynh để tính mạng của hắn lo lắng trượng nghĩa xuất thủ, tiểu tử này lại còn không biết tốt xấu, sẽ chờ chết đi. Kiến Vân Triệt dĩ nhiên cự tuyệt, Đinh sư đệ rất khinh thường nói, Tôn Chu không nói gì, bắp thịt trên mặt rất nhỏ co quắp vài cái, chưa từ bỏ ý định nhìn Vân Triệt sang lưng của. Có Mộc Tiểu Linh ở, hắn chặt đứt trực tiếp đúng Vân Triệt giết người cướp của ý niệm trong đầu, chuẩn bị đưa hắn kéo đến cùng nhau, sau đó tìm một cơ hội lôi kéo Vân Triệt đơn độc hành động, giết hắn lúc lại làm ra bị huyền thú giết chết biểu hiện giả dối, chiếc nhẫn màu tím liền sẽ thành công tới tay, không nghĩ tới chính mình vừa kêu gọi đầu hàng thời khắc ý triển lộ chân huyền cảnh cửu cấp thực lực, người này cũng kiên quyết cự tuyệt, chân huyền cảnh tứ cấp, hắn nhìn qua niên kỷ và ta không sai biệt lắm đại, huyền lực đã vậy còn quá cao. Nghĩ đến vừa Tôn Chu nói, Mộ Tiểu Linh kinh ngạc nói, Dung còn là quý trọng như vậy không gian giới chỉ, hắn nhất định là xuất từ một rất lớn tông môn hoặc gia tộc sao? Tôn Chu xoay người lại, vẻ mặt khinh thường nói, chắc là sao, bất quá ta xem thường nhất, hay những đại gia tộc này, đại tông môn đệ tử. Bởi vì bọn họ huyền lực đều dựa vào các loại đan dược cứng rắn xanh lên, căn bản một điểm cũng không vững chắc, na giống chúng ta vâng từng bước luyện, hắn huyền lực mặc dù là chân huyền cảnh tứ cấp, nhưng nếu đánh nhau, hắn thật đúng là không nhất định có thể đánh thắng sư muội, ngao ô. Tôn Chu đang khi nói chuyện, hậu phương hắc lâm trong, bỗng nhiên truyền đến một tiếng dài sói chu có tiếng, tùy theo, một to lớn lam ảnh từ hắc trong rừng bỗng nhiên thoát ra, xông thẳng hướng sư huynh muội bốn người. Cái này lam ảnh chừng hơn ba thước cao, con mắt chỉnh xích sắc, móng tự thép câu, phía sau lưng tác hiện ra chứ rất nặng hôi sắc, toàn thân thả ra một cực độ cuồng bạo khí tức. Bốn người cương giơ lên vũ khí chuẩn bị nghênh chiến, vừa nhìn thanh lam ảnh toàn cảnh, trên mặt của bọn họ nhất thời lộ ra cực độ thần sắc kinh khủng. Thiết lưng thương lang, ở đây không phải là chân huyền thú khu vực sao, làm sao sẽ xuất hiện linh huyền thú? Sư huynh, chúng ta nên làm cái gì bây giờ, còn đứng ở chỗ này làm gì, còn không chạy mau. Tôn Chu hét lớn một tiếng, kéo Mộc Tiểu Linh, lấy tốc độ nhanh nhất tháo chạy đi. Thiết lưng thương lang thế nhưng một con cấp thấp linh huyền thú, căn bản không phải bốn người bọn họ sở có thể đối phó. Nó so với tinh thép còn sắc bén, móng vuốt sói và hàm răng, có thể dễ dàng xé mở bọn họ huyền lực phòng ngự và thân thể. Tôn Chu giống to hơn dưới, Đinh Hàn hai người cũng là như ở trong mộng mới tỉnh, hú lên quái dị, mất mạng về phía sau bỏ chạy. Nhưng tốc độ của bọn họ lại có thể so với được với thiết lưng thương lang. Trong nháy mắt, Đinh sư đệ và Hàn sư đệ hai người liền đã bị đuổi theo. Thiết lưng thương lang một tiếng rít gào, thân thể khổng lồ đem hai người đồng thời phi phát trên mặt đất, móng vuốt sói chụp được như mặc đậu hũ giống nhau đem hai thân thể của con người trực tiếp đâm thủng. Hai người phát sinh sợ hãi chí cực tiếng kêu thảm thiết, sau đó mắt trợn trắng lên, đã không có ý thức, cũng không biết là trọng thương bỏ mình, còn là trực tiếp bị hách ngất đi. À, Đinh sư huynh, Hàn sư huynh. Hai người kêu thảm thiết làm cho Mộc Tiểu Linh phát sinh hoảng sợ tiếng thét chói tai, thanh âm của nàng cũng để cho thiết lưng thương lang một đôi máu mô đem nàng và Tôn Chu tập trung, nhất tiếng gầm nhẹ, như một đạo lam sắc nhanh như tia chớp chạy như điên, thoáng qua trong lúc đó liền dĩ lạp gần khoảng cách cùng bọn họ. Sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mộc Tiểu Linh liều mạng chạy, nhưng sau lưng tử vong uy hiếp lại càng ngày càng gần, Tôn Chu nhìn lại, phát hiện thiết lưng thương lang cách bọn họ dĩ không được thập bộ xa. Nhất thời hách ra một thân mồ hôi lạnh, hắn cắn răng một cái, hô lớn. Sư muội, người trước ngăn trở, ta lập tức kêu nhân tới cứu người. Nói xong, hắn đem Mộc Tiểu Linh trượt về phía sau đẩy, thôi hướng về phía thiết lưng thương lang, mình thì mất mạng chạy về phía trước. Sư huynh, người, Mộc Tiểu Linh nằm mơ cũng không nghĩ tới Tôn Chu dĩ nhiên sẽ về bảo mệnh, đem nàng thôi hướng thiết lưng thương lang. Nàng té trên mặt đất, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, phanh, ngao giống. Bị thiết lưng thương lang gục xé rách cảm giác không kéo tới, tuyệt vọng lúc, nàng nghe được một tiếng vang thật lớn và một trận tiếng kêu thảm thiết, nàng chậm rãi mở mắt, thấy một đứng ở trước người mình, quần áo đẹp đẽ quý giá nên thiếu bóng lưng. Phía sau lưng của hắn trên, nghiêng cõng lấy một thanh khổng lồ thiết kiếm, mà thiết lưng thương lang dĩ ở hơn 10 thước có hơn, chính trên mặt đất chật vật lăn lộn, là hắn, nhìn cái bóng lưng này, nàng nhớ tới đây là cái kia vừa đi xa nên thiếu. Đang ở chạy thục mạng Tôn Chu quay đầu lại thấy như vậy một màn, nhất thời một trận trào phúng, tiểu tử này, thực sự là muốn chết. Bất quá cũng tránh hảo cấp lão tử tranh thủ trốn chạy thời gian, xem ra lão thiên đều không muốn để cho ta chết. Bị phá khai thiết lưng thương lang rất nhanh thì trên mặt đất bò dậy, nó máu mâu nhìn thẳng Vân Triệt, trên người bộc phát ra so với tiền càng thêm cuồng bạo lệ khí. Sau đó một tiếng rít gào, cách gần 20 thước cự ly, mang theo một làm cho hít thở không thông khí tức lăng không đánh tới. Vân Triệt hai hàng lông mày vặn một cái, ở nó gần người thì chợt nhảy lên, nhảy đến thiết lưng thương lang phía trên, trọng kiếm từ sau lưng rút lên, xuống phía dưới ầm ầm tô hạ. Răng rắc. Thiết lưng thương lang mặc dù bị gọi thiết lưng thương lang là bởi vì nó sau lưng của kiên nhược thiết bản, vâng trên người phòng ngự mạnh nhất địa phương, nhưng ở Vân Triệt trọng kiếm oanh kích dưới, nó tinh thép vậy xương sống lưng cũng trong nháy mắt bị đập đoạn, phát sinh thanh thúy đến gần như đứt tai thanh âm. Thiết lưng thương lang kêu rên một tiếng, thân thể nặng nề tạp hướng mặt đất, như bóng cao su vậy trên mặt đất cuồn cuộn ra rất xa, sau đó than ở nơi nào, không còn có động tĩnh, dưới thân, nhất đại than vết máu chậm rãi lan tràn. Ngay cả là linh huyền thú, thụ hắn toàn lực một kích cũng là trực tiếp chết, hiện ra hết trọng kiếm bá đạo cùng đáng sợ, Vân Triệt trọng kiếm quay về lưng, liếc đã sắc mặt tái nhợt Mộc Tiểu Linh liếc mắt, lại nhìn cũng không nhìn Thiết Lương Thương Lang thi thể, men theo trước phương hướng hướng bắc đi đến. Qua một lúc lâu, Mộc Tiểu Linh mới rốt cục từ to lớn kinh hách và trong rung động giật mình tỉnh giấc, nhìn Vân Triệt càng ngày càng xa bóng lưng, nàng dùng thanh âm run rẩy nói, cảm ơn ngươi. Một hướng khác, đã chạy ra rất cự ly xa Tôn Chu dừng ở chỗ ấy, bị tình cảnh mới vừa rồi kinh đứng chết chân tại chỗ, thế nào cũng không thể tin được đáng sợ Thiết Lương Thương Lang cánh bị một chỉ có chân huyền cảnh cấp 4 niên thiếu cấp một kiếm miểu sát. Lẽ nào con này căn bản không phải cái gì Thiết Lương Thương Lang, chỉ là lớn lên rất giống một con chân huyền thú, phải không thế nào gặp phải ở chân huyền thú lãnh địa, còn bị một chỉ có chân huyền cấp 4 nhân cấp dày. Nghĩ tới đây, Tôn thứ hai trận hối hận, nhìn từ dưới đất đứng lên Mộc Tiểu Linh, hắn cắn răng, bước nhanh chạy về, cách rất xa liền lớn tiếng nói, Mộc sư muội, ngươi không sao chứ, có hay không bị thương tổn được. Nhìn Tôn Chu chạy về tới, Mộc Tiểu Linh ánh mắt của trong không còn có đã từng sùng bái, chỉ có sâu đậm thất vọng, nàng chợt đẩy ra Tôn Chu thân tới được tay, tức giận nói, Tôn sư huynh, ngươi quá làm cho ta hàn tâm, ngươi không mang theo ta chạy còn chưa tính, lại còn đem ta thôi hướng Thiết Lương Thương Lang, ngươi. Ngươi quả thực không phải người, ta mấy năm nay đều nhìn lầm ngươi, sư muội, ngươi hiểu lầm, ngươi hoàn toàn hiểu lầm ta, Tôn Chu vẻ mặt ủy khuất nói, chúng ta đồng môn nhiều năm như vậy, sư huynh người ta là cái gì thái độ làm người, ngươi còn không biết sao. Ta coi như mình tử, cũng tuyệt sẽ không để cho sư muội thương tổn được một sợi tóc, ta vừa thôi sư muội, đầu vâng đem ngươi thôi hướng Thiết Lương Thương Lang, ta là vì đem ngươi đẩy ra, sau đó hấp dẫn Thiết Lương Thương Lang truy ta một người. Ta là chuẩn bị dùng mạng của mình tới cứu sư muội. Sư muội lại còn như thế hiểu lầm ta. Mộc Tiểu Linh cười nhạt, ngươi cho ta vâng ba tuổi tiểu hài tử sao, ngươi những lời này phiến quỷ đi thôi. Tôn Chu lập tức dựng thẳng lên hai ngón tay, vùng xung quanh lông mày ninh sông lên, không gì sánh được trịnh trọng nói. Ta hướng Tôn gia liệt tổ liệt tông phát thệ, nếu như lời nói mới rồi có nửa câu nói xạo, để cháu ta quanh mình thiên lôi đánh xuống, không chết tử tế được. Tôn Chu phe này thề độc xuống tới, làm cho Mộc Tiểu Linh nội tâm nhất thời động đung đưa, nghĩ đến trước Tôn Chu cử động, lời hắn nói hình như cũng không phải là không thể được, nghĩ tới đây, nàng tuy rằng bất tận tín, nhưng nội tâm cuối cùng là an ủi một ít. Hơn nữa cái khác hai người sư huynh hôn mê trên mặt đất, sinh tử chẳng biết, nàng bây giờ có thể dựa vào cũng chỉ có Tôn Chu, lập tức, sắc mặt của nàng hòa hoãn một ít, nói, hảo, ta tạm thời tin tưởng ngươi, chúng ta trước đi xem Đinh sư huynh và Hàn sư huynh trạng huống. Nàng vừa dứt lời, hậu phương Hắc Mộc Lâm trong, bỗng nhiên truyền đến một mảnh từ xa đến gần tiếng bước chân của, tuyệt đối là Thiết Lương Thương tiếng chu của lang không sai, hẳn là ngay tiền phương. Linh huyền thú khu vực không dám đi vào, kiểm loại này chạy vào chân huyền thú khu vực lạc đàn linh huyền thú an toàn nhất sảng khoái, ha ha ha ha, cái này Thiết Lương Thương lang thanh âm tại sao không có, chẳng lẽ là chạy xa. Theo thanh âm tới gần, một 12 người đội ngũ cũng xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ trong. Người cầm đầu nhìn qua chừng 40 tuế, cầm trong tay đại đao, trên người không chút nào che giấu thả ra linh huyền cảnh cấp một khí tức. Phía sau hắn một người niên kỷ và hắn không sai biệt lắm, một thân áo da thú, huyền lực đồng dạng phi linh huyền cảnh nhất cấp, hậu phương 10 người người huyền lực cũng đều tập trung ở chân. Huyền cảnh cấp 5 đến thập cấp trong lúc đó, 12 người trên vai đều thêu một con hắc long đồ án, ở tử vong hoang nguyên bên ngoài, đây là một chi tương đương cường lực đội ngũ, ở tử vong hoang nguyên trong, gặp phải bất luận cái gì nhất bắt ngoại nhân đều phải lập tức đề cao cảnh giác. Vừa ổn định tâm thần lại một tiểu linh và Tôn Chu nhất thời đề phòng. Mà thấy rõ bọn họ trên vai đồ án thì, trên mặt của bọn họ đồng thời lộ ra sợ hãi, so với thấy Thiết Lương Thương Lang thì còn muốn sâu sợ hãi, mà, Ma Long Cường đạo đoàn, mau, chúng ta đi mau. Ngay Tôn Chu và Mộc Tiểu Linh chuẩn bị rất nhanh lúc rời đi, sau lưng của bọn họ vang lên một trận âm trầm tiếng hò hét, hai người các ngươi đứng lại cho lão tử, nghe được cái thanh âm này, thân thể hai người cứng đờ, nếu không không dừng lại, trái lại lấy tốc độ nhanh hơn về phía trước chạy đi. Bọn họ tới tử vong hoang nguyên số lần không nhiều lắm, nhưng Hắc Long cường đạo đoàn ác danh cũng như sấm bên tai, cái này cường đạo đoàn nhân số không nhiều lắm, nhưng cái cao thủ, hơn nữa hạ thủ không gì sánh được hung ác, càng hàng sau khi cho tới bây giờ đều là sát nhân diệt khẩu, hầu như cũng không lưu người sống. Mẹ nó, cái này lưỡng thằng nhãi con còn muốn chạy. Dẫn đầu trung niên nhân tát vào mồm nhất liệt, dưới chân đạp một cái mặt đất, huyền lực bạo phát, cả người như chim to giống nhau phi phát đi ra ngoài. Thoáng cái phóng qua Tôn Chu và Mộc Tiểu Linh đỉnh đầu, rơi vào bọn họ tiền phương, xoay người lại một đao trước mặt chém đi tới, sư huynh, chúng ta liều mạng với hắn. Mộc Tiểu Linh giơ lên kiếm tới, cắn nghênh hướng cường đạo đội trưởng trường đao, nhưng chân huyền cảnh nhất cấp ở linh huyền cảnh nhất cấp trước mặt thật sự là thiếu xem, chỉ vừa đối mặt, nàng đã bị chấn sau khi chờ mình một té ngã, té trên mặt đất nửa ngày vô pháp đứng lên, Tôn Chu liều mạng cản mấy kiếm, cũng bị một đao. Cùng chạt bỏ chấn té trên mặt đất, trường kiếm cũng rất xa bay ra ngoài, yêu, chân huyền cửu cấp, còn không lại đây, ngược lại cũng coi là chức thanh niên thiên tài, đáng tiếc à, hắc hắc, cường đạo đội trưởng cầm đao về phía trước tới gần, bừa bãi cười ha hả, hắc long đội trưởng uy vũ, hắc long đội trưởng uy vũ. Hậu phương các tiểu đệ đều ồn ào đứng lên, dục, trên người lại còn có không gian giới chỉ, xem ra cũng một uổng phí đại gia lớn như vậy nửa ngày khí lực. Đem các ngươi không gian giới chỉ, còn có trên người sở hữu vật đáng tiền toàn bộ giao ra đây, lão tử còn có thể lo lắng cho các ngươi lưu cái toàn thây, bằng không mà, hắc hắc, lão tử có khi là phương pháp cho các ngươi hối hận đi tới trên cái thế giới này. Cường đạo thoát thiết lưng thương lang lợi trào, lại tao ngộ rồi càng thêm đáng sợ hắc long cường đạo đoàn, Mộc Tiểu Linh đã lòng tràn đầy tuyệt vọng, bên cạnh Tôn Chu dùng răng đứng lên, nàng vốn dĩ tới Tôn Chu là muốn liều mạng phản kháng, lại thấy hắn phù phù một tiếng quỳ gối hắc long trước mặt, đem trên tay nhẫn hoàng bất diệt đặt ở hắc long chân của biên, một bên dập đầu một bên liều mạng cầu xin tha thứ, hắc, hắc long đại gia, nghe đại danh đã lâu, như sấm bên tai, ta tất cả mọi thứ đều ở nơi này. Chọn lục thiên hoàng huyền tiền, còn có 19 quả tiểu quay về huyền đan, 38 quả chân huyền thú huyền đan, toàn bộ dùng để hiếu kính đại gia, thỉnh đại gia tha tính mạng của ta còn không muốn chết à, ha ha ha ha, thật là một đồ đê tiện. Hậu phương phó đoàn trưởng Bạch Long và 10 người đoàn viên toàn bộ khinh bỉ cười như điên, Tôn sư huynh người, Mộc Tiểu Linh tức giận khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, đúng cái này bình thường ngưỡng mộ sư phụ huynh hoàn toàn thất vọng cùng thất vọng đau khổ. Nghe được Mộc Tiểu Linh thanh âm, Tôn Chu như ở trong mộng mới tỉnh, sau đó kéo qua nàng nhất cái cánh tay, đôi mắt, trông mong nói, đúng, đại gia, đây là ta tiểu sư muội, gọi Mộc Tiểu Linh, lớn lên coi như tinh ngoan mọng nước, đến nay còn là một xử nữ, cũng hiến cho đại gia, thỉnh đại gia mặc dù hưởng dụng. Thỉnh đại gia xem ở ta nơi này sao hiếu kính phân thượng, tha ta một cái tiện mệnh, ta sau này nhất định mang ơn, chọn đời không quên, ngươi tên cầm thú này, xúc sinh, ngươi quả thực không phải người, ngươi. Mộc Tiểu Linh toàn thân run, từ ngữ thiếu thốn nàng đã căn bản tìm không ra cái gì ngôn ngữ tới mắng chửi cái này lộ ra chân diện mục tiểu nhân, sắc mặt nàng cho nguội, trong lòng một mảnh bi ai, ha ha ha ha, hắc long cuồng nở nụ cười, đồ đê tiện ta thấy sinh ra, như ngươi hèn như vậy. Tấm tắc, thật đúng là không nhiều lắm a, bất quá, ngươi cái này hiếu kính thật đúng là một thành tâm a, cô nàng này vâng đại gia chính mình đãi xuống. Đại gia vài cái chốc lát nữa tự nhiên sẽ hưởng dụng, không phải là ngươi đưa, cầm lão tử chiến lợi phẩm tới hiếu kính lão tử, lúc lão tử là ngu ngốc sao? Đồ vô dụng, còn lưu mạng của ngươi làm cái gì, đi Diêm Vương gia chỗ ấy cầu xin tha thứ đi thôi. Nói xong, hắc long bước lên trước, liền muốn một đao bổ về phía Tôn Chu cổ cuộc. Đại gia, chờ một chút. Nhìn giơ lên khảm đao, Tôn Chu sợ thiếu chút nữa tè ra quần, liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ. Ta chỗ này có một đại buôn bán, tuyệt đối đại buôn bán, mấy đại gia trích phải làm cái này nhất phiếu, tuyệt đối so với một năm. Không, ba năm kiếm còn nhiều hơn, chỉ cần đại gia đáp ứng tha ta một mạng, ta liền lập tức đem cái này đại buôn bán nói cho mấy đại gia. Nga, hắc long đao thu vào, mị mắt thấy hắn, đại buôn bán. Nói nghe một chút, nếu quả như thật khá lớn nói, hắc hắc, tha cho ngươi một con chó mệnh cũng không phải là không thể được, dù sao sát như ngươi vậy tiện nhân. Lão tử còn ngại giơ tay đây, tạ ơn đại gia. Đối mặt hắc long hết sức vũ nhục nói, Tôn Chu cũng đại thở phào một cái, sau đó chỉ một ngón tay phương bắc, chỗ ấy, xem người kia. Ta vừa nhìn thanh thanh sở sở, người kia trên tay của, mang một quả màu tím không gian giới chỉ, màu tím, thiên chân vạn sắc, chúng ta sư huynh muội vài cái cũng nhìn thấy rõ ràng, hơn nữa người kia không chỉ lẻ loi một mình, huyền lực cũng mới chân huyền cảnh tứ cấp. Khu vực này tương đối trống trải. Vân Triệt đi lại không hài lòng, theo Tôn Chu chỉ phương hướng, còn có thể thấy rõ ràng Vân Triệt đi xa bóng lưng, xem Tôn Chu khuôn mặt tiện tương, tuyệt đối không có can đảm lừa bọn họ, hắc long trong mắt khẽ động, mãnh ngoắc tay, đem hai người bọn họ mang cho, truy. Vân Triệt mạn thôn thôn đi tới, ngực đang nghĩ nên như thế nào hoàn mỹ tiến hành mình lịch lãm đường, trong trầm tư, tâm hải truyền đến mặt lị nhìn có chút hả hê thanh âm, thoạt nhìn, có nhất ba nhân chuyên muốn chết tới, Vân Triệt dừng bước. Trong lòng một trận khó chịu ai thắn. Ai, thiên lý xa xôi tới nơi này lịch lãm dễ sao, tịnh bị một ít bụi bặm trồng chất mặt hàng làm lỡ thời gian. Ở trong lòng hắn ngán thán thì, phía sau hắn dĩ vang lên hỗn độn tiếng bước chân của, rất nhanh, hắn đã bị mười mấy người bao quanh vây quanh. Những người này hậu phương, hắn còn thấy được bị chế trụ Tôn Chu và Mộc Tiểu Linh hai người, không sai, chính là hắn, chính là cái này nhân. Tôn Chu chỉ vào hắn, mặt mang hưng phấn gầm rú nói, phảng phất thấy được mạng sống ánh dạng đông. Đúng, xin lỗi, Mộc Tiểu Linh đã đẩy Mạc Lệ Ngân, cúi đầu không dám nhìn Văn Triệt. Cương mới vừa rồi bị hắn cứu, hiện tại rồi lại liên lụy hắn rơi xuống Hắc Long cường đạo đoàn tay của trong. Đội trưởng, mau nhìn tay trái của hắn, thật là màu tím không gian giới chỉ, giàu to rồi, chúng ta giàu to rồi, làm xong vụ này, cũng đủ chúng ta tiêu dao khoái hoạt hơn nửa năm, ha ha ha ha. Nhìn Vân Triệt trong tay trái tử quang, Hắc Long cường đạo đoàn người toàn bộ như đánh máu gà vậy hưng phấn, một người trong đó vai cõng đại kiếm, mang một con hắc mắt cháo người đi ra, đúng Hắc Long nói. Đội trưởng, tiểu tử này tuổi còn nhỏ, huyền lực cũng mới chân huyền tứ cấp, na phải dùng tới ngài xuất thủ, xem tiểu nhân ta bắt hắn. Độc Nhãn Long, ta xem ngươi là coi trọng sau lưng của hắn thanh kiếm kia sao, Hắc Long nhếch miệng nở nụ cười, Độc Nhãn Long cười hắc hắc. Tiểu tử này kiếm cư nhiên so với ta còn lớn hơn, còn lớn lối như vậy cõng lên người, tấm tắc, dùng chiếc nhẫn màu tím người, trên người kiếm khẳng định cũng không bình thường, ta đây đại kiếm dùng đã nhiều năm, giết nhiều người như vậy, đã sớm độn, cũng nên thay đổi, hắc hắc. Không cho hắn trái lại quỳ xuống tới kêu ra ra, sau đó đem nội khố đều ra ra đây, lão tử sau đó té bước đi, ở cười vang chúng, Độc Nhãn Long sải bước tiêu sái đến Vân Triệt trước người, trên vai đại kiếm vung lên, sâu đậm cắm vào trước người trên mặt đất, hắn âm âm cười nói. Tiểu quỷ, đi nơi nào chơi không vui, lại dám đến ra ra ngươi môn trên địa bàn tới, ngươi là tưởng ra ra khách khí với ngươi điểm đây, còn chưa phải khách khí một chút đây, Vân Triệt gật một cái cằm, thản nhiên nói, thế nào mới có thể khách khí? Thế nào mới có thể không khách khí, cái này thật đơn giản. Chỉ cần ngươi cố nghe lời, các gia gia tự nhiên sẽ khách khí, nếu như ngươi không nghe lời, hắc hắc, ánh mắt của hắn rơi vào Vân Triệt phía sau trọng kiếm lên. Muốn gia gia khách khí với ngươi điểm, trước hết đem phía sau người thanh kiếm kiên ném qua vội tới gia gia vui đùa một chút, gia gia ngoạn cao hứng, nói không chừng sẽ cho ngươi lưu cái quần lót, ha ha ha ha, Hắc Long cường đạo đoàn một trận âm âm cười to, Độc Nhãn Long người này, quả nhiên là coi trọng thanh kiếm kia. Tấm tắc, thanh kiếm kia lớn như vậy, ít nói cũng phải 200-300 cân, 200-300 cân, thôi đi, tiêu tử này tế bị nộ nhục, huyền lực cũng mới chân huyền lúc đầu, phải chân 200-300 cân, hắn có thể như thế vẫn lưng. Ta xem thanh kiếm kia chỉ là nhìn lớn, trung gian bất quá là trống rỗng tử, sanh tử cũng liền trên dưới 100 cân, nói không chừng liền 100 cân cũng chưa tới, cõng lên người cũng là hù nhân dùng, ngươi phải ngoạn kiếm hộ ta. Nghe Đồng Nhãn Long nói, Vân Triệt rất là cười quỷ dị đứng lên. Hắn thân thủ đem Bá Phương cự kiếm từ phía sau lưng rút ra, cũng không gặp đa đại động tác, tiện tay ném một cái, đem nó nhưng hướng về phía Độc Nhãn Long, ngươi đã muốn chơi, vậy cho ngươi vui đùa một chút sao, cần phải nhận ở. Vân Triệt nhưng kiếm động tác nhẹ nhàng xảo xảo, giản đơn tùy ý tựa như tiện tay ném khối hòn đá nhỏ, Bá Vương cự kiếm ở Vân Triệt cái này ném một cái dưới, cũng khinh linh linh bay về phía Độc Nhãn Long, coi như người thức thời. Độc Nhãn Long cười lớn một tiếng, không kịp chờ đợi bước lên trước. Thân thủ chụp vào phao tới trọng kiếm. Độc Nhãn Long tay của chuẩn xác không có lầm chộp vào trọng kiếm rộng lớn trên chuôi kiếm, nhưng hắn còn chưa kịp bật cười, liền cảm giác một do nhược thiên quân trọng áp từ trên cánh tay bỗng nhiên truyền đến, răng rắc. 3.000 cử trăm cân trọng lượng lại không trung rớt xuống, Độc Nhãn Long cánh tay của trong nháy mắt bị đập gãy, trọng kiếm rơi thế không giảm, thẳng tắp tạp rơi vào ngực của hắn, chỉ nghe phanh một tiếng. Độc Nhãn Long ở giữa tiếng kêu gào thê thảm bị hung hăng tạp té trên mặt đất. Ở trọng kiếm trọng áp dưới, liên nửa người đều ở đây ầm nhất thanh muộn hưởng chúng lâm vào phía dưới trong đất, xương ngực càng đồng thời gãy hơn 10 cây, một ngụm máu tươi cuồng phún ra. Kỳ thực, nếu là Độc Nhãn Lang nhắc tới toàn thân huyền lực, chú hảo huyền lực phòng ngự, dọn xong tư thế, thì là không tiếp nổi trọng kiếm, cũng không đến mức bị đập rơi nửa cái mạng, nhưng đối mặt một thiếu niên tiện tay ném tới kiếm, cho dù ai cũng sẽ không nhắc tới toàn bộ huyền lực đi đón. Đang ở hì hì giữa Hắc Long bọn cường đạo toàn bộ há hốc mồm. Một đôi tròng mắt đều thiếu chút nữa bính ra viền mắt, Vân Triệt hai tay ôm ngực, nở nụ cười lạnh, ta thanh kiếm này, chơi thật khá sao, người, người. Trọng kiếm vẫn như cũ đặt ở ngực, áp Độc Nhãn Long lồng ngực hạ hãm, hoàn toàn hít thở không thông, một hơi thở đều không thể xuyễn bắt đầu, hắn trợn to hai mắt, chợt vật phun ra hai chữ, liền tròng trắng mắt vừa lộn, ngất đi. Đặt ở Độc Nhãn Long ngực phảng phất không phải là một thanh kiếm, mà là một tòa nặng nề núi nhỏ, trước mắt một màn này mọi người bất ngờ. Lăng là nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại, Hắc Long cũng là mắt trừng trừng, trong lòng đúng cái này vốn tưởng rằng là trích đại dây béo niên thiếu bỗng nhiên sinh ra to lớn cảnh giác. Có thể đem có chân huyền cảnh cấp 5 thực lực Độc Nhãn Long tạp thành như vậy, thanh đại kiếm kia, ít nhất phải hơn 3.000 cân trọng lượng. Như vậy trọng lượng, Hắc Long tự hỏi mình quơ múa đều phá lệ cật lực, mà cái này rõ ràng chỉ có chân huyền cảnh cấp 4 niên thiếu, nhưng có thể mặt không đổi sắc tiện tay ra bên ngoài. Đưa kinh khủng bực nào lực cánh tay, toàn bộ lên, giết hắn. Hắc Long ở mọi nơi đều là tử vong hoa nguyên trà trộn gần 10 năm cũng không chết, tự nhiên không phải là tầm thường ngu xuẩn hạng người. Cho dù Vân Triệt Sở biểu lộ huyền khí lực hơi thở khi hắn huyền lực hạ có thể nói không đáng để lo, nhưng trong lòng cảnh giác làm cho hắn như trước quả đoán hạ toàn thể vây công chỉ lệnh. Đem Vân Triệt bao quanh vi trụ Hắc Long cường đạo nhất thời từ kinh ngạc đến ngây người chúng nhất để giật mình tỉnh giấc, sau đó một tiếng hô quát, toàn bộ xuất ra vũ khí, ùa lên. Bị án chế trên mặt đất Mộc Tiểu Linh ở trận thế này dưới kinh hô một tiếng, nhắm hai mắt lại, không đành lòng thấy Vân Triệt bị chém tới huyết nhục văng tung tóe bi thảm hình ảnh. Những cường đạo này huyền lực tu vi thấp nhất cũng có chân huyền cảnh cấp 5, cao tác đạt tới chân huyền cảnh thập cấp, tại đây tử vong hoang nguyên bên ngoài, đây là một chi thực lực tương đương kinh khủng cường đạo đội ngũ. Vân Triệt sắc mặt của trầm xuống, tay phải nhất chiêu, huyền lực bắt đầu khởi động, đem 3.000 cửu trăm cân bá vương cự kiếm ngạnh sinh sinh đích từ mắt độc nhãn long trên người hút về tới trong tay, sau đó trọng kiếm hoành xông lên, tại chỗ bỗng nhiên xoay tròn huy vũ. Hô! Cái này thật đơn giản trọng kiếm huy vũ, cánh cuồn cuộn nổi lên một trận to lớn long quyển phong bạo, phi cát khắp bầu trời chúng, này Hắc Long cường đạo vẫn chưa thể gần người, liền toàn bộ cảm giác được một không thể kháng cự gió bảo sông tới mặt, đem thân thể của bọn họ mạnh mẽ mang theo, để cho bọn họ trên không trung. Liên tục hai ba lộn ngược ra sau, hung hăng tải đến rồi trên mặt đất, đều không ngoại lệ, có một chút liền vũ khí trong tay đều bị dắt ra sông đi. Cái gì? Hắc Long và phó đoàn trưởng Bạch Long đồng thời lui về phía sau vài bộ, trên mặt quá sợ hãi. Đó là sao mà bá đạo kinh khủng một kiếm, không đụng tới bất luận kẻ nào, không sử dụng bất luận cái gì huyền kỹ, chỉ lấy kiếm huy vũ bị bám gió kiếm, đã đem mọi người xông trở mình trên mặt đất. Mà một màn kế tiếp, càng làm cho Hắc Long cùng Bạch Long kinh suýt nữa can đảm vỡ vụn. Vân Triệt căn bản lười ở những người này trên người thật lãng phí nhất giây, hắn trọng kiếm đập một cái mặt đất, trên thân kiếm giấy lên hừng hực tia lửa, mi tâm bộ vị, màu vàng phượng hoàng ấn ký phóng xuất ra trước mắt ánh sáng màu vàng, phần, tình, yêu, liên. Than nhẹ trong tiếng, Vân Triệt toàn thân đốt lửa, cháy bùng phượng hoàng cái đó viêm trong nháy mắt vọt lên mấy thước cao. Sau đó lấy thân thể hắn làm trung tâm tầng tầng tản ra, nổ nhiên nở rộ một đóa đẹp đẽ vô cùng hỏa diễm liên hoa, trong nháy mắt bao phủ chu vi hơn 20 trượng cự ly, chí mạng phượng hoàng cái đó. Viêm, đem sở hữu ngả xuống đất Hắc Long cường đạo đều vô tình mang tất cả trong đó, hơn 10 thanh dao chồng lên nhau kêu thảm thiết ở vào thật lớn hỏa liên chúng vang lên, thê thảm như đến từ cửu u địa ngục tiếng khóc. Nhưng phần tinh yêu liên cũng không có vì vậy mà thương hại, vẫn như cũ ở vô tình chán phóng. Tầng tầng lớp lớp hỏa diễm miệng lưỡi từ từ nở rộ thành càng lúc càng lớn nóng cháy hỏa liên, bao vây lấy đám ở tuyệt vọng chúng thống khổ cuồn cuộn, cho đến hoàn toàn hóa thành cho tận thân ảnh của. Lúc này Vân Triệt lần thứ hai thả ra phần tinh yêu liên, nhưng uy lực của nó, nếu so với lần đầu tiên thả ra thì cường ra mấy lần. Hắc Long và Bạch Long mười mấy năm qua đoạt lấy vô số nhân, cũng từng giết vô số nhân, và nhát gan hai chữ tuyệt đối dính không hơn quan hệ. Nhưng ở trước mắt đưa hắn sở hữu tiểu đệ trong nháy đốt cháy thành toái tra hỏa diễm trước mặt, sắc mặt của bọn họ tái nhợt không gì sánh được, hàm răng đang run rẩy, hai chân ở run run, toàn thân cơ thể đều đang kịch liệt kinh luyên lấy. Đại ca, Bạch Long đứng ở Hắc Long trước mặt, dùng thanh âm run rẩy nói, đi, chúng ta đi mau. Hắc Long rút lui hai bước, sau đó đột nhiên xoay người, về phía sau chạy thục mạng, Bạch Long sừng sốt, cũng liền mang theo sau lưng chạy tán loạn. Hai người quá vết đau liếm máu ngày, huyền lực cao tới linh huyền cảnh cấp 1 trung niên huyền giả, cánh bị một người chỉ có chân huyền cảnh cấp 4 niên thiếu cấp sợ vỡ mật, chạy trối chết. Bọn họ không có thể chạy ra rất xa, hỏa liên trong, một thân ảnh bắn ra, thoáng qua đuổi kịp đến bọn họ phía trên, to lớn trọng kiếm mang theo nặng nề uy thế, từ đỉnh đầu của bọn họ tạp rơi. Hắc Long và Bạch Long xoay người quay đầu lại, hét lớn một tiếng, hai cây trường đao trong nháy mắt chút xuống bọn họ tất cả huyền lực, cùng nhau nghênh liễu thượng khứ. Một người chân huyền cảnh tứ cấp, đối oanh hai người linh huyền cảnh cấp một huyền giả, đây là chỉ có người điên và không muốn sống người mới có thể làm ra sự. Nhưng đối mặt hai người đồng thời toàn lực đón đánh, Vân Triệt ánh mắt của chỉ là hơi giật mình, lại không chút nào tách ra ý tứ, mà là thẳng tắp nghênh đón, chỉ là kiếm thế, trong nháy mắt cuồng bạo gần 10 lần. Nếu như lúc này trong tay hắn là cái khác chủng loại vũ khí, hắn ngay cả có đại đạo phù đồ bí quyết trong người, cũng tuyệt đối không dám làm như thế, nhưng... trong tay hắn là trọng kiếm, chính diện đụng nhau, người nào có thể kịp lên trọng kiếm. Tam Mai Long huyết bảo đan mang tới thể chất tăng cường và huyền lực để thăng dưới, Hắn hoàn toàn tự tin hôm nay mình đã có thể không có áp lực chút nào chống được Lăng Kiệt trước làm cho hắn chật vật bất kham thiên y tuyệt kiếm. Làm sao huống hai người linh huyền cảnh nhất cấp huyền giả cùng đánh, vẫn nguyệt trầm tinh. Đường. Một trận chói tai vô cùng vang dội, Hắc Long và Bạch Long hai cây trường đao toàn bộ cắt thành mấy khúc, to lớn lực đánh vào dưới, hai người giống như hai người bóng cao su giống nhau rất xa lăn ra ngoài, dừng lại là lúc hai người cầm lấy tay phải của mình cổ tay thống khổ ai súng. Bọn họ tay phải từ thịt đến gần đến cốt đại diện tích vỡ vụn, máu chảy như chú, một số gần như tàn phế, thân thể càng ở ma túy chúng nửa ngày vô pháp đứng lên, toàn thân cốt cách tại nơi kịch liệt lực lượng trùng kích hạ hầu như vỡ vụn. Vân Triệt sau khi rơi xuống đất, lại lui về sau mấy tiểu bộ, liền đem lực phản chấn dễ dàng cá rơi. Linh huyền cảnh, ở mới vừa vào Thương Phong huyền phủ thì, ra sao kỳ cao đẳng tồn tại, toàn bộ Thương Phong huyền phủ trong hàng đệ tử cũng chỉ có 3 người đạt được này cảnh giới. Có thể nói hắn liên khiêu chiến tư cách cũng không có, nhưng lúc này, nhất chiêu trọng kiếm hạ vẫn nguyệt trầm tinh, cánh dễ dàng tạp lật hai người. Tà thần bí quyết hạ huyền lực nổ tung và cuồng bạo huyền kỹ, đại đạo phù đồ bí quyết dành cho nghịch thiên thân thể, phượng hoàng tụng thế điển mang tới hủy diệt lực, thiên lang ngục thần điển dành cho trọng kiếm thần uy. Vân Triệt cái này bốn loại lực lượng, trước hai người đến từ chính thượng cổ chân thần tà thần cùng hoang thần, trước hai người đến từ chính thượng cổ thần thú phượng hoàng cùng thiên lang, tứ đại thần lực. Tề tụ ở vào một phàm nhân cái đó khu, dành cho Vân Triệt, là đủ để siêu việt một người đại cảnh giới khiêu chiến lực lượng. Cũng quyết định hắn nhất định kinh thế hãi tục. Đối với này thì Vân Triệt, không chỉ nói hai người linh huyền cảnh nhất cấp, ngay cả là một người thông thường linh huyền cảnh tứ cấp, cũng có khả năng chiến thắng. Không cho Hắc Long và Bạch Long cơ hội thở dốc, Vân Triệt một người bước xa về phía trước, trọng kiếm vung mạnh, đập hướng dĩ tạm thời mất đi năng lực hành động Hắc Long và Bạch Long. Chờ, chờ một chút. Hắc Long con người co rút lại, nhưng lời của hắn còn chưa kịp nói xong, Vân Triệt trọng kiếm dĩ đồng thời tạp rơi vào hắn và Bạch Long trên người của, phanh, một tiếng bạo hưởng, hai thân thể của con người đồng thời bị đập đoạn, khắp bầu trời sái máu bay ra ngoài, chết không hoàn thi. Vân Triệt mặt không đổi sắc, thu hồi trọng kiếm, cũng không nhìn hai thi thể của người liếc mắt, cước bộ chậm rãi đi về tới Tôn Chu và Mộc Tiểu Linh hai sư huynh muội trước mặt, dừng bước, mặt không thay đổi nhìn bọn họ, cảm ơn, cảm tạ ân nhân lần thứ hai ân cứu mạng. Đáng sợ Hắc Long dòng binh đoàn ở thiếu niên trước mắt rửa tay nhấc chân trong lúc đó là được đầy đất tiêu thi, ngay cả đội trưởng cũng trong nháy bị mất mạng, phát sinh ở nàng cảnh tượng trước mắt đối với nàng trùng kích thực sự quá lớn, để cho nàng bừng tỉnh trong mộng, nói chuyện với Vân Triệt thì lắp bắp, xem ánh mắt của hắn, bán là sùng bái và cảm kích, bán là sợ hãi, cảm tạ ân nhân đại ân, Tôn Chu cũng cuống quýt kêu to nói, thanh âm gấp mà run, Vân Triệt liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói. Là ngươi đem bọn họ dẫn tới ta chỗ này tới. Một câu nói này, làm cho Tôn Chu nhất thời mồ hôi như mưa hạ, hoảng hốt lắc đầu nói, không không không không, ân nhân ngươi nghe ta giải thích, vừa mới ta và ta sư muội rơi xuống những ác tay của người trong, ta sợ bọn họ thương cập ta và ta tánh mạng của sư muội, mới phải ra hạ sách này. May mà ân nhân thần uy vô địch, tư diệt những ân nhân, thỉnh ân nhân đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, tha thứ chúng ta sư huynh muội, ta và sư muội nhất định mang ơn, trọn đời không quên. Nga. Phải. Vân Triệt nở nụ cười lạnh, ánh mắt của hắn liếc một cái Mộc Tiểu Linh, khóe miệng liệt khai, nhãn thần bỗng nhiên trở nên dâm tà đứng lên, ngươi cái này sư muội, nhìn qua không tệ lắm, cũng còn là cái xử nữa sao? Vân Triệt nói, lại hợp với ánh mắt của hắn, Tôn Chu Na vẫn không rõ cái gì, không chút nghĩ ngợi, kích động nói, vâng, vâng, ta sư muội đến nay còn là một xử nữ, ân nhân nếu như thích, tận khả cầm hưởng dụng, tin tưởng sư muội cũng nhất định cam tâm tình nguyện. Đối với Tôn Chu lại một lần nữa nói ra nói như vậy, Mộc Tiểu Linh đã liền thất vọng cũng không tiết có nữa, chỉ có một trận bi ai cười nhạt. Vân Triệt trong mắt dâm tà trong nháy mắt tiêu thất, hóa thành một mảnh băng lãnh, hắn bỗng nhiên về phía trước, một cước đem Tôn Chu đá ngả lăn trên mặt đất, sau đó cước bộ tiến lên trước, giẫm nát hắn cổ trên, ân nhân, ngươi. Tôn Chu mở to hai mắt nhìn, hắn mới ra thanh, Vân Triệt dưới chân của liền hơi dùng lực một chút, làm cho hắn mắt trợn trắng lên. Câu nói kế tiếp cũng nữa nói không nên lời, giống như ngươi vậy bụi bặm trồng chất, sống trên đời thực sự là làm bẩn không khí, còn là tống ngươi đi gặp Diên Vương sao. Thanh âm hạ xuống, Vân Triệt dưới chân của truyền đến ca một tiếng, Tôn Chu hai mắt nhất đột, lúc đó chết, A Mộc Tiểu Linh một tiếng thét chói tai, khuôn mặt kinh khủng, ngươi tại sao muốn giết hắn, hắn mặc dù là cái đê tiện vô sỉ tiểu nhân, nhưng hắn lại chưa từng giết người, tội không đáng chết. Ngươi tại sao muốn giết hắn? Vân Triệt nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, ngươi người sư huynh này, bình thường ở tông môn trong chắc là nhân phẩm tư chất danh tiếng câu dai sao. Nhưng ngày hôm nay đối mặt tử vong, hắn lộ ra các loại trò hề. Ngươi nghĩ, nếu như hắn còn sống, hội cho phép mình những gièm pha bị người khác biết sao? Mà ngươi mặt khác hai người đi ra tới sư huynh đã chết, biết những chuyện này, cũng chỉ còn lại có một mình ngươi. Nghe đến đó, Mục Tiểu Linh sắc mặt của đã một mảnh tái nhợt, hắn nhìn qua đối với ngươi còn có ý đồ, như vậy, hắn kế tiếp hội làm, hay đem ngươi tiền dâm hậu sát, sau đó trở lại tông môn nói các người ở Tử Vong Hoa Nguyên lọt vào ác nhân hoặc huyền thú sát hại. Hắn gièm pha liền một điểm cũng sẽ không bại lộ, vẫn là tông môn trong người người tôn kính ngưỡng mộ sư phụ huynh, mà ngươi cũng nhận hết khuất nhục mà chết. Ngươi còn muốn hỏi ta vì sao giết hắn sao? Nói xong, Vân Triệt không dừng lại nữa, hướng bắc ly khai. Mục Tiểu Linh đứng ngẩn ở nơi đó hồi lâu, mới chậm rãi mềm té trên mặt đất, thấp giọng dù gì nói, cảm ơn ngươi, sát nhân không chỉ quả quyết, hơn nữa mặt không đổi sắc, ngươi trước đây giết qua rất nhiều người. Tiểu tiên nữ thanh âm chẳng biết từ đâu mà đến, vang lên ở Vân Triệt nhĩ tế, Vân Triệt bước chân của hơi chậm lại, hồi đáp, ta đích xác là giết qua rất nhiều người, ngươi sẽ không vì vậy phản cảm ta đi. Người giết đều là ác nhân, cũng chủ động cứu không phải ác người, ta không thể nào phản cảm. Tương phản, ta phản cảm này không quả quyết, lấy thiện lương nhân nghĩa tên tha thứ ác nhân người, nhớ tới đêm đó tiểu tiên nữ sát tay của người Pháp, Vân Triệt không tự kìm hãm được sợ run cả người. Lấy phượng hoàng cái đó viêm đốt cháy, chí ít còn có thể chừa chút đốt trọi cạn, mà đêm đó chết ở tiểu tiên nữ thủ hạ chính là lão già, chết gần liên tục cạn bã chưa từng còn lại. Vân Triệt nhanh hơn tốc độ, kế tục hướng Tử Vong Hoa Nguyên ở chỗ sâu trong bước đi. Càng là thâm nhập, gặp được người liền càng ít, tới gần linh huyền thú lĩnh vực sát biên giới thì, dĩ không thấy được lịch lãm giả tồn tại. Đồng thời, theo từng bước thâm nhập, Vân Triệt sở gặp huyền thú đẳng cấp càng cao, số lượng cũng càng ngày càng dày đặc, từ từ làm cho hắn bắt đầu cảm giác được cật lực. Bang bang bang bang, liên tiếp bạo hưởng, hơn 10 chiếc áo giáp rắn mối bị Vân Triệt một kiếm quét bay, trên người áo giáp phòng ngự cũng toàn bộ nghiền nát, Vân Triệt vừa thu kiếm, lại hơn 10 chiếc áo giáp rắn mối từ chung quanh xuất hiện. Ở làm cho vẻ sợ hãi bát âm thanh động đất vây công bắt đầu. Nhưng áo giáp rắn mối thực lực, mỗi một chiếc đều tương đương với chân huyền cảnh bát cấp huyền giả, áo giáp rắn mối cự đuôi quét ngang, như từng đạo roi thép giống nhau. Vân Triệt nhảy lên một cái, còn chưa nhảy tới điểm cao nhất, lợi dụng tinh thần toái ảnh phản vật lý đột nhiên xông xuống, phượng hoàng cái đó viêm bắn ra, đem gần nhất một con áo giáp rắn mối trực tiếp đụng ngã lăn. Hỏa diễm tựa hồ là những áo giáp rắn mối khắc tinh, thừa nhận rồi phượng hoàng cái đó viêm con kia áo giáp rắn mối đáng kể thống khổ hí, sinh mệnh lực rất nhanh yếu bớt. Vân Triệt nhãn thần nhất ngưng, như thiểm điện vậy chủ động nhảy vào áo giáp rắn mối trong đám, toàn thân giấy lên phượng hoàng cái đó viêm, trong tay cự kiếm phảng phất hóa thành một cái bốc lên bay múa xích sắc hỏa long, theo trọng kiếm lần lượt hạ xuống, hỏa diễm bắn nhanh hướng bốn phía, từ từ châm sông lên nhất tảng lớn hỏa diễm. Lĩnh vực đem một con chích áo giáp rắn mối áo giáp rất nhanh tan rã. Hơn 10 hơi thở thời gian, Vân Triệt ở áo giáp rắn mối trong đám du tẩu hai người qua lại, đem tân sông tới áo giáp rắn mối cũng toàn bộ tiêu diệt hầu như không còn. Hô, Vân Triệt trọng kiếm chi địa, thật dài thở ra một hơi thở. Hơi tắc nghỉ ngơi sau khi, dứt khoát về phía trước, bước vào linh huyền thú lĩnh vực, bay qua một người ải khâu, bảy con toàn thân thả ra thô bạo hơi thở thiết lưng thương lang xuất hiện ở trong tầm mắt. Thiết lưng thương lang khứu giác cực kỳ mẫn cảm, trước tiên ngửi được hơi thở của người sống. Thất song thương màu xanh nhạt mắt sói căn bản là trong cùng một lúc tập trung Vân Triệt vị trí, sau đó đều phát sinh chu lên, nhanh xông lên, thất chỉ có linh huyền cảnh nhất cấp huyền giả thực lực thiết bối thương lang. Đây không thể nghi ngờ là Vân Triệt đến nay mới thôi sở ứng đối xa hoa nhất đội hình. Vân Triệt không có nửa điểm phải lui về phía sau ý tứ, từ phía sau lưng rút ra trọng kiếm, vừa muốn đón nhận, chợt nghe chu vi vang lên trận trận hưởng ứng vậy sói chu, tùy theo, mười mấy màu lam nhạt cái bóng từ bốn phương tám hướng xuất hiện. Cùng nhau hướng bên này vào tới, tất cả đều là thiết bối thương lang. Ta kháo, Vân Triệt cầm kiếm hai tay của nhất thời run lên, mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy xuống, cơ hồ là không chút suy nghĩ, quay đầu bỏ chạy. Chê cười, một con hắn có thể dễ dàng tiêu diệt, thất bát trích cũng miễn miễn cường cường có thể toàn diệt, khả năng còn muốn thụ bị thương, vượt lên trước 10 con hắn cũng đừng nghĩ ứng phó tới, nhiều như vậy, hắn chỉ có trốn chạy phần. Vẫn bước ra linh huyền thú lĩnh vực phạm vi, sau lưng tiếng sói chu mới từ từ tiêu lui xuống đi, Vân Triệt y theo ở một gốc cây khô to cây trúng, lau một chút mồ hôi lạnh trên đầu, cái này Tử Vong Hoang Nguyên huyền thú tại sao phải như thế dày đặc, mặt lị bỗng nhiên mở miệng nói rằng. Nghe nói từ cực kỳ lâu trước đây, nơi này chính là huyền thú lãnh địa, bằng không, cũng sẽ không bị gọi huyền thú thiên đường, Vân Triệt hồi đáp, huyền thú dày đặc, xa lánh người từ ngoài đến, ở lâu không tiêu tan, tuyệt không hội một có nguyên nhân. Vạn thú núi non huyền thú cũng là số lượng rất nhiều. Hơn nữa cực độ tính bài ngoại, Nguyên nhân rất hiển nhiên là bởi vì trong dãy núi lòng có phượng hoàng hơi thở tồn tại, làm huyền thú, chúng nó sẽ đối với loại này thần thú khí tức có trời xanh sợ hãi và kính ngưỡng. Phượng hoàng khí tức sẽ trở thành chúng nó trong lòng như tín ngưỡng vậy tồn tại, do đó vạn thú tụ tập, có người loại bước vào bọn họ tín ngưỡng nơi, chúng nó tự nhiên sẽ liều mạng công kích, mà nơi này huyền thú, cư nhiên so với vạn thú núi non còn nhiều hơn, còn muốn cuồng bạo tính bài ngoại. Lẽ nào cái này tử vong hoang nguyên trung tâm cũng có tương tự với phượng hoàng thần thú khí tức tồn tại? Mặt lị những lời này, Vân Triệt cũng không có thái để bụng, hắn bình phục tâm tình, làm tốt chuẩn bị tâm tư đầy đủ sau khi trực tiếp kéo kiếm một lần nữa xông trở lại đinh huyền thú lĩnh vực. Lúc này, Thiết Lưng Thương Lang Môn đã tản ra, lần này, không đợi Thiết Lưng Thương Lang Môn bắt đầu chu lên, hắn một người thuấn thân xông lên, một cái trọng kiếm cách cực bộ xa đánh tới. Thiên Lang Trảm. Ở Vân Triệt có sở hữu huyền kỹ chúng, lấy Thiên Lang Trảm tiêu hao lớn nhất, cũng uy lực lớn nhất, là hắn vẫn thật sâu ẩn giấu, chỉ có ở Lang Kiệt trước mặt mới thi triển qua một lần con bài chưa lật. Một kiếm này đánh ra, thanh thế có thể nói long trời lở đất. San bằng cứng rắn mặt đất bị trong nháy mắt lao ra một đạo gần 20 trượng dài khe rãnh mặc trôi qua vị trí, sáu con Thiết Lưng Thương Lang thân thể ngạnh sinh sinh đích bị trùng kích thành 12 đoạn. Nhất chiêu xuống phía dưới, hao tổn rớt Vân Triệt gần 1/3 huyền lực, hắn lại cũng không lui lại, trái lại chủ động xông về đã rất nhanh tụ tập được Thiết Lưng Thương Lang đôi chúng, trọng kiếm không gì sánh được cuồng bạo quơ, mang theo trận trận xoáy chu và bay đầy trời tán máu tinh. Một canh giờ lúc, Vân Triệt vị trí dĩ xuất hiện ở ngoài 5 dặm, hắn ngồi dưới đất, cẩn thận đem thuốc bổ sái hướng trên người tất cả lớn nhỏ vết thương, dài nhất một đạo, từ hắn ngực trái, vẫn kéo dài đến sườn phải, sâu thấy tới xương. Mà phía sau hắn, hơn 10 cụ Thiết Lưng Thương Lang thân thể đều để ngang cái này 5 dặm trong, mỗi một cụ lang thi đều rách nát bất kham, tát hoàn thuốc bột, Vân Triệt ngồi ngay ngắn ở địa, nhắm mắt lại. Đại đạo phù đồ bí quyết vận chuyển. Trên người ngoại thương nhất thời lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ một chút khép lại. Trong lòng hắn rất rõ ràng, hiện nay khu vực đã là hắn có thể đạt tới cực hạn phạm vi, kế tục đi phía trước, gặp phải thực lực có thể so với linh huyền cảnh nhị cấp huyền giả huyền bầy thú nói, hắn có thể làm liền thực sự chỉ có chạy trốn. Ở vết thương toàn bộ chuyển biến tốt đẹp lúc, Vân Triệt chu vi, xuất hiện lần nữa tảng lớn sói chu cái đó âm, Vân Triệt mở mắt, cũng không có thay quần áo, trực tiếp đem trên người dĩ rách mướp y phục lôi kéo, nắm lên trọng kiếm. Mắt lạnh nhìn về phía chu vi chẳng biết lúc nào lại xuất hiện hơn 10 trích Thiết Lưng Thương Lang, một con Thiết Bối Thương Lang không thể phạ, đáng sợ là bọn họ cùng lên công cái đó và cuồn cuộn không ngừng. Hai ngày hai dạ thời gian trôi qua, Vân Triệt cũng ở nơi đây chém giết hai ngày hai dạ, đếm không hết Thiết Lưng Thương Lang chết ở dưới kiếm của hắn, nhưng nơi này Thiết Bối Thương Lang lại phảng phất vô cùng vô tận, hắn mỗi lần sát hoàn sở hữu Thương Lang, ngồi xuống chữa thương sau khi, tối đa không vượt lên trước một khắc đồng. Hô! Lại tàng lớn Thiết Bối Thương Lang ở trong tầm mắt xuất hiện, hai ngày này hai dạ, lúc nào cũng mạo hiểm chém giết, cũng để cho Vân Triệt ở dược vật dưới sự thúc giục tăng trưởng huyền lực càng ngày càng xu thế ở vào vững chắc. Ngay Vân Triệt suy tính phải không nên tiến vào đến càng sâu chỗ thì, trên bầu trời, bỗng nhiên truyền đến một tiếng to rõ ưng minh. Vân Triệt theo bản năng ngẩng đầu, họ đông phương trên bầu trời, một con đen kịt con ưng khổng lồ chính tầng trời thấp từ từ bay tới, cách khoảng cách xa như vậy, Vân Triệt đều có thể thấy rõ ràng nó lợi hại vô cùng đôi mắt ưng. Cùng với ưng chảo phản xạ nghiêm nghị hàn quang. Mà con này con ưng khổng lồ, Vân Triệt không phải là lần đầu tiên kiến, bật thốt lên hô lên tên của hắn. Phong bạo liệt ưng. Theo tiểu tiên nữ một tiếng khẽ kêu, nàng chung quanh 300 trượng không gian tức thì biến thành băng lam một mảnh, tại đây phiến to lớn băng lam lĩnh vực trong, khắp bầu trời trong sạch không tiếng động mà rơi, trong không khí thủy nguyên tố bị ngưng tụ thành vô số bông tuyết, đại địa bị lồng lên một tầng tuyết trắng, hai dao long thân. Bởi vì một cơn lúc liệt ưng Tân Nguyệt Thành Tiêu Tông phân tông liền chăn nuôi lấy một con, ngày ấy hay tiêu ở hách ngồi con kia phong bạo liệt ưng đuổi theo hắn vào lam tuyết nhược cưỡi cự pho tượng tuyết, tối hậu bị buộc rơi vào vạn thú núi non trong. Huyền thú trong, phong bạo liệt ưng thực lực tương đương ở vào linh huyền cảnh cấp 2 huyền giả, nhưng nó cực mạnh chỗ không phải là công kích của nó tính, mà là nó kinh người vô cùng ngự không năng lực, vô luận tốc độ phi hành còn là cao độ, linh huyền lĩnh vực, thậm chí địa huyền, thiên huyền lĩnh vực, đều cơ hồ không thú. Có thể đụng Vân Triệt phát hiện phong bạo liệt ưng thì, nó tránh xử ở lướt đi trạng thái, lướt đi cũng không nhanh, nhưng mà, ngay nó phi tới Vân Triệt nghiêng bầu trời thì, thân thể to lớn bỗng nhiên nghiêng, sau đó chợt rớt xuống, hai đáng sợ ưng chảo thẳng tắp chụp tới. Vân Triệt không nghĩ tới nó dĩ nhiên hội bỗng nhiên công kích chính mình, trong nháy mắt làm ra phản ứng, trọng kiếm vén lên, nhất cổ cuồng bạo kiếm khí nghênh đón. Nhưng mà, ngay hắn huy kiếm là lúc, hắn chợt phát hiện, con này một cơn lốc liệt ưng hai ưng chảo tựa hồ cũng chiều hướng mình, mà là chính mình thiên tả vị trí. Ánh mắt của hắn hướng tả nhất nghiêng, thấy được một tiền máu rơm rầy thiết bối thương lang thi thể, nhất thời minh bạch, nó muốn bắt là thiết bối thương lang thi thể. Nhưng Vân Triệt đã trọng kiếm huy vũ, vô pháp thu hồi, trọng kiếm một cơn lốc hùng hăng đánh vào một cơn lốc nệt ưng trên người của, đem nó đánh ở giữa không trung lật hào lăn lộn mấy vòng, cũng nhất thời hoàn toàn hấp dẫn nó cửu hận. Một cơn lốc liệt ưng một tiếng ré dài, bao hàm tức giận đôi mắt ưng khóa được Vân Triệt, hai cánh vỗ, một cơn lốc cuồn cuộn nổi lên, đem Vân Triệt hoàn toàn bao phủ, nó tự thân cũng nhanh như tia chớp đáp xuống, ưng chảo thẳng chảo người của hắn đi. Xông tới mặt phong nhận đem Vân Triệt y phục cắt ra từng đạo lỗ hồng, nhưng không cách nào thiết thương thân thể hắn, Vân Triệt không tránh, đón gió bạo, một kiếm đánh ra. Chỉ là, hắn như trước đánh giá thấp một cơn lốc liệt ưng tốc độ, hơn nữa một cơn lốc áp chế, một kiếm này đánh ra thì, một cơn lốc liệt ưng chảo đã gần kề gần ngực của hắn, hàn lóng lánh móng vuốt thậm chí dĩ đâm vào y phục của hắn. Phanh! Bá vương cự kiếm đòn nghiêm trọng ở gió bảo liệt ưng thân thể to lớn lên, đem nó đập một tiếng thảm minh, ở giữa không trung rất nhanh lăn lộn bay ra ngoài, vẫn lộn hơn 10 quyền, ở hầu như phải rơi xuống mặt đất thì mới khó khăn lắm di động ở thân thể. Cái này hung ác một kích đủ để cho phong bạo liệt ưng sinh lòng sợ hãi, nó ở giữa không trung lảo đảo hồi lâu sau, mới cuối cùng cũng khôi phục cân đối, lại cũng không dám, nữa công kích Vân Triệt, rất xa bay đi, hừ, coi như người thức thời, bằng không phi cho ngươi một cây đốt nếm thử không thể. Vân Triệt lôi một chút ngực y phục, nhìn bốn người ưng chảo đâm ra chỗ trống, lại ở trong lòng ám ám nói một tiếng nguy hiểm thật, y phục trên người dĩ thực sự rách mướp, hơn nữa nhuộm nhiều lắm lang máu, vị đạo cũng có chút gai mũi, thật sự là không có cách nào khác kế tục mặc xuống phía dưới. Hắn vì vậy nhanh chóng đem trên người y phục rách dưới toàn bộ tê rơi, sau đó đổi lại một thân bộ đồ mới. Ở thay xong quần áo một khắc kia, sắc mặt của hắn bỗng nhiên hơi đổi, nhanh như tia chớp đưa tay đặt tại mình trên cổ, sắc mặt cũng thoáng cái trở nên càng thêm khó coi. Bởi vì, hắn từ nhỏ đến lớn, vẫn đeo vào trên cổ mai điếu trụy, dĩ nhiên không thấy. Vân Triệt toàn thân một cái giật mình, ánh mắt cấp tốc đảo hướng bốn phía mai điếu trụy sắc ngoài là kim trúc chất liệu, hội nhiều ít có chút phản quang, thả nhan sắc và thổ địa có rõ ràng khác nhau, nếu là rơi ở chung quanh khô vàng trên mặt đất, hẳn là rất dễ thấy được. Nhưng Vân Triệt tìm nửa ngày, nhưng không có phát hiện chút nào tung tích, mà Vân Triệt rõ ràng nhớ kỹ, ở vừa ngồi xuống chữa thương thì... Tai hắn bởi vì kéo túm tổn hại cổ áo còn đụng chạm kéo lên một chút, khi đó, điếu trụy còn ở trên người, lẽ nào? Vân Triệt bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía không trung. Vừa ở đánh vang ra phong bạo liệt ưng thì, hắn rõ ràng cảm giác được mình cành sau khi bị vật gì vậy gỡ một chút, khi đó hắn tưởng động tác của mình quá lớn bị y phục lạc ở, cũng không có định ở trong lòng, bây giờ nghĩ lại. Phất minh lạc của mình điếu trụy bị từ trên cổ của mình ngỡ hạ. Ưng chảo không chỉ vô cùng sắc bén, hơn nữa uốn lượn thành câu. Nếu là đụng tới điếu trụy sợi tơ, rất có thể đem sợi tơ vững vàng ôm lấy, sau đó đem điếu trụy lôi ra. Phong bạo liệt ưng tốc độ phi hành cực nhanh, lúc này, nó đã xa ở trên không, chỉ có thể nhìn đến một người mơ hồ điểm đen. Vân Triệt trong lòng khẩn trương, ra sức về phía trước chạy như điên, nhưng chỉ chạy trốn vài bước, liền lại ngừng lại, quay phía trên hét lớn. Tiểu tiên nữ, giúp ta đuổi theo con kia phong bạo liệt ưng, nó đoạt đi rồi ta điếu trụy. Qua một lúc lâu... Bầu trời mới chuyển đến tiểu tiên nữ thanh âm sâu kín. Ta chỉ là tuần hoàn hứa hẹn bảo hộ ngươi 3 tháng, mà không phải nghe lệnh của ngươi tùy tùng. Ta Diệp Một có nghĩa vụ nghe theo một người nam nhân hiệu lệnh. Cái kia điếu trụy đối với ta rất trọng yếu. Nó quan hệ đến thân thế của ta, là ta có thể cùng cha mẹ ruột quen biết nhau duy nhất bằng chứng. Ta tuyệt đối bất năng mất nó. Cùng ta có quan hệ gì đâu. Vân Triệt ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên cao cái kia càng ngày càng mơ hồ điểm đen. Hít sâu một hơi, lo lắng quát. Nếu như ngươi có thể mang ta đuổi theo phong bạo liệt ưng, ta sẽ vì ngươi khai thông trên người 3 chỗ. Không, ngũ chỗ. Ngũ chỗ phong bế huyền quan, ta nói được thì làm được, sẽ không thất lời. Nếu như ta làm không được, ngươi hết thảy có thể một trường đánh chết ta. Vân Triệt những lời này, ở bất luận cái gì huyền giả trong tai cũng không thi sấm xét cái đó âm, cũng là bất luận cái gì huyền giả đều không thể kháng cự thiên đại mê hoặc. Tiểu tiên nữ đồng dạng bất năng, hai hơi thở lúc. Thân ảnh của nàng liền ở một mảnh băng hoa trung hiện lên ở Vân Triệt trước người của. Hảo, ta giúp ngươi, trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm hạ xuống, Vân Triệt liền cảm giác dưới thân một không thể kháng cự lực mạnh kéo tới, thân thể hắn bị đái bay lên, sau đó như mũi tên rời cung bay vụt hướng trên cao, thẳng truy đi xa phong bạo liệt ưng. Cuộn trào mãnh liệt khí lưu trước mặt rót tới, làm cho Vân Triệt phải tạm thời nhắm hai mắt lại, gió bên tai thanh gào thét, hoàn toàn không thua gì hắn trước đây cưỡi cự pho tượng tuyết thì sóng gió. Khi hắn áp dụng bắt đầu khởi động khí lưu sau khi, hắn mở mắt, tiểu tiên nữ ngay bên người hắn, nàng phi hành tư thái rất đẹp, tựa như cửu thiên huyền nữ phù không mạn múa, tuyết trắng quần dài phiêu đãng dựng lên, phất động cái khăn che mặt dưới, hé ra tuyệt mỹ tuyết nhan mơ hồ, như ẩn như hiện. Tầm mắt Tiền Phương, cái chấm đen ở trong con ngươi một chút xíu phóng đại lấy, lại nhanh một chút, nhất định phải đuổi theo nó, Vân Triệt lo lắng thúc giục. Hắn hiện tại phải cầu khẩn điếu trụy ở nó ưng chảo trên treo tù một điểm, nghìn vạn lần biệt ngã xuống, bằng không mang tử vong hoang nguyên, tầm tìm ra được thực sự hai biển rộng tìm kim. Tiểu tiên nữ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Huyền giả đến thiên huyền cảnh lại vừa ngự không mà đi, mà phong bạo liệt ưng là bầu trời vương giả, ta thì là đem hết toàn lực, cũng nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng đuổi kịp, hiện tại, đã cơ bản nhanh đến cực hạn của ta. Đang khi nói chuyện, phía trước điểm đen lần thứ hai gần chia ra, đại khái đuổi kịp đến rồi ba dặm tả hữu cự ly. Mà đúng lúc này, phía trước phong bạo liệt ưng tựa hồ phát hiện bọn họ đuổi kịp, một tiếng to rõ mà tức giận ré dài xa xa truyền đến, tùy theo, tốc độ của nó trượt nhanh hơn, ở trong tầm mắt trở nên càng ngày càng xa, nguy rồi, lẽ nào nó phát hiện chúng ta. Tiểu tiên nữ, tốc độ lại nhanh một chút, nhất định phải đuổi theo nó, nhất định phải, Vân Triệt thật sâu cắn răng nói. Tiểu tiên nữ lần thứ hai nhìn Vân Triệt liếc mắt, sau đó hơi hít một tiếng, quanh thân trên dưới, một tầng đạm lam sắc quang mang hiện lên, làm cho nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt chợt giảm xuống. Bỗng nhiên bao phủ mà đến hàn khí làm cho Vân Triệt theo bản năng sợ run cả người, cấp tốc vận chuyển huyền lực, mới đưa cái này cổ gần như giá rét thấu xương chống đỡ rơi. Hơn thế đồng thời, hắn cảm giác kéo lấy mình cổ lực lượng kia bỗng nhiên bạo tăng, mang theo hắn lấy tốc độ nhanh hơn phá không đi. Trong tầm mắt phong bạo liệt ưng cuối cùng cũng không hề trở nên xa xôi, nhưng một đoạn thời gian đi qua, lại cũng không có lạc gần. Hậu phương uy hiếp làm cho phong bạo liệt ưng tốc độ toàn bộ khai hỏa, nó tuy chỉ là trích linh nguyên thú, nhưng là thứ thiệt trên cao bá chủ, ngay cả là có thiên huyền đỉnh thực lực tiểu tiên nữ, cũng chỉ có thể truy cái lực lượng ngang nhau, sẽ không bị bỏ rơi, nhưng cũng vô pháp lạc gần. Tiểu tiên nữ, không thể lại nhanh một chút sao, tốc độ bây giờ đã nhanh như điện chớp, tiếng gió gào thét bên tai làm cho hắn một số gần như thất thông, nhưng hắn như trước nôn nóng mong muốn canh mong một chút. Bởi vì mai điếu trụy đối với hắn thực sự quá trọng yếu, thương vân đại lục một đời kia, hắn mang nó từ sinh ra đến chết vong, chẳng bao giờ ly khai, thiên huyền đại lục đời này, nó đồng dạng từ sinh ra liền đeo vào hắn trên cổ, giống như là tánh mạng hắn ấn ký. Hai thế, bọn họ không có cha mẹ, cũng không biết mình phụ mẫu là ai, đời này, hắn vớt cuộc biết một chút về cha mẹ ruột tin tức, mà trên cổ cái này mai điếu trụy, trở thành hắn tìm được chính mình thân thế và cha mẹ ruột duy nhất mong muốn. Nếu là đã đánh mất, hắn vĩnh viễn cũng đừng nghĩ biết mình thân thế là cái gì, lần này, là ta chân chính cực hạn, tiểu tiên nữ hồi đáp, cảm thụ được Vân Triệt phát ra từ nội tâm lo lắng, nàng nói an ủi, ngươi không cần quá cấp, tổng hội đuổi theo, ngươi một cách tự tin. Nó dù sao chỉ là linh huyền thú, nếu bàn về sự chịu đựng, nó xa xa bất năng và ta so sánh với, nếu cứ như vậy vẫn truy đuổi xuống phía dưới, nó nhất định so với ta trước lực kiệt, chỉ cần không trong quá trình này mất mục tiêu, nó liền vô pháp chạy trốn. Tiểu tiên nữ nói, làm cho Vân Triệt hơi yên lòng một chút, nghĩ đến lần trước trên cao phi hành tràng cảnh, hắn không tự kìm hãm được nở nụ cười một chút. Lần trước, hắn và Lam Tuyết Nhược là bị gió lốc liệt ưng ở phía sau điên cuồng đuổi theo, mãi cho đến cự phò tượng tuyết lực kiệt. Mà lần này, trạng huống hoàn toàn phản lại đây, hắn và tiểu tiên nữ cùng nhau lăng không đuổi kịp phong bạo liệt ưng. Chờ, đồng dạng là nó lực kiệt, phong bạo liệt ưng thật lớn thân thể trên không trung lướt trên thật dài bóng đen, thẳng tắp hướng bắc phương bay đi. Đó là thâm nhập tử vong hoang nguyên phương hướng. Tiểu tiên nữ và Vân Triệt theo đuổi không bỏ, phía dưới tảng lớn thổ địa thoảng qua tầm mắt của bọn họ, hai canh giờ lúc, mấy trăm dặm hoang nguyên bị bọn họ xúy ở sau người, bọn họ hoàn toàn vượt qua linh huyền thú lĩnh vực, đạt tới địa huyền thú lĩnh vực bầu trời. Nếu như Vân Triệt lúc này hạ xuống, tao ngộ bất luận cái gì một con huyền thú đều có thể có nguy hiểm đến tính mạng, mà khu vực này, cho dù là trên cao, cũng là phong bạo liệt ưng dĩ vãng tuyệt đối không dám tiến vào. Nhưng ở Vân Triệt và tiểu tiên nữ theo đuổi không bỏ dưới, đó phải toàn lực phi hành đến nơi đây, sau đó tiếp tục hướng bắc đi. Lại một canh giờ trôi qua, thiên dần dần đen xuống, bất chi bất giác, bọn họ dĩ bay vọt 800-900 dặm cự ly, bọn họ chỗ ở bầu trời, đã gần kề gần tử vong hoang nguyên tâm điểm, một người Vân Triệt lấy thực lực của chính mình tuyệt đối không có khả năng đạt tới địa phương. Thời gian dài như vậy toàn lực phi hành, phong bạo liệt ưng rốt cục bắt đầu hiển lộ ra mệt mỏi, nó tốc độ phi hành bắt đầu yếu bớt. Xa xa chuyển tới tiếng kêu to cũng không lại trung khí 10 phần, mà là lộ ra càng ngày càng sâu mềm nhũn. Nửa bước vương huyền huyền lực sao mà hồn hậu, dẫn người toàn lực phi hành tam canh giờ tiểu tiên nữ chút nào không hiện uể oải thái độ, nhìn phía trước điểm đen càng ngày càng gần, Dĩ từ từ có thể thấy Phong Bạo Liệt Ưng cái bóng mơ hồ thì, nàng nhẹ giọng nói, nó đã tiếp cận kiệt lực, chuẩn bị bắt nó. Đang khi nói chuyện, hai người tốc độ phi hành lại mơ hồ tăng nhanh vài phần, cự ly Phong Bạo Liệt Ưng càng ngày càng gần, nửa khắc đồng hồ sau khi, Dĩ Lạp gần đến bất túc cây số khoảng cách. Mà lúc này, Phong Bạo Liệt Ưng bỗng nhiên phát giật mình cánh, phát sinh một tiếng hư nhược kêu to, thân thể vô lực trụi hướng về phía dưới một tòa ải sơn. Tiểu tiên nữ cũng cấp tốc mang theo Vân Triệt Phi trụi xuống, cự cách mặt đất càng ngày càng gần. Mà vào lúc này, Vân Triệt trong đầu bỗng nhiên truyền đến Mạt Lị Kinh tiếng la, mau tránh ra, nguy hiểm. Vân Triệt tâm chúng chợt dùng mình, mà đang ở Mạt Lị thanh âm hạ xuống trong nháy mắt, phía dưới ải sơn trên bỗng nhiên bay vụt ra một đạo thần lớn ngân ảnh. Ngân ảnh như một đạo uyển chuyển thiểm điện giống nhau thẳng tắp hướng về phía trước, một người trừng phòng ốc hổ, tương khảm lấy kinh khủng răng nanh miệng to như chậu máu mở. Chào hướng bọn họ, Vân Triệt và tiểu tiên nữ đồng thời quá sợ hãi, tiểu tiên nữ khéo tay nắm Vân Triệt cánh tay, toàn lực triệt thoái phía sau, hiểm mà lại hiểm tránh thoát cái này miệng to như chậu máu, nhưng nguy cơ cũng không có lúc đó giải trừ, bọn họ hậu phương, một đồng dạng khí tức nguy hiểm kéo tới. Lại hé ra hầu như giống nhau như lúc miệng to như chậu máu từ sau lưng của bọn họ cháo tới. Cút ngay. Tiểu tiên nữ đôi mi thanh tú nhất biệt, vươn tay phải ra, phía trước phương trong nháy mắt thúc xông lên một đạo mười mấy trượng chiều rộng bông tuyết cái đó trướng, miệng to như chậu máu đụng vào bông tuyết cái chán lên, bị rất xa văng ra, cái chán trên cũng xuất hiện tảng lớn vết rách. Nhìn bông tuyết cái chán lên vết rách, tiểu tiên nữ hai hàng lông mày chăm chú nhăn lại, mà Vân Triệt trong hai mắt, đã hoàn toàn tràn, đầy khiếp sợ, bởi vì hắn thấy được long. Màu bạc long. Hơn nữa còn là hai điều màu bạc long. Hai điều đủ để hơn, 30 trượng dài ngân sắc cự long bay lên trời, một trước một sau xoay quanh khi hắn và tiểu tiên nữ hai bên, từng mãnh long lân phản xạ màu bạc hàn quang, dường như có vô số ngân xà ở du động giống nhau, hai cổ biển vô cùng kinh khủng khí thế đưa bọn họ vững vàng tập trung. Đây không phải là chân long, mà là hai điều biến dị giao long, trên người tràn ngập đặc hơn kịch độc khí tức, phẩm cấp lên là cao đẳng thiên huyền thú, thực lực ở vào thiên huyền đỉnh. Có thể so với thiên huyền cảnh thập cấp cường giả, có nữa vài thập niên thời gian, cũng đủ để bước vào nửa bước vương huyền cảnh. Nếu như chỉ có một con, lấy nửa bước vương huyền thực lực, có thể đối phó, nhưng hai, nàng trừ phi đồng quy vu tận, Mạt Lị thanh âm không gì sánh được thận trọng, ngươi hôm nay lựa chọn tốt nhất, hay để cho nàng cuốn lấy cái này hai giao long, sau đó ngươi nhân cơ hội lập tức đào tàu. Bằng không, ngươi chỉ có một con đường chết, bởi vì cùng nhau đào, là căn bản không thể nào. Long ngự không năng lực. Còn muốn còn hơn hùng ương, lúc này, phía trước rào lòng long miệng mở rộng ra, phun ra nhân loại nói như vậy, lại mưu toan nhiễm long thần bảo tàng ngu xuẩn nhân loại, chịu chết đi. Thanh âm trầm trọng điếc tai, hạ xuống là lúc, hai rào long đồng thời bốc lên dựng lên, hai cổ cuồng bạo khí tức một trước một sau đánh phía Vân Triệt và tiểu tiên nữ, hùng giao thanh âm chúng mang theo sâu đậm hận ý và sát ý, phảng phất nhân loại là chúng nó không đợi trời chung sửu nhân. Rất hiển nhiên. Muốn cùng chúng nó tiến hành ngôn ngữ can thiệp sau khi ly khai, căn bản là không thể nào, nhanh lên ly khai, có thể ly khai rất xa liền rồi đi rất xa. Cái này hay giao long phóng ra khí tức cường đại làm cho tiểu tiên nữ có nguy cơ to lớn cảm, nàng mãnh đưa tay, mang theo một lạnh như băng khí lưu, đem Vân Triệt rất xa đẩy đi ra ngoài, đồng thời toàn thân băng hoa di động, nghênh hướng thư hùng song giao công kích, tiểu tiên nữ. Tiểu tiên nữ đẩy mạnh lực lượng, căn bản không phải Vân Triệt có khả năng kháng cự, ở hô to trong tiếng. Hắn vẫn bị tức lưu đổ lên ngoài 10 dặm mới ngã xuống đất, đồng thời cũng thoát khỏi hai giao long phạm vi công kích, trước chỗ ở vị trí, truyền đến trận trận kinh thiên động địa tiếng sấm. Hai thật lớn giao long ở trên không trường xoay quanh, trận trận rít gào chấn động thiên địa, so sánh với chúng nó khổng lồ thân thể, tiểu tiên nữ chỉ còn lại có tiểu xóa xài kiều tiểu tuyết ảnh, như hồ điệp xuyên hoa vậy ở giữa bọn họ xuyên qua. Hai giao long giống nhau khổ, ngoại hình xấp xỉ, nhất thư nhất hùng, tự là vợ chồng. Chúng nó đồng thời miệng khổng lồ đại trương, phun ra một đoàn long quyển phong bạo. Long quyển phong bạo vốn có chỉ có mấy trượng cái đó chiều rộng, nhưng ở mang tất cả trong quá trình rất nhanh phóng đại, đảo mắt đã đạt mấy trăm trượng, hai luồng cự đại phong bạo một trước một sau, mang theo không gì sánh được kinh khủng xé rách lực. Cuốn về phía tiểu tiên nữ, Vân Triệt ngẩng đầu là lúc, nhìn liền là như thế này một bức tràng cảnh, nhất thời hai mắt mở to, trái tim đều hơi bị đột nhiên đình. Tại đây hai luồng gần như che trời trong gió lốc. Tiểu tiên nữ thân thể mềm mại tựa như một mảnh u lá vậy nhỏ bé. Tiểu tiên nữ hơi bay lên, sau đó thân thể bắt đầu xoay tròn, nàng tốc độ xoay tròn rất chậm, thướt tha mạn diệu giống như hồ điệp ở phiên phiên cởi vũ, nhưng chính là chậm rãi như vậy huyễn xinh đẹp xoay tròn, lại ở chung quanh cuồn cuộn nổi lên một tuyệt không thua gì giao long cự đại phong bạo. Hơn nữa, là gió lạnh đến xương băng phong bạo, một tiếng giao nhược sấm sét chấn thế nổ vang ở trên trời tạc sông lên. Tam cổ gió lốc trên không trung chạm vào nhau, không gian nhất thời điên cuồng run rẩy, phía dưới gò núi ở trong nháy mắt bị gió lốc chẻ thành đất bằng phẳng, một ít cám rễ trăm, nghìn năm cây khô bị thật cao cuồn cuộn nổi lên, suy đến rồi chẳng biết đa địa phương xa, hoàng thổ càng đại diện tích vung lên, che khuất bầu trời. Ngay cả xa, ở ngoài 10 dặm Vân Triệt đều bị một bỗng nhiên xoắn tới khí lưu suy trở mình trên mặt đất, hắn dùng lực ôm lấy một tảng đá lớn cổ ấu mới không có bị xa xa thổi đi. Phong bạo đụng nhau sinh ra kinh khủng trải loạn vẫn giằng co thật lâu cũng không có tiêu tán, Vân Triệt ở vào trận gió lúc này sát biên giới, cũng đã là hoàn toàn hít thở không thông, ma tiểu tiên nữ, còn lại là ở vào phong bạo chính giữa. Vân Triệt đón trải loạn chật vật ngẩng đầu, nhìn về phía không trung tiểu tiên nữ, của nàng thân thể mềm mại vẫn ở chỗ cũ thong thả xoay tròn, vị trí không có chút nào di động. Hai cổ giao long phong bạo bị của nàng huyền lực phong bạo lao lao bài xích ở 20 trượng ở ngoài, không chút nào chạm đến thân thể của hán khu. Trái lại đã bị nàng một chút xíu tống ra xa hơn, nói cách khác, một mình đối mặt hai thiên huyền đỉnh phong giao long, nàng đúng là không chút nào rơi xuống hạ phong. Vân Triệt thật to thở dài một hơi, lúc này, hắn chợt thấy mình bầu trời, một người bóng đen bị chảy loạn nhanh chóng đái bay ra, cái bóng đen kia làm cho Vân Triệt con người rất nhỏ co rụt lại. Phong bạo liệt ưng. Phi hành hết tốc lực tam tiếng đồng hồ phong bạo liệt ưng đã là hoàn toàn lực kiệt, lại gặp gió này bạo mang tất cả, đã rồi là ngất đi. Vân Triệt không chút nghĩ ngợi, nhảy lên thật cao, bắt lại phong bạo liệt ưng một con ưng chảo, sau đó huyền lực thả lòng, dựa vào phía sau trọng kiếm lực lượng bay nhanh rớt xuống, rơi vào một khối đủ để chống đối chảy loạn cự thạch hậu phương. Phong bạo liệt ưng cũng không biết là đã hôn mê đầu còn là đã chết, bị Vân Triệt kéo xuống tới lúc như trước không có động tĩnh gì, Vân Triệt một cước đem thân thể của nó đoán trở mình, sau đó liếc nhìn nó hữu biên ưng chảo trên đồng quang lóe lên gì đó, quả nhiên ở trên người nó. Vân Triệt một trận mừng rỡ, cấp tốc tiến lên đem nó từ ưng chảo lên hiểu xuống tới. Tuy rằng trải qua lớn như vậy khúc chiết, kéo lên vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì, nó sợi tơ cũng không biết là dùng làm bằng chất liệu gì, mềm mại nếu miên ti, lại đồng dạng là không tổn thương chút nào. Vân Triệt đem kéo lên cẩn thận mở, nhìn về phía bên trong tiểu thấu kính, xác nhận cái này tiểu thấu kính cũng không tổn thương chút nào sau khi, hắn mới hoàn toàn thở dài một hơi, sau đó đem kéo lên một lần nữa treo trở lại trên cổ. Người thứ muốn tìm đã tìm được rồi, còn không đi nhanh lên, ở tại chỗ này chờ chết sao? Màn Lị rất lo lắng nói, không được, tiểu tiên nữ còn đang và hai con giao long ác chiến, ta làm sao có thể đi. Vân Triệt từ cự thạch hậu phương đưa đầu ra ngoài, nhìn về phía tiểu tiên nữ phương hướng, kiên quyết nói rằng. Ngu xuẩn, cấp bậc này chiến đấu, căn bản không phải ngươi có khả năng thiệp, nàng tối hậu vô luận là thắng hay bại, sống hay chết, đều không phải là ngươi có thể nhúng tay, ngươi lưu lại ngoại trừ để cho mình thân ở hiểm địa, có thể đến giúp nàng cái gì. Vân Triệt cắn răng nói. Ta biết ta không giúp được nàng cái gì. Thế nhưng, nàng là bởi vì ta mới tao ngộ rồi cái này hai con giao long, nếu để cho nàng rơi vào hiểm địa, mà ta lại vừa đi xong, vậy ta đây cuộc đời, cũng không thể để bắt chính ta. Hơn nữa, ở đây chỗ tử vong hoang nguyên trung tâm, chu vi đều là địa huyền, thậm chí thiên huyền cảnh giới huyền thú, ta tùy tiện đụng tới một con hai cửu tử nhất sinh, ta có thể đào đi nơi nào. Vân Triệt lời nói này, làm cho Mặt Lị vô pháp phản bác. Phong bạo rằng co tròn nửa khắc đồng hồ sau khi, rốt cục tiêu tán, trên bầu trời. Truyền đến hùng giao thanh âm, nguyên lai đúng là cái chỉ nửa bước vào vương huyền cảnh giới nhân loại, thảo nào dám can đảm đến đây mưu toan nhúng chàm long thần bảo tàng, nhưng ngươi nếu tới, liền vĩnh viễn đừng nghĩ sẽ rời đi. Tiểu tiên nữ lạnh lùng nói, ta bất quá là ngẫu nhiên đi ngang qua ở đây, căn bản không biết cái gì long thần bảo tàng, càng không muốn quá phải xúc phạm các ngươi. Thư long thanh âm tức giận truyền đến, câm miệng, nhân loại các ngươi đều là một ít đê tiện hiểm ác đáng sợ sinh linh. Đương nhiên, cũng là bởi vì vợ chồng chúng ta vẻ bất nhẫn tha thứ một người xông vào người nơi này loại, 3 tháng lúc, hắn dẫn theo 10 mấy nhân đi tới nơi này, còn giết chết chúng ta duy nhất hài tử, đồng dạng lệch lạc, chúng ta tuyệt không hội tái phạm, nhân loại, chịu chết đi. Hai giao long lực lượng đều là gió hệ, lực lượng của bọn họ thả ra lúc, không gian chung quanh phong vân kích động, cát bay đá chạy, thật lớn thanh thế làm cho cả tử vong hoang nguyên khu vực trung tâm đều mơ hồ run. Khu vực phụ cận huyền thú môn đều từ ngủ say hoặc an tĩnh chúng giật mình tỉnh giấc, đang sợ hãi chúng chạy thục mạng, đến chúng nó cho rằng địa phương an toàn sau khi, chúng nó vẫn như cũ không dám gầm rú, liên không dám thở mạnh một cái, xa xa nhìn phía xa trên cao thật lớn long ảnh lạnh run, băng vân lĩnh vực. Thể bắt đầu bịt kín một tầng càng ngày càng dày lớp băng, hành động trở nên chậm chạp, ngay cả phong bạo đều phẳng phất đang bị một chút đông lại, gào thét không hề như vậy thê lương, lĩnh vực, lại là lĩnh vực. Vân Triệt một tiếng lỡ lời kinh hô. Lĩnh vực kỹ, trong truyền thuyết ít nhất phải vương huyền cảnh giới mới có thể thi triển cường đại huyền kỹ, lĩnh vực một ngày hình thành, lĩnh vực bên trong hết thảy đều đem biến thành đối với mình có lợi nguyên tố, thậm chí hoàn toàn cho mình sử dụng. Lĩnh vực cũng chia làm rất nhiều loại, có công kích hình lĩnh vực, phòng ngự hình lĩnh vực, tăng phúc hình lĩnh vực, kiềm chế hình lĩnh vực, kinh sợ hình lĩnh vực chờ một chút. Mà tiểu tiên nữ còn chưa hoàn toàn tiến nhập phương huyền cảnh giới, cư nhiên đã có thể phát động lĩnh vực kỹ, băng vân lĩnh vực bên trong, hàn lãnh, tuyết bay, trong sạch, điều tiểu biên độ tăng cường tiểu tiên nữ năng lực, đồng thời cũng nhất định biên độ lên yếu bớt song long hành động lực và cường độ công kích. Tiểu tiên nữ trên tay của lúc này sinh ra một bả phảng phất bông tuyết ngưng tụ thành trong suốt trường kiếm, thân thể khẽ động, làm quang lóe lên, đâm thẳng hùng dao đi. Đường kịch liệt tiếng đánh, ngoài mười dặm vân triệt nghe thanh thanh sở sở. Giao long mặc dù không giống viêm long như vậy là có thêm hoàn chỉnh long huyết mạch đích thực long, mà trích là có thêm thất 8/10 long huyết á long, nhưng dù sao cũng là long, thân thể có xấp xỉ ở vào chân long mạnh mẽ, tiểu tiên nữ một kiếm này dưới, chỉ chặt đứt hùng dao một mảnh ngân lân. Nhưng lân phiến bị thương, đủ để khiến cho hùng dao càng sâu phẫn nộ, nó phản kích cũng theo đó mà đến, cuồng phong gào thét lúc, toàn thân băng lãnh tảng lớn văng tung tóe, một con to lớn long chảo mang theo khắp bầu trời phong nhận bỗng nhiên đập hướng tiểu tiên nữ. Long chảo đến mức, mang theo xé rách không gian tiềm mình, phanh. To lớn long chảo rơi vào tiểu tiên nữ băng lá chắn trên, long chảo bị văng ra, băng lá chắn cũng xuất hiện tảng lớn vết rách, mà tiếp theo một cái chớp mắt, thư dao cự đuôi cũng như một đạo lướt ngang núi nhỏ giống nhau đập tới, theo sát hùng dao long chảo đụng vào băng lá chắn trên. Binh một tiếng, tiểu tiên nữ băng lá chắn hoàn toàn văng tung tóe, nổ tung khắp bầu trời mảnh nhỏ, đuôi rồng đảo qua, đụng vào tiểu tiên nữ hư ảnh trên. Tiểu tiên nữ thân ảnh của ở cao hơn bầu trời xuất hiện, sắc mặt biến được càng thêm ngưng trọng. Thừa dịp lĩnh vực còn không có tiêu thất, nàng thân thể cực nhanh rớt xuống, băng kiếm nhắm thẳng vào hùng dao đi, thân kiếm ở hùng dao thân thể mỗi một lần đánh, đều mang theo từng mảnh như lam sắc nhanh như tia chớp quang mang, lam quang trong, hùng dao lân phiến cũng bị từng mảnh đánh nát. Nàng hiện nay duy nhất có thể lựa chọn, hay tập trung công kích một con dao long, nếu như cái này hai thiên huyền đỉnh phong huyền thú là những thứ khác chủng loại, tỉ như lang sư, chim cát, ngay cả độc thần đối mặt hai cái, nàng có rất lớn chiến thắng nắm chặt, nhưng hết lần này tới lần khác, đây là hai giao long. Long thân thể, huyết mạch, sự chịu đựng, hồn lực, khí tràng, đều là vạn thú không thể so sánh, một khắc đồng hồ giao thủ, tiểu tiên nữ đã rất rõ ràng, một trận chiến này vô luận là phải thắng, còn là an toàn trở ra, mà không gì sánh được cái đó gian nan. Bầu trời càng ngày càng mờ, màn đêm, đã đang lặng lẽ lúc bắt đầu đánh xuống. Làm cho trên bầu trời không ngừng lóe lên lam quang trở nên càng thêm gai mắt, đang kéo dài sau gần nửa canh giờ, tiểu tiên nữ băng vân lĩnh vực rốt cục hoàn toàn tiêu thất. Trong không khí hàn lãnh rất nhanh tiêu tán, thư hùng giao long hành động nhất thời trở nên nhanh chóng đứng lên, mà tiểu tiên nữ lực lượng lại xuất hiện suy nhược, nàng chạm đánh vào hùng giao trên người băng kiếm phát sinh tiếng đánh, đã rõ ràng không bằng trước như vậy đức tài. Vân triệt nội tâm cũng đã không cách nào giữ vững bình tĩnh, hắn lo lắng nói, Mạt Lị, ngươi bây giờ có thể vận dụng nhiều ít lực lượng, ngươi chết tâm sao, ta sẽ không giúp nàng. Mạt Lị đã sớm nghĩ đến sẽ có giờ khắc này, kiên quyết cự tuyệt. Muốn tiêu diệt sát cái này hay giao long, với ta mà nói dễ như trở bàn tay, nhưng nếu như ta vận dụng trình độ đó lực lượng, ta trong khoảng thời gian này cuối cùng cũng bị áp chế xuống đầu thế, chắc chắn thất bại trong gang tấc. Ta còn một thiện lương đến để một người không thể làm chung nữ nhân, lãng phí ta ở trên trời độc châu trong tròn một năm thành quả, Mạt Lị xuất thủ hậu quả là cái gì? Vân Triệt rất rõ ràng, trước đây Mạt Lị xuất thủ giết chết Viêm Long sau khi suýt nữa hồn phi phách tán một màn hắn nhớ rõ. Nhưng cái này hay giao long kiên quyết không thể và Viêm Long so sánh với, hơn nữa kinh qua thiên độc châu trong khoảng thời gian này tinh lọc, Mạt Lị lúc này trạng thái đã so với lúc trước tốt hơn nhiều lắm, xuất thủ tiêu diệt cái này hay giao long, có lẽ sẽ làm cho trong khoảng thời gian này tới nay tinh lọc nước chảy về. Biển Đông, nhưng ít ra không có hồn phi phách tán nguy hiểm, mà nếu như không để cho không ra tay, tiểu tiên nữ sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Băng vân lĩnh vực tiêu thất lúc, nàng đã rõ ràng ở vào hoàn cảnh xấu, Vân Triệt chính phải tiếp tục khuyên bảo Mạt Lị, bầu trời xa xăm, bỗng nhiên truyền đến hùng giao thanh âm. Nhân loại, lực lượng của ngươi đang yếu bớt, xem ra, vừa cũng đã là ngươi cực hạn, nửa bước vương huyền, cũng không gì hơn cái này. Thư giao thanh âm cũng ngạo mạn vang lên, chính là nhân loại, hục khởi phối cùng chúng ta long tộc chống lại, mưu toan nhúng chàm long thần lưu lại bảo tàng, cũng chỉ có hủy diệt hạ tràng. Chịu chết đi! Tiểu tiên nữ huyền lực mặt tuy rằng so với cái này hai giao long cao hơn nửa tiểu cảnh giới, nhưng nếu luận sự chịu đựng, nàng lại làm sao có thể so với được với giao long. Trước liên tục tam canh giờ phi hành hết tốc lực, hiện tại lại kinh qua thời gian dài như vậy chiến đấu kịch liệt, lực lượng của nàng đã bắt đầu xuất hiện rõ ràng mềm nhũn. Mà trái lại giao long, Tuy rằng Hùng Giao đã bị kích nứt ra trên trăm phiến ngân lân, có long lân dưới không ngừng chảy ra long huyết, nhưng nó khí thế của cũng không giảm chút nào, những thương tổn cộng lại, đối với hắn mà nói cũng bất quá là nhỏ thương. Thư Giao thì càng không cần phải nói, chúng nó thân thể cao lớn chúng ẩn chứa lực lượng, phảng phất vô cùng vô tận. Ở song giao lực lượng cuồng bạo dưới, tiểu tiên nữ phản kích càng ngày càng yếu, đến cuối cùng chỉ có thể toàn lực phòng ngự, lại không phản kích lực lượng. Kiều tiểu thân thể mà song long sở chế tạo trong gió lốc giống như lắc lư lục bình, tùy thời cũng có thể bị nát bấy. Đến nơi này dạng hoàn cảnh, tiểu tiên nữ đôi mắt đẹp trong, rốt cục ngưng tụ lại càng ngày càng nặng tức giận. Ta với ngươi môn không oán không cừu, các ngươi không chỉ vô lý do xuất thủ công kích, còn muốn đem ta ép lên tuyệt địa. Tiểu tiên nữ thanh âm thong thả mà bình tĩnh dưới, lại cất giấu sâu đậm phẫn nộ, ta ngày hôm nay nếu đã nhất định mất mạng ở chỗ này, tất các ngươi phải. Cũng nỗ lực giá cao thảm trọng, từ nhỏ tiên nữ thanh âm trong, Vân Triệt nghe được sâu đậm oán hận và đến xương băng lãnh, thậm chí, còn có một tí thái chết không sờn kiên quyết. Người cuối cùng âm phù hạ xuống thì, tiểu tiên nữ trên người của, bỗng nhiên một đạo trạm màu xanh nhạt quang mang phóng lên cao, bắn thẳng đến trời cao. Cùng lúc đó, chu vi không gian nhiệt độ lấy một người không gì sánh được tốc độ khủng khiếp bạo hàng, cơ hồ là trong nháy mắt liền hạ thấp linh độ dưới, sau đó tiếp tục thẳng tắp giảm xuống. Phía dưới tất cả vật thể trên cũng bắt đầu đặt lên càng ngày càng dày lớp băng. Ngoài 10 dặm Vân Triệt đều cảm thấy một băng hàn thấu xương xông tới mặt, làm cho toàn thân hắn đánh run một cái. Hắn nhìn đạo kia phóng lên cao lam quang, than nhẹ nói, đó là... cái gì? Mạt Lị. Nhân loại, ngươi muốn làm phản kháng cuối cùng sao? Đáng tiếc, ngươi lực lượng của hôm nay, căn bản không khả năng phá hủy chúng ta giao long thân thể, đợi ngươi, chỉ có hoàn toàn diệt vong. Lam quang dưới, tiểu tiên nữ sắc mặt của một mảnh yên tĩnh, trong tay nàng băng kiếm chậm rãi giơ lên, nhưng không có ngón tay hướng đã vết thương buồn thiêu Hùng Giao, mà là chỉ hướng nói chuyện Thư Giao. Tuyết thần khẽ nhúc nhích, tự tự như băng, ở ta ngã xuống trước, đỉnh ngươi, đi đầu ngã xuống sao, băng vân cấm kỹ linh hoa. Đinh, tiểu tiên nữ trên không trung lóe lên, như một đạo lam sắc nhanh như tia chớp bay vụt hướng Thư Giao, cái này một cái chớp mắt tốc độ, đủ vượt qua nàng tốc độ cực hạn gấp hai. Đem bị lam quang bao gồm băng kiếm thẳng tắp đâm về phía Thư Giao, sau đó ở chói tay tôi nhỏ trong tiếng xuyên thấu long lân, sâu đậm đâm vào đến thân thể của nó trong. Nếu như thanh kiếm này cứ như vậy hoàn toàn thống nhập một người thân thể, đích xác đủ để chí mạng. Nhưng ngũ xích tới lớn lên băng kiếm, ở giao long thân thể khổng lồ trước mặt thực sự thái nhỏ bé. Một kiếm này ở giao long trước mặt giống như đâm vào nhân thể một cây châm vậy nhỏ bé. Một màn này cũng không có làm cho Hùng Giao kinh hoàng, trái lại phát sinh diễu cợt thanh âm. Lực lượng thật là mạnh khí thế, cánh làm cho ta có sát đa thời gian vô pháp nhúc nhích, nhưng ngươi cho là, như vậy là có thể trọng thương chúng ta giao long thân thể sao, điểm ấy thương tổn, đúng chúng ta mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hùng Giao thanh âm còn chưa tiêu tán, liền chợt nghe Thư Giao trong miệng phát sinh thê lương gào thét, long thân kịch liệt giằng co, mà nó dãy giụa, chỉ có đầu và phần đuôi, bị tiểu tiên nữ dùng băng kiếm đâm vào địa phương, giống như hoàn toàn cứng lại rồi giống nhau, vẫn không nhúc nhích. Ca ca ca ca ca ca ca ca. Liên tiếp bông tuyết ngừng kết thành điếc tai vang lên, lấy tiểu tiên nữ băng kiếm làm trung tâm, hậu hậu bông tuyết gần hơn, hồ điên cuồng tốc độ ở Thư Giao thân lên ngừng kết, từ giao long trong thân thể lúc hướng long thủ và đôi rồng lan tràn đi. Thư Giao hí thanh càng ngày càng thê lương thống khổ, cho đến đã trở nên khàn giọng tuyệt vọng, nhưng thân thể hắn dãy dụa lại càng ngày càng yếu ớt, bởi vì nó càng ngày càng nhiều thân thể bị bông tuyết hoàn toàn bao trùm. Cuối nó dãy giụa và tiếng kêu hoàn toàn đình chỉ, bởi vì ngay cả đầu của nó bộ và phần đuôi cũng đã toàn bộ hóa thành bông tuyết. Toàn bộ quá trình chỉ rằng co ngũ hơi thở thời gian, chỉ ngũ hơi thở dài chừng 10 trượng giao long là được một người triệt đầu triệt đuôi khắc băng. Sắp tới Hùng Giao đều không có phản ứng lại đây, to lớn hình rồng khắc băng trên không trung kế tục dừng lại sát na lúc mang theo tiểu tiên nữ băng kiếm nặng nề trụy rơi xuống, nặng nề đập vào ở bị gió lốc hoàn toàn tiêu diệt băng lãnh trên đất, mà cái này nặng nề rơi cũng sử khắc băng trên hé vô số tinh mịn vết rách. Tiểu tiên nữ trên người của Lam Quang tiêu thất, ngay cả lực lượng khí tức cũng hầu như toàn bộ tiêu tán, sắc mặt của nàng trở nên như tuyết giống nhau tái nhợt, không gì sánh được bình tĩnh nhắm hai mắt lại. Ngươi, ngươi đã làm gì? Hùng Giao thanh âm trở nên vô cùng phẫn nộ cùng cuồng bạo, lực lượng khí tức cũng biến thành phá lệ hỗn loạn, bởi vì Thư Giao trên người băng căn bản không phải đơn giản đóng băng, không chỉ là nó bên ngoài cơ thể, nó thân thể, máu của nó dịch, nó nội tạng, sinh mạng của nó, lực lượng của nó, linh hồn của nó, đều toàn bộ bị đóng băng, làm cho nó đã căn bản không cảm giác được nó sinh mệnh hơi thở tồn tại. đã chết, ở cái này vô cùng kinh khủng triệt để đóng băng hạ, Thư Dao cũng hoàn toàn đã chết, toàn thân cao thấp, không có có một tế bào còn sót lại sinh mệnh lực, ngao giống. Hùng Dao tức giận rít gào vang vọng thiên địa, vang dội hơn nửa Tử Vong Hoang Nguyên, đã quấy dày vô số huyền thú. Trong lúc nhất thời, Tử Vong Hoang Nguyên trung bộ vạn thú chấn kinh, chung quanh cuồn cuộn, một mảnh đại loạn, ngươi dĩ nhiên giết thê tử của ta, ngươi dĩ nhiên giết thê tử của ta. Cuồng phong cuồn cuộn nổi lên, ngay cả mây trên trời đóa cũng bị nó tức giận tiếng gầm gừ đánh sơ xác. Tiểu tiên nữ chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt tái nhợt lộ ra cười nhạt, ta bất quá là một người qua đường giả, các người lại phải ta ép đến tuyệt lộ, tự làm bậy, chết chưa hết tội, dúng. Phản ác nhân loại, ta muốn ngươi chết, ta phải ngươi nhận hết kịch độc vệ thân đau mà chết. Ngoài mười dặm, Vân Triệt Kinh sống ở chỗ ấy, Kinh Thanh nói, con kia Thư Dao, đã chết, đúng, đã chết. Mặt Lị rất bình tĩnh nói, về phần nữ nhân kia, cũng lập tức lại phải chết, ngươi nói cái gì? Vân Triệt trái tim vừa nhảy, hừ. Năng lực lượng cuối cùng nổ tung, rõ ràng là nhất chiêu cấm kỵ cái đó kỹ, hơn nữa một chiêu này cấm kỹ, này đây tự hủy huyền mạch vi đại giới phát động, hiện tại của nàng huyền mạch hủy hết, kinh mạch đứt từng khúc, đã thành phế nhân, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tự biết tại đây hai giao long vây công giới đào sinh vô vọng, đây coi như là nàng nhất có lời tuyển trạch, chỉ ít lôi một người đệm lưng. Cái gì? Vân Triệt thân thể chợt đứng lên, huyền lực toàn bộ khai hỏa, giống như điên hướng tiểu tiên nữ phương hướng phóng đi. Ngươi muốn làm gì? Ngươi điên rồi sao? Hành động của hắn làm cho Mạt Lị quá sợ hãi. Ta không điên. Vân Triệt cắn răng, gần như rít gào quát, ta không thể để cho nàng chết. Nàng là vì bảo hộ ta mới tao ngộ rồi chàng tai nạn này. Ta tuyệt đối không thể để cho nàng chết. Mạt Lị, mau giết con kia Hùng Dao. Rốt cuộc ta cầu ngươi, mau giết con kia Hùng Dao, nếu như tiểu tiên nữ chân cứ như vậy chết ở Hùng Dao trên tay, ta đời này cũng sẽ không an bình. Mạt Lị, Mạt Lị, nếu như ngươi không ra tay nữa thì là tiểu tiên nữ đã chết, ta cũng sẽ không đình chỉ cước bộ, tình nguyện cùng nàng cùng chết ở Dao Long dưới vuốt. Ta đáp ứng ngươi sở hữu sự đều nhất định sẽ làm được, cầu ngươi lúc này đây nhất định phải giúp ta. Đang khi nói chuyện, Vân Triệt tốc độ càng lúc càng nhanh, hoàn toàn vượt qua hắn bản năng đạt tới tốc độ cực hạn. Mất đi lực lượng, tiểu tiên nữ bắt đầu từ không trung rơi xuống, nàng mấp máy đôi mắt, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, bởi vì nàng rất rõ ràng lấy chính mình kế tiếp kết cục. Mà huyền mạch nghiền nát, kinh mạch đứt đoạn, đã thành phế nhân, nàng cũng sẽ không lại cam nguyện sống sót. Trích là của nàng khóe mắt, một giọt trong suốt lệ ngân lặng yên chảy xuống, đi tìm chết. Chết. Hung Dao Long miệng đại trương, một đoàn có bôi kịch độc phong bạo cuốn về phía hạ lạc chúng tiểu tiên nữ. Mạt Lị. Hung Dao cử động làm cho Vân Triệt quá sợ hãi, Dao Long phong bạo sao mà đáng sợ, lúc này tiểu tiên nữ toàn thân không hề huyền lực phòng ngự, nếu bị gió này bạo dính vào, trong nháy mắt cũng sẽ bị vắt thành mảnh nhỏ. Ở nơi này đáng sợ phong bạo cự ly tiểu tiên nữ không được ba trượng xa thì, lao một cái xích hồng sắc thân ảnh kiều tiểu bỗng nhiên xuất hiện ở phong bạo tiền phương, nho nhỏ tay mà tùy ý vung. Chỉ nghe một tiếng buồn bực, cái này đoàn phong bạo cánh trực tiếp bị đập đi vòng vèo, lấy tốc độ nhanh hơn ngược bữa tiệc cuốn về phía Hùng Dao. Hùng Dao thân thể tại đây bỗng nhiên đi vòng vèo phong bạo một trận bốc lên, nhìn về phía trước bỗng nhiên xuất hiện nho nhỏ hồng ảnh, nó long mâu trong cánh dần hiện ra sợ hãi, ngươi là ai? Tiện tay một trường, liền lực lượng ba động cũng không có, liền đem đầu của nó khí phong bạo cho vỗ trở về, chỉ là điểm này, cũng đủ để chứng minh trước mắt cái này khéo léo nhân loại nữ hài thực lực phải ít nhất phải siêu việt nó ba đại cảnh giới. Còn chân chính làm cho nó sợ hãi, là đến từ của nàng một loại vô hình uy áp. Nó đời này chưa từng bị quá đáng sợ như vậy uy áp, ở cổ uy áp này trước mặt, nó cảm giác mình giống như biển cả trước mặt cát bụi vậy nhỏ bé. Mạt Lị không trả lời nó, thủy tinh vậy trong con ngươi tràn đầy sát khí và phẫn nộ, nàng vươn một cây tinh tế ngón tay trắng nõn ngón tay hướng Dao Long, đầu ngón tay trên, sáng lên lau một cái cũng nồng nặc màu đỏ quang mang, thực sự là không cho nhân bớt lo. Chính là một con cấp thấp Dao Long, cư nhiên ép bản công chúa một năm nỗ lực toàn bộ uống phí, nếu không phải kịch độc trong người. Ta không phải đem ngươi vỡ thành nghìn vạn lần đoạn không thể. Chết đi. Thanh âm hạ xuống, Mạt Lị thân ra tay ngón tay hư không nhẹ nhàng giật một cái. Xích lạp. Ở cùng trong nháy mắt, Dao Long thân thể trên, bỗng nhiên xuất hiện một đạo quán triệt toàn thân dài nhỏ đỏ đậm quang mang, dọc theo đạo này sợi tơ vậy màu đỏ quang mang, Dao Long thân thể thật chỉnh tề xa nhau, sau đó thật chỉnh tề hạ xuống, Long mô đại trương, lại không động tĩnh. Không tiếng động, không ác chiến. Thậm chí ngay cả trước khi chết tiếng kêu cũng không có, Hùng Dao lúc đó rơi xuống và bị thiêu cháy, giết chết Hùng Dao sau khi, Mạt Lị khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời này lên lau một cái tái nhợt. Nàng ngoái đầu nhìn lại nhìn liếc mắt Vân Triệt vị trí, quần đỏ phiêu động lúc, thân thể đã hóa thành một bó hồng mang, về tới Thiên Độc Châu trong, nhìn Hùng Dao ngã xuống, Vân Triệt đại thư một hơi thở, một bên cuồn cuộn một bên gấp giọng nói, Mạt Lị, ngươi không sao chứ? Qua một lúc lâu, Mạt Lị mới phát sinh hận hận thanh âm, hừ, coi là ta kiếp trước thiếu nợ ngươi, Mạt Lị nói mặc dù có chút hư mềm, nhưng cũng phiêu hốt, điều này cũng làm cho Vân Triệt yên lòng, có chút áy náy nói, lần này, lại liên lụy ngươi. Lời thứ thải không cần nhiều lời. Ngươi nếu như muốn cứu nữ nhân kia, tốc độ liền nhanh một chút, ta có thể vô pháp bảo chứng nàng có hay không chúng con kia Hùng Dao kịch độc, mặt khác, trong vòng 3 tháng, ngươi cũng không muốn lại trông cậy vào ta xuất thủ. Mạt Lị nói xong những, liền đã không có thanh âm, ở trong Thiên Độc Châu giữa an tĩnh áp chế lại một lần nữa lan tràn toàn thân kịch độc, tuy rằng lúc này đây không có giống lần trước chém chết Viêm Long thì như vậy thương đến hồn nguyên, nhưng như trước tuyệt không dễ chịu. Một người nửa bước vông huyền, hai cái thiên huyền đỉnh phong chiến đấu kịch liệt, làm cho vùng này chịu đủ tai nạn, mà đất bình quân hạ vùi lấp chí ít 3 thước, liếc nhìn lại, hoang tàn. Cuối cùng đã tới khu vực này, Vân Triệt liếc nhìn tiểu tiên nữ thân ảnh của, nàng an tĩnh nằm ở nơi đó, giống như khô vàng trên đất một đóa bắt mắt liên hoa. Tiểu tiên nữ, Vân Triệt ngừng máy động, bước nhanh xông tới, đi tới trước người của nàng thì, hắn ngắn ngồi sừng sốt một chút. Trên người nàng bạch y đã tổn hại bất kham, nhưng ở lưu lại băng hoa dưới sự bảo vệ, như trước không nhiễm một hạt bụi, vẫn gắn vào trên mặt hắn cái khăn che mặt cũng đã chẳng biết ở bao thuở bay xuống, làm cho Vân Triệt rốt cục hoàn toàn thấy rõ của nàng tuyết nhan. Và Vân Triệt dự đoán như nhau, đây là hé ra rất đẹp khuôn mặt. Ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, chân mày to thanh tế, phù nhược châu hoa, tuy rằng nhan, thần đều trắng bệch như tờ giấy, nhưng như trước vô pháp yểm hạ phát ra từ trong khung lãnh ngạo tôn quý, siêu nhiên xuất trần, làm cho đối mặt nàng thì ít cảm sinh ra một tia khinh nhờn chi tâm, chỉ có tự tin mặc cảm. Vân Triệt dại ra trích rằng có sát na, liền lập tức ngồi xổm xuống, đưa tay đặt tại của nàng tuyết trên cổ, ngón tay đụng chạm nàng ra một khắc kia nhỏ nhẹ chiến run một cái, bởi vì nàng lúc này nhiệt độ cơ thể lạnh như băng dọa người, giống như mới vừa ở băng tuyền chúng ngâm quá giống nhau. Không nên chạm ta. Cảm giác được Vân Triệt đối với nàng cổ đụng chạm, tiểu tiên nữ hơi yếu rằng co, thanh âm hơi thở mong manh, cũng không so với kiên quyết. Nàng mặc dù đã trọng thương gần chết, nhưng thân thể đúng nam tính bài xích cũng sâu tận xương tủy, cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống nhau. Trên mặt tái nhợt, cái loại này từ chối người từ ngoài ngàn dặm lạnh ý càng không có chút nào giảm thiểu. Hảo, ta không chạm ngươi. Ta không chạm ngươi, Vân Triệt vội vã bắt tay thu hồi, tâm cũng một trận trầm xuống, mới vừa thăm hỏi, làm cho nội tâm hắn một mảnh kinh nhiên, Mạt Lị nói cũng khoa trương. Không, là so với Mạt Lị nói còn muốn nghiêm trọng, của nàng huyền mạch hoàn toàn bị hủy, giống như vỡ vụn bông tuyết giống nhau phá thành mảnh nhỏ, so với hắn trước đây tàn phế huyền mạch hủy còn muốn triệt triệt để, căn bản không khả năng chữa trị. Nếu như nhất định phải nói còn có một cái phương pháp, vậy cũng chỉ có thể như hắn trước đây như vậy, trùng kiến một người huyền mạch. Nhưng loại cơ duyên này, Vân Triệt có thể nói thiên huyền đại lục từ trước tới nay đệ nhất nhân, căn bản có thể gặp mà không thể cầu. Hơn nữa thì là thực sự gặp, có mới huyền mạch, huyền lực cũng chỉ có thể từ sơ huyền cảnh một lần nữa bắt đầu. Không chỉ huyền mạch nát hết, của nàng kinh mạch cũng hầu như toàn bộ gãy, lúc này tiểu tiên nữ ngoại trừ còn sót lại ý thức, toàn thân cao thấp đã một số gần như hoàn toàn liệt tàn phế, ngoại trừ cánh tay phải và tay phải kinh mạch chỉ nát phân nửa, còn có thể miễn cưỡng nhúc nhích, toàn thân những bộ vị khác, đã căn. Bản không khả năng hoạt động, đem thiên huyền đỉnh phong giao long mấy hơi thở trong lúc đó đông lạnh thành chút nào không một tiếng động khắc băng, thật là ra sao kỳ lực lượng kinh khủng, mà thi triển loại lực lượng này đại giới, cũng là không gì sánh được tàn khốc. Thường thế như vậy, ngay cả là bình thường lấy thần y tự cho mình là Vân Triệt, cũng chỉ có sâu đậm cảm giác vô lực, hắn tự tin có thể bảo trụ tánh mạng của nàng, nhưng không có khả năng khôi phục của nàng huyền mạch, càng không thể nào khôi phục lực lượng của nàng. Trừ lần đó ra, Vân Triệt còn từ trên người của nàng, cảm nhận được một loại trầm trầm tử khí. Không cần phải xen vào nàng, nàng đã sống không được, Mạt Lị lạnh lùng nói. Không, nàng có thể sống, có ta ở đây, nhất định sẽ không để cho nàng chết. Vân Triệt hàm răng cắn chặt, hai tay cách không đặt tại tiểu tiên nữ ngực, lấy mình huyền lực liều mạng bảo vệ lòng của nàng mạch. Hừ, ngươi không cần thiết lừa mình dối người, ngươi lẽ nào không, cảm giác, trong lòng của nàng đã đầy là tử trí. Từ ngạo thế thiên hạ nửa bước vương huyền, thoáng cái trở thành một người liên đứng lên cũng không nổi phế nhân, nếu đổi lại là ta cũng sẽ không nghĩ lại tiếp tục sống sót. Thì là ngươi có biện pháp để cho nàng sống sót, nàng sau này cũng chỉ có thể nằm ở trên giường, đây đối với nàng mà nói. Đem so với trực tiếp chết đi phải khó chịu nghìn vạn lần bội, ngươi nếu phải cứu nàng, hay ở giàn bạc nàng. Hơn nữa, y thuật của ngươi thì là cao tới đâu cực kỳ gấp trăm lần, nàng nếu chính mình tâm tử, ngươi cũng căn bản không khả năng cứu được sống. Mạc Lị nói, như nhất chậu nước lạnh tưới lâm ở Vân Triệt trên đầu, toàn thân hắn cứng đờ, vẫn không nhúc nhích. Hồi lâu, hắn gục đầu xuống, nhìn tiểu tiên nữ không có chút huyết sắc nào mặt của, cúi đầu trầm ngâm nói, sư phụ nói qua, thiên địa vạn vật, tương sinh tương khắc, sinh tử luân hồi, nhân quả tuần hoàn, không thôi không dứt. Thế gian sở hữu vật đều có kỳ phản mặt cùng nghịch mặt, bệnh hoạn có thể sanh thành, liền tất nhiên có thể trị khỏi bệnh, thế gian cho tới bây giờ sẽ không có cái gọi là bệnh bất trị, ngay cả có, cũng chỉ là tạm thời không có tìm được phương pháp mà thôi. Huyền mạch nếu có thể nghiền nát, liền nhất định có biện pháp có thể chữa trị, nhất định sẽ có, nhất định sẽ có. Để cho Vân Triệt lo lắng, không phải là nàng nặng đến đáng sợ thương thế, mà là của nàng tử trí. Mạc Lị nói không sai, nếu nàng tâm như cho nguội, một lòng muốn chết, không chỉ nói hắn, hay sư phụ trên đời, cũng không có khả năng cứu được sống. Vừa đọc đến tận đây, hắn không cố kỵ nữa tiểu tiên nữ bài xích, hai tay nắm bả vai của nàng, giống to, tiểu tiên nữ, nghe, nghe lời của ta. Có ta ở đây, ngươi không chết được, nặng hơn thương cũng không chết được, ngươi gãy kinh mạch, cho ta tam năm, ta nhất định có thể toàn bộ chữa trị, ngươi huyền mạch cũng nhất định có biện pháp có thể phục hồi như cũ, ngươi mở mắt, nhìn ta, không nên chết, đừng cho chính mình tử, à. Tiểu tiên nữ ánh mắt của khép kín, chỉ có tuyết thần động khẽ động, phát sinh hư nhược thanh âm, huyền mạch nát hết, xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Ta không trách ngươi, ngươi, đi, sao? Tiểu tiên nữ hư nhược trong thanh âm, đồng dạng đều là từ trí. Của nàng nhất cú ta không trách ngươi, không hề trách cứ, cũng không tình cảm chút nào, ngay cả một tia oán hận cùng không cam lòng cũng không có, chân chân chính chính tâm như trong nguội. Ngươi không cần thử khuyên nàng, ngươi thì là thật sự có biện pháp vì nàng chữa trị huyền mạch, thậm chí hiện tại để của nàng huyền mạch trở nên hoàn hảo, của nàng từ trí cũng sẽ không giảm thiểu, mà Lị vô tình nói rằng. Mấy thập niên khổ tu bị hủy bởi một khi, ngươi căn bản không lý giải từ nửa bước vương huyền đến một tên phế nhân, là cỡ nào không thể thừa nhận chênh lệch cực lớn, hừ, không nói đến nàng, đã nói ngươi. Nếu để cho ngươi một năm này tới nay tu đắc tất cả lực lượng, sở hữu thần quyết toàn bộ tiêu thất, ngươi chẳng lẽ sẽ không tuyệt vọng sao, huống chi nàng mấy thập niên nỗ lực, nửa bước vương huyền tu vi, không, ta sẽ không, Vân Triệt nhãn thần kiên quyết. Vô luận ta mất đi cái gì, chỉ cần không phải sinh mệnh, chỉ cần ta còn sống, liền nhất định có một lần nữa đoạt về mong muốn, sống hay lớn nhất mong muốn, sống liền tất cả cũng có thể, ngào. Ồ, xa xa, mơ hồ truyền đến huyền thú gầm rú thanh âm, hơn nữa đứt quảng giống lên một tiếng càng ngày càng gần. Hiển nhiên, chiến đấu kịch liệt đình chỉ, song long khí tức tiêu thất, làm cho một ít có khá cao trí lực huyền thú đã nhận ra dị thường, bắt đầu thử thăm dò hướng ở đây tới gần, mà có thể ở vào cánh đồng hoang vu này dài đất trung tâm huyền thú, tùy tiện một con. Đều là Vân Triệt không có khả năng chống lại. Vân Triệt ánh mắt chung quanh, chợt thấy, ngay phương Bắc không được một dặm cự ly, có một tòa cô linh linh ải sơn dưới, là một người đen như mực cái động khẩu. Sở dĩ nói nó cô linh linh, là bởi vì ở vừa tiểu tiên nữ cùng song giao trong chiến đấu, chu vi đại khu vực đều đã bị tạo thành đất bằng phẳng, chỉ có tòa ải sơn, chẳng biết nguyên nhân gì cánh còn bình yên tồn tại ở chỗ ấy, hơn nữa nhìn đi tới tựa hồ không có đã bị tổn thương gì. Nếu như bị một con huyền thú phát hiện, như vậy không riêng gì tiểu tiên nữ, liền hắn cũng muốn ăn nói ở chỗ này, hắn quyết định thật nhanh, một tay lấy tiểu tiên nữ bằng lãnh mà thân thể mềm mại bế lên, xông về tọa ải sơn, đồng thời thấp giọng gầm rú nói. Tiểu tiên nữ, ta biết ngươi băng thanh ngọc khiết, thậm chí bài xích nam tính, nhưng ta chính là ôm ngươi, nghĩ nghiêm phạt ta, muốn giết ta, liền cho ta sống thật khỏe, ngươi nếu là dám liền chết như vậy, ta lập tức lấy hết y phục của ngươi, tiểu tiên nữ cả đời này. Đều chưa từng nghe qua vô sỉ như vậy uy hiếp. Nàng cảm giác được thân thể của chính mình đã bị hắn lao lao ôm lấy, mắt tiệp khẽ run lúc, vốn đã tràn đầy từ trí nội tâm sinh ra nhẹ nhẹ phẫn nộ, khuất nhục, còn có nào đó vô pháp nói rõ gì đó, nhưng lập tức, mấy thứ này liền lại bị tràn đầy từ trí bao phủ. Vân Triệt bước nhanh mà cẩn thận chạy ảo sơn động, toàn bộ quá trình, hắn huyền khí vẫn cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh vào tiểu tiên nữ thể nội, bảo vệ mạng của nàng mạch, cái sơn động này so với dự liệu còn muốn u ám. Nhưng cũng âm trầm. Vân Triệt đi thẳng đến sơn động chỗ sâu nhất, mới đem tiểu tiên nữ nhẹ nhàng buông. Ở đây rất đen, rất an tĩnh, liền tiếng gió thổi đều đã hoàn toàn nghe không được, cảm thụ được tiểu tiên nữ tơ nhện vậy khí tức, Vân Triệt một trận áy náy cùng vô lực. Xin lỗi, nếu như không phải là bởi vì ngươi phải bảo vệ ta, nếu như không phải là bởi vì ta không nên đuổi theo con kia phong bạo liệt ưng, ngươi cũng sẽ không tao ngộ loại sự tình này, nếu như có thể sớm đi dự liệu được loại sự tình này, ta tuyệt đối sẽ không làm ra lựa chọn giống vậy. Thân thế của ta, như thế nào so trên tánh mạng của ngươi trọng yếu? Vân Triệt trước đây đưa ra nhỏ hơn tiên nữ bảo hộ hắn 3 tháng yêu cầu thì, tuyệt không nghĩ tới trong khoảng thời gian này bên trong, hắn cánh sẽ gặp hai thiên huyền đỉnh phong giao long. Thực lực này đủ để xếp vào Thương Phong Đế quốc trước 10 tiểu tiên nữ hết lòng tuân thủ lấy của nàng hứa hẹn, ly khai 2 tháng lúc đúng hạn trở về, từ Thương Phong Hoàng Thành, theo hắn đi tới nơi này tử vong hoang nguyên, một tấc cũng không rời bảo vệ tánh mạng của hắn. Hiện tại, thậm chí hơi bị bỏ ra mình sở hữu, Vân Triệt cho tới bây giờ cũng không muốn khuy thiếu người cái gì, tiểu tiên nữ bảo vệ cho hắn, vốn chỉ là một loại giao dịch, hắn vẫn hưởng thụ yên tâm thoải mái, nhưng chuyện ngày hôm nay, hắn lại làm sao có thể tiếp tục yên tâm thoải mái. Vân Triệt đưa tay thử một chút tiểu tiên nữ mạch đập, phát hiện của nàng nhiệt độ cơ thể chẳng những không có càng thêm băng lãnh, trái lại ấm áp một ít, ngẩn ra lúc hắn lập tức phản ứng kịp, thân thể nàng trước băng lãnh, là bởi vì nàng tu huyền công. Hôm nay nàng huyền mạch nghiền nát, băng hệ huyền công cũng toàn bộ tiêu tán, nhiệt độ cơ thể cũng bắt đầu xu thế ở vào người bình thường. Nghĩ tới đây, Vân Triệt cấp tốc đứng dậy, ở mình và tiểu tiên nữ chu vi giấy lên một vòng phượng hoàng cái đó viêm, mang theo hắc ám sơn động cổ của nhiệt lưu. Lúc này, bỗng nhiên một người thanh âm già nua từ bầu trời chậm rãi vang lên, Phượng Hoàng chi viêm. Thì ra là thế, xem ra không phải là ảo giác, trong cơ thể của ngươi, quả nhiên chảy xuôi một chút Phượng Hoàng máu. Cái thanh âm này làm cho Vân Triệt nhanh như tia chớp từ dưới đất nhảy lên, người nào, là ai đang nói chuyện? Trẻ tuổi nhân loại, ngươi không cần khẩn trương, ta là Thái Cổ Thương Long ở tại chỗ này, trong coi thử luyện nơi một luồng tàn hồn, sẽ không làm thương tổn đến ngươi. Thanh âm già nua lần thứ hai vang lên. Cái thanh âm này trung nộ ra uy nghiêm vô thượng, rồi lại ôn hòa tự phong, Thái Cổ, Thương Long. Vân Triệt ngẩng đầu nhìn phía trên, mê man lặp lại một lần tên này, mà tim của hắn biển sâu chỗ, lại truyền đến mặt lị tràn đầy khiếp sợ thanh âm. Cái gì? Thái Cổ Thương Long, thượng cổ thời đại chúng thần thú đứng đầu long thần Thái Cổ Thương Long. Đen kịt bầu trời, bỗng nhiên vào lúc này trương khai một đôi con mắt thần bí, đôi mắt này thật lớn mà hẹp dài, hình dạng sấp xỉ ở vào loài người mắt. Cái này phúc tràng cảnh. Và Vân Triệt ở Phượng Hoàng thử luyện nơi chỗ đã thấy Phượng Hoàng chi mắt rất là tương tự. Bất đồng là, Phượng Hoàng bí cảnh chung ánh mắt của Trình Kim Hoàng sắc, mà đôi mắt này cũng so với bầu trời còn muốn thâm thúy thương lam vẻ. Cùng lúc đó, một biển vô biên, dường như trời cao lật úp khí tràng phủ xuống xuống. Tại đây cổ khí tràng trước mặt, Vân Triệt nhất thời cảm giác mình liền như sân nhạc trước một cát bụi vậy nhỏ bé. Cái này cổ khí tràng nội tình, thậm chí còn phải còn hơn hắn ngày ấy cảm thụ qua Phượng Hoàng chi hơi thở. Ở linh hồn này hơi thở bao phủ dưới, Vân Triệt nội tâm đúng thanh âm mới vừa rồi hoàn toàn không cách nào sinh ra một tia một hào hoài nghi, đây là một loại lực lượng tuyệt đối dưới áp chế tâm linh can thiệp. Mà đồng thời, chỉ là linh hồn khí tức liền kinh khủng như vậy, cái thanh âm kia, lại tại sao có thể là đang nói dối, Thái Cổ Thương Long tàn hồn, thử luyện nơi, lẽ nào, nơi này và Phượng Hoàng bí cảnh như nhau, là ngươi đã từng dừng lại, cũng lưu lại lực lượng truyền thừa địa phương. Vân Triệt ngẩng đầu nhìn cặp kia thương màu xanh nhạt mắt. Chậm rãi nói rằng, không có sai, thần thời đại từ lâu kết thúc, chân thần cũng đã hoàn toàn tuyệt tích. Nhưng chúng ta không cam lòng lúc đó hoàn toàn tiêu thất hậu thế lúc, hội thử dùng các loại biện pháp, lưu lại lực lượng của chúng ta vết tích, truyền thừa cho về sau hữu duyên người, tới đem chúng ta đã từng lực lượng vĩnh hằng truyền thừa tiếp. Đã nhiều năm như vậy, ta rốt cuộc đã tới lại một cái người hữu duyên. Mà cái này 1000 năm trong, ngươi là người thứ nhất, ta, người thứ nhất, đúng, khoảng 1000 tới nay người thứ nhất. Thái Cổ Thương Long thanh âm vang lên nói, ở 1000 năm trước, từng có 129 cái thử luyện giả đến quá ở đây. Nhưng lúc, có 2 giao long men theo tà khí tức đến ở đây, không sẽ rời đi, cũng ở long thần hơi thở tầm bồ hạ rất nhanh lớn, đạt tới thiên huyền đỉnh cảnh. Đây là một mảnh lực lượng mặt rất thấp đại lục, cái này 2 giao long tồn tại, làm cho loại căn bản vô pháp tới gần nơi này trong. Hơn nữa ở đây tảo đã trở thành một mảnh huyền thú tụ tập tử vong hoang nguyên, ác danh truyền xa. Có can đảm và có năng lực tới gần nơi này giả, cũng càng ngày càng ít, có lúc trăm đều khó khăn kiến một người, thảo nào ở đây cánh tụ tập nhiều như vậy huyền thú, nguyên lai là có long thần hơi thở tồn tại. Mạt Lị cúi đầu nói, vạn thú núi non vạn thú tụ tập, là bởi vì Phượng Hoàng khí tức, mà ở đây, lại là bởi vì long thần khí tức, ở trên cổ thần thú trong, long thần cư thủ, nó mặt, còn phải cao hơn Phượng Hoàng. Chúng thần bị diệt sau khi, bao nhiêu người nằm mộng cũng muốn tìm được long thần di tích. Hy vọng xa vời đạt được long thần lưu lại lực lượng, không nghĩ tới, nó dĩ nhiên sẽ ở nho nhỏ này thiên huyền đại lục, lưu lại lực lượng của nó truyền thừa. Ngươi có thể đi tới nơi này, tuy không phải dựa vào thực lực của ngươi, nhưng là duyên phận sở trí, ngươi có tư cách tiếp thu ta lưu lại thử luyện. Nếu ngươi có thể đi qua ta lưu lại thử luyện, ta liền có thể ban tặng ngươi tam tích thương long máu, cho người chính mình long thần huyết mạch, người, khả phủ nguyện ý. Vân Triệt nhưng không có trực tiếp đáp lại, bởi vì hắn lúc này tâm tư căn bản không ở chỗ cái gì thử luyện không thử luyện, tại đây bỗng nhiên xuất hiện thái cổ thương long mang đến chấn động lúc, tâm tình của hắn một lần nữa làm lạnh xuống tới, gấp giọng nói. Thái cổ thương long, ngươi là thượng cổ thời đại cường đại nhất long thần, vậy ngươi nhất định có biện pháp cứu vớt bên cạnh ta người này, ta thỉnh cầu ngươi mau cứu nàng, cứu vớt tánh mạng của nàng, càng phải khôi phục lực lượng của nàng. Nếu như ngươi có thể làm được, ta nguyện ý cầm bất kỳ vật gì trao đổi, có thể nỗ lực bất kỳ đại giới. Tiểu tiên nữ Trường Tiệp hơi chiến giật mình, thương màu xanh nhạt đôi mắt hơi thiểm giật mình quang mang, tùy theo thanh âm giả nua vang lên. Nàng nội thương rất nặng, ngũ tạng suy kiệt, huyền mạch, kinh mạch nát hết, hơn nữa tâm tràn đầy tử trí, ta bất quá là một luồng tàn hồn, căn bản không có năng lực cứu vớt nàng. Nhưng, ta lại biết một người có thể cứu vớt của nàng phương pháp. Như ngươi mong muốn, chẳng những có thể cứu vớt tánh mạng của nàng, nhưng lại có thể hoàn toàn khôi phục nàng đã từng lực lượng. Không, thậm chí còn đem bởi vậy có đột phá, để cho nàng chân tránh bước vào vương huyền cảnh. Thái cổ thương long nửa câu đầu làm cho Vân Triệt mong muốn tan biến, nửa câu sau nói, làm cho đầu của hắn chợt giơ lên, mắt lộ ra kỳ quang, thanh âm cũng kích động run rẩy. Ngươi, ngươi nói cái gì, ngươi nói là sự thật sao, mau nói cho ta biết, phương pháp là cái gì, mau nói cho ta biết. Nói xong, hắn lại kích động ải hạ thân tới, đúng tiểu tiên nữ nói. Tiểu tiên nữ, ngươi có nghe hay không, có một phương pháp không chỉ có thể cứu mạng của ngươi, còn có thể vì ngươi chữa trị huyền mạch kinh mạch, có thể để cho ngươi khôi phục tất cả lực lượng, thậm chí còn mới có thể cho ngươi đột phá đã từng vô pháp đột phá bình cảnh. Ngươi nghe chưa? Đây là thượng cổ thần thú chính mồm nói, tuyệt đối không thể nào là gạt người. Ngươi nghe chưa? Tiểu tiên nữ tử trí, là đúng mất đi tất cả lực lượng, trở thành phế nhân tuyệt vọng, duy nhất có thể tiêu trừ nàng tử trí, hay sự khôi phục sức khỏe lượng mong muốn. Quả nhiên, ở thái cổ thương long thanh âm lúc, ở Vân Triệt kích động la lên dưới, tiểu tiên nữ vẫn tuyệt vọng khép kín đôi mắt, chậm rãi mở ra một đạo nguyệt nha bàn khe, chiết xạ ra hai xóa sạch không hề hoàn toàn hôn ám, mà là tràn đầy khát vọng mô quang. Thái cổ thương long, cầu ngươi nói cho ta biết cái kia phương pháp là cái gì, vô luận là phương pháp gì, dù cho lại gian nan, ta cũng nhất định sẽ làm được, cầu ngươi nói cho ta biết. Vân Triệt ngẩng đầu nhìn cặp kia thương lam hai tròng mắt, lớn tiếng nói, thái cổ thương long trả lời bình thản và vô tình. Ta mặc dù biết cái kia phương pháp, nhưng, ngươi cùng ta không thân chẳng quen, không ân không oán, ta hoàn toàn không có nói cho ngươi biết lý do, trừ phi. Trừ phi cái gì, trừ phi ngươi có thể đi qua ta lưu lại thử luyện, thu được huyết mạch của ta và lực lượng truyền thừa. Như vậy, cứu vớt của nàng phương pháp, ta sẽ hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho ngươi biết, bằng không, ta không có nghĩa vụ nói cho ngươi biết, ngươi, có thể tự do tuyển trạch, hảo. Thái cổ già nua mới vừa nói xong, Vân Triệt liên một chút do dự cũng không có, liền trực tiếp gật đầu, ta tiếp thu ngươi thử luyện. Chỉ cần có thể đi qua thử luyện, là có thể đạt được long thần huyết mạch, có thể được cứu vớt tiểu tiên nữ phương pháp, hắn na có lý do không đáp ứng, ha ha, tốt. Thanh âm già nua nở nụ cười, bất quá, ở ta nói hết lời trước, ngươi không cần nhanh như vậy đáp ứng. Ta lưu lại thử luyện, khảo nghiệm cũng không phải là thử luyện giả thực lực, mà là thử luyện giả thiên phú, nghị lực và ý chí, thử luyện độ khó, hội căn cứ thử luyện giả cường độ mà không cùng. Một ngày tiến nhập thử luyện nơi, liền chỉ có hai cái kết quả, một người kết quả là thông qua thử luyện, thu được long thần huyết mạch, người kết quả là tử vong, không thất bại, chỉ có thông qua cùng tử vong. Trước 129 cái thử luyện giả chung, thông qua vài người, Vân Triệt Vi hít một hơi nói. Ta tin tưởng, ngươi ở đây trên mảnh đại lục này, chưa từng nghe nói qua chính mình long thần huyết mạch nhân tồn tại qua, bởi vì, trước mặt 129 cái thử luyện giả, không có một đi qua thử luyện, toàn bộ vĩnh viễn lưu tại thử luyện nơi chung, hóa thành xương khô. Thả cái này 129 cái thử luyện giả, thực lực thấp nhất, cũng là thiên huyền cảnh, Vân Triệt. Như vậy, ngươi còn bền hơn chỉ tiến nhập thử luyện nơi sao? Thái cổ thương long chậm rãi hỏi. Vân Triệt nhìn tiểu tiên nữ liếc mắt, nặng nề gật đầu. Cho dù nghe xong thái cổ thương long nói, thanh âm của hắn như trước không gì sánh được kiên quyết, đương nhiên. Trả lời của ngươi cũng không miễn cưỡng, ngươi có tương đương không tầm thường dũng khí, hơn nữa cho ta cảm giác, ngươi kiên quyết, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, là muốn cứu vớt bên cạnh ngươi người này, đã như vậy, ta tựa như ngươi mong muốn, cho ngươi mở ra thử luyện nơi đại môn. Khi tiến vào thử luyện chi trước cửa, ngươi có đầy đủ thời gian đi chuẩn bị cho tốt tất cả, nhất là trong lòng chuẩn bị. Trên người của ngươi lưu có phượng hoàng máu. Chứng minh ngươi từng thành công thông qua Phượng Hoàng lưu lại thử luyện, nhưng, nghìn vạn lần không nên nỗ lực lấy Phượng Hoàng thử luyện độ khó, để cân nhắc Long Thần thử luyện độ khó. Phượng Hoàng Tâm tính nhân từ mà bảo thủ, nó lưu lại thử luyện ngay cả gian nan, cũng kiên quyết sẽ không gian nan tới làm cho tuyệt vọng, càng không đến mức chí mạng. Mà Long Thần thân là vạn thú tôn sư, ngạo nghĩa thiên hạ, Long Thần huyết mạch, tuyệt không hội truyền thừa cho dòng nhân, chỉ có thiên phú, ý chí cường tới đủ để trở thành thiên địa bá chủ nhân trung chí tôn, mới có tư cách chịu tải Long Thần huyết mạch. Nếu ngươi tự tin có tư chất như vậy cùng khí phách, vậy bước vào cái này thử luyện chi môn sao? Ngươi nếu dừng bước, ngươi sinh, nàng tử, ngươi nếu bước vào, hoặc là ngươi sinh nàng sinh, hoặc là ngươi chết nàng tử, làm lựa chọn cuối cùng sao? Thái cổ thương long thanh âm hạ xuống, vân triệt phía trước trên vách đá bỗng nhiên lam quang lóe ra, sau đó xuất hiện một người hai người rất cao thường làm sắc chuyện tống trận, đi thông thử luyện nơi chuyện tống trận, vân triệt lại không có lập tức cất bước về phía trước, hơn nữa lại hỏi. Thái cổ thương long, trận này thử luyện nếu là thông qua nói, đại khái cần thời gian bao lâu, lúc này do ngươi tới định, hoặc là vài ngày, hoặc là mấy tháng, cũng hoặc là mấy năm, đây là thái cổ thương long trả lời. Nhìn nằm trên mặt đất, khí tức hơi yếu tiểu tiên nữ, hắn giật giật vùng xung quanh lông mày, sau đó dứt khoát nói rằng, ta đây, có thể hay không mang theo nàng cùng nhau tiến nhập thử luyện nơi, có thể, nhưng không ủng hộ, thái cổ thương long thanh âm nặng nề nói, long thần thử luyện, bản có thể nhiều người cùng nhau tiến nhập. Nhưng đối mặt thử luyện độ khó, cũng sẽ nhân số tăng mà tăng, hơn nữa, này đây nhiều người chung người mạnh nhất làm cơ chuẩn tăng, nói cách khác, nếu ngươi mang theo nàng đi vào, thử luyện độ khó, sẽ lấy năng lực của ngươi làm cơ chuẩn gia tăng gấp đôi. Ngươi đem tao ngộ một mình tiến nhập thì gấp hai khó khăn thử luyện. Hảo, ta hiểu được, Vân Triệt chậm rãi gật đầu, trong ánh mắt kiên quyết không chút nào giảm thiểu và dao động, ta đi tuyển trạch mang nàng cùng nhau tiến nhập. Mỗi ngày tiến nhập thử luyện nơi, chẳng biết phải lúc nào mới có thể đi ra ngoài. Tiểu tiên nữ hôm nay trạng thái, phải dựa vào hắn huyền khí bảo vệ tâm mạch, mới có thể kế tục chống đỡ tiếp. Nếu là đem nàng một người ở tại chỗ này, chính mình tiến nhập thử luyện nơi nói không chừng lúc nào, nàng sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Nếu như cái này là quyết định của ngươi, ta không có quyền can thiệp. Nhưng ngươi phải biết rằng, ngươi mang nàng sau khi tiến vào, không chỉ thử luyện độ khó gia tăng gấp đôi, ngươi còn muốn lúc nào cũng bảo hộ nàng, không chỉ phân tán tâm thần, còn muốn phân tán một bộ phận huyền lực đi bảo vệ mạng của nàng mạch. Đây là cực kỳ không sáng suốt quyết định, không nên, quản, ta, không nên mang theo, ta. Tiểu tiên nữ mắt tiệp khẽ run, giữa môi phát sinh suy yếu như nhu phong thanh âm, Vân Triệt ngồi xổm xuống, nhìn ánh mắt của nàng, nhẹ nhàng nói, ngươi để ta mà như vậy, thân ta vì một đại nam nhân, có thể nào cứ như vậy bỏ lại ngươi? Nam nhân, ta, không cần, nam nhân, bảo hộ. Tiểu tiên nữ môi trắng bệch. Mỗi một chữ xuất khẩu đều phải tiêu hao số lớn khí lực. Chuyện này, ngươi nói không tính. Ở tiểu tiên nữ một tiếng ngâm khẽ chung, Vân Triệt đem nàng bế lên, đi hướng phiến thử luyện chi môn. Ngươi có ngươi bài xích nam nhân, không cần nam nhân lý do, mà thân ta vì nam nhân, hiểu hơn cái gì là nam nhân chuyện nên làm. Ngươi bây giờ, cái gì đều không cần nghĩ, cái gì đều không cần nói, ta chỉ phải ngươi cho ta sống thật khỏe. Chờ ta thông qua thử luyện, khôi phục ngươi tất cả lực lượng, ngươi phải mạ ta, đánh ta. Nói ta không lịch sự ngươi đồng ý ôm ngươi, khinh nhờn ngươi đều tốt, nhưng bây giờ, ở ngươi sự khôi phục sức khỏe lượng trước, ngươi tất cả, đều do để ta làm chủ. Nói xong, không để cho tiểu tiên nữ mở miệng nữa ngăn cản cơ hội cự tuyệt, hắn ôm tiểu tiên nữ, cước bộ phi khoái, xông vào thử luyện nơi chuyện tống trận chung, ở Vân Triệt ôm tiểu tiên nữ bước vào một khắc kia, chuyện tống trận tùy theo tiêu thất. Ít khi lúc, u ám trong sơn động vang lên thái cổ thương long dài thanh âm, ha ha, thực sự là tốt niên thiếu. Tuy rằng trong linh hồn của hắn tràn ngập kinh người khí huyết sát, nhưng phẩm hạnh hòa khí phách cửa ải này lại là hoàn toàn qua. Đây là một mảnh khô hoang vu vùng núi, liếc nhìn lại, chu vi đều là thẳng tùng trong mây đầu tựa vách núi, vờn quanh quần sơn đem ở đây làm thành một cái không chỗ rời đi cắt đứt nơi, ngay cả tia sáng đều bị che đậy hơn phân nửa. Đi qua thử luyện chi môn tiến nhập nơi này, Vân Triệt nhìn hoàn cảnh chung quanh, một trận nhíu, hắn chỗ ở khu vực này rất nhỏ, nhỏ đến có thể đứng tại chỗ thấy rõ chung quanh giới hạn. Chỉnh thể nam bắc trường không vượt lên trước nửa dặm, đông tây miễn cưỡng chỉ có 100 mét chi chiều rộng, chu vi tất cả đều là vách núi, làm cho căn bản không đường nhưng ly khai, hơn nữa những vách núi hầu như đều là vuông góc trong mây, nghĩ leo cũng không thể, buông ra, ta. Trong ngực tiểu tiên nữ phát sinh suy yếu bất kham thanh âm, duy nhất có thể sống động cánh tay phải cũng xuất hiện hơi nhỏ dãy giụa, Vân Triệt biết nàng không có thói quen, hoặc là bà hoàn toàn chán ghét nam nhân tiếp xúc. Hắn thấp nửa mình dưới. Từ thiên độc châu trong lấy ra một tờ màu hồng nhạt chăn cửa hàng trên mặt đất, sau đó đem tiểu tiên nữ cẩn thận phóng ở phía trên, nhẹ giọng nói rằng, ngươi yên tâm, trừ phi vạn bất đắc dĩ, ta nhất định sẽ không tùy tiện chạm ngươi. Chúng ta bây giờ đã tiến nhập Long Thần thử luyện nơi, vô luận ngươi có nguyện ý hay không, chúng ta bây giờ số phận đã hoàn toàn liên ở cùng một chỗ, nếu có thể thành công đi qua, như vậy chúng ta đều có thể sống sót, đồng thời đều thu được to lớn chỗ tốt, nếu như chúng ta thất bại. Chúng ta đây đều sẽ chết mất, nhưng ở chúng ta thất bại trước, ngươi nhất định không nên có nữa tử trí, mà là nỗ lực để cho mình sống, khỏe, bởi vì này không phải là ta một người thử luyện, mà là thuộc về hai người chúng ta thử luyện, cũng quan hồ hai người chúng ta số phận, ta mong muốn, ngươi có thể cho ta lực lượng, cũng cho mình mong muốn, không chỉ là sống sót, càng khôi phục huyền mạch và kinh mạch, thậm chí trực tiếp đột phá tới vô huyền cảnh giới mong muốn. Tiểu tiên nữ từ nhỏ liền tư chất tuyệt đỉnh, ở những người bạn cùng lứa tuổi không ra kỳ bên phải, người chưa tới trung niên, liền đã chỉ nửa bước bước vào vương huyền cảnh giới, cả đời của nàng, cơ bản đều là ở người khác ngưỡng mộ chung vượt qua. Nàng tập quán ở và đứng ở một cái người khác không cách nào hy vọng xa vời cao độ, cường thế mà ngạo nghễ bao quát người khác, hôm nay lại bị Vân Triệt như hống tiểu hài tử giống nhau khuyên giải an ủi lấy. Nàng không có thói quen, cũng vô pháp thuyết minh đây là thế nào một loại cảm giác, nàng nhắm mắt lại, vô pháp đáp lại, nhưng trong lòng nàng tử trí lại từ lâu đang lặng lẽ tiêu tán. Cư nhiên cầm giường của ta được đi cho nữ nhân khác cần, ngươi sẽ không sợ ta tức giận sao? Tiểu Mạt Lị có chút tức giận nói. Mạt Lị tâm ngực như thế rộng thùng thình, chắc chắn sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này tức giận, chờ ta trở về Thương Phong Hoàng Thành, nhất định cho ngươi mua nữa rất nhiều bộ tốt hơn. Mạt Lị hừ lạnh một tiếng, hừ, chờ ngươi có mệnh trở lại Thương Phong Hoàng Thành rồi hãy nói. Cư nhiên tùy tiện mang theo người nữ nhân này tiến nhập thử luyện nơi, thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào, không nhưng độ khó khăn phải tăng gấp bội, còn tất nhiên sẽ bởi vì nàng mà phân tâm, đây chính là Long Thần thử luyện, độ khó cao, tương thị ngươi căn bản không cách nào tưởng tượng. Hiện tại ta trạng thái cũng vô pháp cử động nữa, cần nửa điểm lực lượng, ngươi tự giải quyết cho tốt sao? Mặt Lị thanh âm trong, tràn đầy hận hận ý tứ hàm xúc, ở trong mắt của nàng, Vân Triệt đem tiểu tiên nữ mang vào cử động, không thể nghi ngờ là tìm đường chết. Nhưng lấy cái này nàng một năm tới đúng Vân Triệt tính cách lý giải, hắn phải làm như vậy, cũng một điểm cũng không để cho nàng ngoài ý muốn. Trên bầu trời, Thái Cổ Thương Long thanh âm không có dấu hiệu nào vang lên, hai vị trẻ tuổi nhân loại, hoan nghênh đi tới Long Thần thử luyện nơi. Trận này thử luyện cùng sở hữu tam quan, các ngươi hôm nay chỗ ở là cửa thứ nhất thử luyện nơi, ở các ngươi ngay phía trước, có đi thông đệ nhị chỗ thử luyện nơi duy nhất nhập khẩu, đánh bại ở đây tất cả nham long chiến sĩ, xuất khẩu liền tự nhiên sẽ mở. Chúc các ngươi khỏe vận. Thái Cổ Thương Long thanh âm biến mất là lúc, Vân Triệt tiền phương, bỗng nhiên chớp động xông lên hai luồng thổ hoàng sắc quang mang. Vân Triệt cấp tốc tiến lên một, hai tay rút ra bá vương cự kiếm đưa ngang trước người, hoàng quang tán đi, hai cái thân ảnh xuất hiện ở Vân Triệt trước mắt. Bọn họ hình thể và người thường không khác nhiều, nhưng toàn thân do nhược đá điêu khắc mà thành, nhìn qua không gì sánh được cứng rắn. Bọn họ đầu bán tự nhân, bán tự long, một tay cầm nham thạch trường thương, một tay cầm nham thạch tấm chắn, hai song không tình cảm chút nào ánh mắt của vững vàng tập trung vào Vân Triệt. Đây là Thái Cổ Thương Long trong miệng nham long chiến sĩ. Vân Triệt trong lòng đề phòng cương xông lên, lại lập tức phải đi rất nhiều, bởi vì, này hai cái nham long chiến sĩ trên người thả ra lực lượng khí tức, làm cho hắn không, cảm giác chút nào uy hiếp cảm. Lực lượng cường độ đại khái ở chân huyền cảnh tứ cấp, cùng ngươi ngang hàng, Mạt Lị nói rằng. Hai cái nham long chiến sĩ đã động, trực bức Vân Triệt mà đến, thân thể của bọn họ tựa hồ rất trầm trọng, chạy động thì đạp đất âm thanh phá lệ điếc tai. Đồng thời đối mặt hai cái cùng mình đồng cấp địch nhân. Đúng phổ thông huyền giả mà nói đích xác sẽ rất vướng tay chân, nhưng đối với Vân Triệt mà nói, căn bản không hề sức uy hiếp, bởi vì tứ đại thần lực tụ tập một thân hắn, đối mặt đồng cấp đối thủ hoàn toàn có thể làm được nháy mắt giết. Chờ hai cái nham long chiến sĩ tới gần, Vân Triệt một kiếm quét ngang. Kiếm của hắn, so với nham long chiến sĩ thường còn muốn trường, người thứ nhất nham long chiến sĩ vừa mới giơ súng lên, làm tốt công kích tư thế, Vân Triệt kiếm đã nện ở nó nham thương trên, đem thân thương trực tiếp đập gãy. Sau đó thế đi không giảm, đem thân thể của nó lại thắt lưng đập gầy. Đến tận đây, kiếm thế vẫn không có dấu hiệu yếu bớt chút nào, kế tục quét tới, đem người thứ hai, nham long chiến sĩ thân thể cũng nhất ẩm mà đoạn, hai cái nham long chiến sĩ toái thân ngả xuống đất, sau đó ở quang mang trung hoàn toàn tiêu thất, Vân Triệt chỉ ra một kiếm. Chỉ một cái hô hấp thời gian, một kiếm đập gầy hai cái nham long chiến sĩ vào một bà nham thương, có thể chút nào nói không khoa trương, nhìn trung thương phong đế quốc thế hệ trẻ. Có thể ở hắn đẳng cấp này làm được loại trình độ này, không bao giờ, nữa khả năng tìm ra người thứ hai. Thuấn miểu hai cái cùng cấp bậc địch nhân, Vân Triệt cũng không có vì vậy mà thư giãn, đây chính là Long Thần thử luyện, như thế nào hội chỉ có đơn giản như vậy, nếu chỉ có loại trình độ này, phía trước 129 cái thử luyện giả như thế nào hội chết hơn thế, Tranh. Ngây Vân Triệt tiêu diệt hai cái Nham Long chiến sĩ sau khi không được tam hơi thở thời gian, hắn tiền phương bỗng nhiên bắt đầu lóe ra sông lên tứ đoàn ánh sáng màu vàng ảnh, tùy theo bốn người và chức giống nhau như đúc Nham Long chiến sĩ mang dùng súng vào tới. Tuy rằng số lượng tăng tới bốn người, nhưng những Nham Long chiến sĩ cường độ không có có bất kỳ tăng, vẫn là cùng Vân Triệt ngang hàng đích thực huyền cảnh tứ cấp. Vân Triệt bước lên trước, trọng kiếm như đuôi rồng giống nhau quét đi ra ngoài, một tiếng nặng hưởng, bốn người chừng mấy trăm cân nặng Nham Long chiến sĩ bị rất xa tào bay ra ngoài, rơi xuống đất là lúc toàn bộ tứ phân ngũ liệt, bốn người Nham Long chiến sĩ đồng dạng là một cái chớp mắt kích diệt, trọng kiếm bá đạo vào anh kích phạm vi, ngay cả là trường thương cũng vô pháp so sánh với. Không cho Vân Triệt đợi thời gian, bốn người Nham Long chiến sĩ khối vụn sau khi biến mất, Vân Triệt tiền phương lần thứ hai hoàng quang chớp động, mà lần này là tám đạo quang mang. Tám Nham Long chiến sĩ trình một chữ trạng sắp hàng xuất hiện ở Vân Triệt trước người, số này lượng, Vân Triệt như trước không hãi sợ, không đợi Nham Long chiến sĩ công kích, hắn đã chủ động nghênh đón, trọng kiếm mang theo vô địch khí thế của quét tới, bằng bang phanh. Ba Nham Long chiến sĩ vừa xuất hiện, đầu liền bị đập thành đá vụn, thẳng tắp rồi ngã xuống. Tam chi trường thương vào lúc này từ Vân Triệt chu vi đâm tới, Vân Triệt nhìn cũng không nhìn, một kiếm quét ngang, tam đem nham thương trong nháy mắt đứt đoạn, sở mang theo khí lãng đem còn dư lại năm Nham Long chiến sĩ toàn bộ bước lui, tùy theo hắn một cái lắc mình về phía trước, tam kiếm đánh ra, theo tam thanh nặng hưởng. Năm Nham Long chiến sĩ trước sau bị nổ nát, toàn bộ quá trình, cái này tám Nham Long chiến sĩ đừng nói đụng tới Vân Triệt, liên hắn trong vòng ba bước chưa từng có thể dựa vào gần. Lúc này, Vân Triệt trong đầu truyền đến mặt lị cảnh cáo âm. Không nên công kích kịch liệt như vậy, tận khả năng bảo tồn huyền lực, người lẽ nào không phát hiện, những Nham Long chiến sĩ mỗi một đợt đều so sánh với nhất sóng nhiều hơn gấp đôi sao, phía sau, nhất định sẽ càng ngày càng nhiều, ta biết. Vân Triệt gật đầu, đợt thứ nhất là hai cái, đợt thứ hai là bốn người, đợt thứ ba là tám, nếu như dựa theo cái quy luật này kế tục xuống tới, tiếp theo ba chắc là 16 cái, xuống lần nữa nhất ba là 32 cái, sau đó 64 cái. Cùng mình đồng cấp địch nhân. Thoáng cái tới mười mấy, đổi thành người khác, đích xác hội tuyệt vọng, nhưng đối với ta, thế là một lần tới 100, ta cũng có thể giết không chừa một mống, Vân Triệt chỉ mi thấp giọng nói, hắn đang khi nói chuyện, tiền phương lần thứ hai hoàng quang chớp động, xuất hiện tám mới Nham Long chiến sĩ, Tám, thế nào chỉ có tám, lẽ nào tám hay cực hạn, Vân Triệt trong lòng hơi kinh ngạc, hắn vừa muốn tiến lên công kích, bỗng nhiên cảm thấy sai, bởi vì Nham Long chiến sĩ khí tức không chỉ có tiền phương có. Hậu phương cũng mơ hồ truyền đến. Hắn dừng bước, cấp tốc xoay người lại, thình lình sau khi thấy phương cũng xuất hiện tám cầm trường thương Nham Long chiến sĩ, chính nhằm phía nằm ở nơi đó tiểu tiên nữ, muốn chết. Vân Triệt giận dữ, nhanh như tia chớp lui về, kiếm ra như rồng, mang theo nhất cổ gió lốc, đem ý đồ tới gần tiểu tiên nữ Nham Long chiến sĩ toàn bộ giải khai, sau đó bước nhanh đi tới tiểu tiên nữ bên người, nhưng lần này, hắn cũng đã không dám chủ động tiến lên, mà là đứng ở tiểu tiên nữ trước người, đem tiền phương. Xông lên Nham Long chiến sĩ một người tiếp một người nổ nát, nhưng phía trước chưa giải quyết xong, hậu phương tám Nham Long chiến sĩ cùng nhau vọt tới, bọn họ phảng phất nhìn thấu đây là Vân Triệt nhược điểm chỗ, trường thương toàn bộ đâm về phía trên đất tiểu tiên nữ. Tiền hậu giáp kích, đây đối với Vân Triệt mà nói không coi vào đâu, nhưng tiểu tiên nữ lại tùy thời ở vào trong hiểm cảnh, hắn dù cho có một tên sơ sẩy, hôm nay trạng thái tiểu tiên nữ cũng có thể trực tiếp gương tiêu ngọc vẫn. Mà hôm nay là 16 cái Nham Long chiến sĩ. Lúc có thể có càng nhiều, nếu như cứ như vậy để cho nàng nằm trên mặt đất, chính mình đơn thuần canh giữ ở trước người của nàng, liền căn bản không khả năng giữ được nàng. Vân Triệt quyết định thật nhanh, trọng kiếm phấn nhiên huy vũ, đen kịt thân kiếm ở chung quanh thân thể họa xuất một cái đen kịt đầy tháng, đem sở hữu Nham Long chiến sĩ bước lui đến hai trượng ở ngoài, sau đó hắn tay trái từ trọng kiếm trên triển khai, chỉ lấy tay phải cầm kiếm, cánh tay trái đem tiểu tiên nữ ôm một cái dựng lên, thật chặt nằm ở chính mình trên vai. Sau đó chủ động nhảy vào Nham Long chiến sĩ tiểu đội trong, trọng kiếm sở trí, đá vụn bay tán loạn, ngươi điên rồi sao, Vân Triệt cử động, làm cho mặt lị khiếp sợ ra, ngươi cư nhiên một tay sử dụng trọng kiếm. Hội này cho ngươi sở có thể chống được thời gian rút ngắn hơn một nửa, ngươi ôm nàng, không chỉ hội tăng thể lực tiêu hao, ảnh hưởng năng lực hành động, còn có thể lúc nào cũng phân tâm, ngươi nếu như không muốn chết ở chỗ này, liền vội vàng đem nàng bỏ lại, sau đó khống chế tốt lực lượng tiêu hao, ta làm không được. Vân Triệt không chút do dự nói, người nói ta ngu ngốc cũng tốt, thể hiện cũng tốt, ta cũng sẽ không đem nàng buông. Nếu như nàng đổi thành ngươi, ta cũng đồng dạng sẽ không. Trong lúc nói chuyện, Vân Triệt trọng kiếm đã múa ra 6 đạo trăng tàn, đem 16 cái Nham Long chiến sĩ toàn bộ đánh nát, mạt lị. Vân Triệt nói chẳng biết đâm tới Mạt Lị Na dây thần kinh, nàng không nói gì thêm, đề ngũ ba nham long chiến sĩ cũng theo đó đến, tròn 36 cái nham long chiến sĩ, trình thủng sắt vây quanh thức xuất hiện ở Vân Triệt chu vi. Không nên, quản ta. Tiểu tiên nữ vẫn luôn là thanh tình, cũng biết rõ lấy hiện nay là như thế nào tình cảnh, bị đặt tại Vân Triệt trên vai nàng hơi rùng rằng, Vân Triệt tài điếc mắt ngơ, một tay giơ kiếm, nghênh hướng túi giáp mà đến nham long chiến sĩ. Một tay ác chỉ 3.000 cửu trăm cân trọng kiếm, hắn huy kiếm tốc độ tự nhiên sẽ giảm xuống, nhưng như trước rất mạnh bá đạo, mỗi một kiếm cũng là lớn khai đại hợp, gió kiếm gào thét, làm cho đám nham long chiến sĩ còn chưa kịp gần người liền lần lượt bị mất mạng. Nham thạch bạo liệt thanh âm nối thành một mảnh, kéo dài không thôi. Tuy rằng một tay cầm kiếm, tuy rằng cánh tay trái ôm che chở một người, nhưng cái này 32 cái nham long chiến sĩ vẫn không có đúng Vân Triệt tạo thành uy hiếp, không được 2 phút, liền ở Vân Triệt trong tay trọng kiếm không có có bất kỳ gián đoạn hơn 10 thứ huy vũ hạ, hóa thành đầy đất đá vụn. Mà đệ ngũ ba, như trước không phải là kết thúc, ngay sau đó, thứ 6 ba nham long chiến sĩ xuất hiện ở Vân Triệt trước người, lần này là 64 chỉ, nhìn chu vi đưa hắn vây lại 64 cái nham long chiến sĩ, Vân Triệt hít một hơi thật sâu, nắm trọng kiếm tay không tự chủ nắm thật chặt. Thiên Lang Ngục Thần Điển có thể cho hắn đúng trọng kiếm nắm trong tay thông hiểu đạo lý, nhưng tuyệt không có nghĩa là có thể để cho hắn bỏ qua trọng kiếm trọng lượng. Một tay nắm giữ trọng kiếm, vốn là không khôn ngoan cử chỉ, ở tiêu diệt đệ ngũ ba nham long chiến sĩ sau khi, cánh tay phải của hắn đã bắt đầu xuất hiện chua xót cảm, ầm, ầm, 64 cái nham long chiến sĩ cùng nhau chạy động, đạp mặt đất một trận run, Vân Triệt cầm nhẹ một tiếng, huy kiếm mà lên vừa đâm vào lại lớn mạnh gấp đôi nham long chiến sĩ trong đám, thân thể tả xung hữu đột, trọng kiếm tả hoành bên phải tảo, một mảnh nhận một mảnh địch nhân bị quét bay, cái này tiếp theo cái kia địch nhân bị đập toái. Giờ này khắc này, ôm ấp tiểu tiên nữ hắn không gì sánh được may mắn lấy mình làm sơ lựa chọn trọng kiếm vì vũ khí, bởi vì thân hãm ôm chặt trung thì, có thể như bây giờ như vậy quét ngang bát phương, lang nhiên không hãi sợ, chỉ có trọng kiếm. Có thể ôm ấp một người, bảo vệ nàng nửa điểm không bị thương tổn, chỉ có trọng kiếm có thể đem những chính mình cường ngạnh thân thể, những vũ khí khác hầu như khó có thể thương tổn nham long chiến sĩ nhất ầm mà toái, cũng chỉ có trọng kiếm. Trọng kiếm ưu thế, ở như vậy chiến cuộc dưới, triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Vân Triệt rất vững tin, nếu như hắn lúc này trong tay chỉ chính là khinh kiếm, hắn vô pháp tại như vậy nhiều nham long chiến sĩ túi giáp hạ rơi như thường, cũng vô pháp hoàn mỹ như vậy bảo vệ tiểu tiên nữ. Nhưng những ưu thế triển hiện đồng thời, kỳ hoàn cảnh xấu, cũng đang lặng lẽ hiện ra lấy, phanh, theo trọng kiếm lại một lần nữa mạnh mẽ huy vũ, thứ 63 nham long chiến sĩ cũng toàn bộ hóa thành đá vụn, mà sử dụng thời gian đủ là tiêu diệt đệ ngũ ba thì gấp 4, Vân Triệt đem trọng kiếm chi ở trên mặt đất, trong miệng hớt cục bắt đầu thở hồng hộc. Ở Mạt Lị mệnh lệnh dưới, Vân Triệt cũng không đem trọng kiếm thu được Thiên Độc Châu, mà là thời thời khắc khắc lưng đeo ở trên người, vì hay thích ứng trọng lượng của nó, nhưng tiến thêm một bước thích ứng cũng tuyệt không có nghĩa là có thể hoàn toàn không thấy, bởi vì 3.000 cửu trăm cân trọng lượng, thủy chung bãi ở nơi nào. Sẽ không giảm bớt, sẽ không tiêu thất, thứ 63, như trước không phải là tới hạn, tranh, Nhất tảng lớn tia sáng màu vàng lóe ra ở tại Vân Triệt chu vi, chiếu ra tròn 128 cái nham long chiến sĩ cái bóng. Mà những nham long chiến sĩ cũng xuất hiện biến hóa, vũ khí của bọn họ trở nên không cũng chỉ có trường thương, hậu phương, xuất hiện từng mảnh bỏ qua tấm chắn. Cầm hai tay trường kiếm và hai tay trường đao nham long chiến sĩ, hơn 100 cái. Đồng thời đối mặt hơn 100 cái cùng mình đồng cấp địch nhân, hay là đang to lớn tiêu hao lúc, cái này đặc biệt gì không phải thử luyện, quả thực hay ngược đãi, đây, hay sao cùng nhất ba sao. Vân Triệt nghĩ như vậy, vốn đã trở nên ồ ồ hô hấp khi hắn điều tiết hạ trở nên từ từ bình ổn xuống tới, hắn hướng trong miệng đã đánh mất một quả trung quay về huyền đan, sau đó long liễu long cánh tay trái, đem tiểu tiên nữ ôm chặt hơn vài phần. Đem cắm trên mặt đất trọng kiếm một tay rút lên, ngón tay về. Phía trước phương, một tay đối chiến trăm người chiến đấu kịch liệt, lúc đó bắt đầu. Cầm trong tay trường kiếm trường đao nham long chiến sĩ không chỉ là vũ khí bất đồng, ngay cả hành động phương diện tốc độ, cũng rõ ràng mau ở vào mang dùng súng nham long chiến sĩ, chúng nó xông vào tiền phương, đao quang kiếm ảnh bao phủ hướng Vân Triệt. Cho tới bây giờ, làm cho Vân Triệt nhất an ủi, là những nham long chiến sĩ cũng không có thể cự ly xa đả kích huyền kỹ, trọng kiếm huy vũ hạ. Chúng nó vô pháp gần người, cũng liền căn bản không đả thương được hắn và tiểu tiên nữ, bằng không, tình cảnh của hắn không thể nghi ngờ đem chắc trở mấy lần. Nhưng, loại trạng thái này tiền đề, là hắn có thể bảo trì đầy đủ huy kiếm tần suất. Chỉ là, theo hắn tiêu hao tăng lên và cánh tay cảm giác mệt mỏi kéo tới, Hán Trọng, Kiếm Huy Vũ tốc độ và cương mãnh trình độ đã ở rõ ràng giảm xuống lấy. Cái này cũng trực tiếp dẫn đến lấy hắn mỗi lần Trọng Kiếm Huy Vũ sau khi lưu lại khe hở cùng kẽ hở càng lúc càng lớn. Bang bang phanh. Liên tiếp bạo hưởng, năm hợp công mà đến nham long chiến sĩ ở trọng kiếm chém ra bán nguyệt dưới bị đập bay ra ngoài, nhưng bởi lực lượng từ từ suy kiệt, Vân Triệt ở thu kiếm là lúc, thân thể bỗng nhiên xuất hiện một cái chớp mắt không thăng bằng, bên cạnh một cái nham long chiến sĩ trường thương trượt đâm tới, hung hăng đâm vào. Vân Triệt lạc bộ, một đóa huyết hoa phun tung tóe ra, nham long chiến sĩ mũi thương cũng trực tiếp đứt đoạn. Huyền lực phòng ngự cộng thêm đại đạo phù đồ bí quyết mang tới cường ngạnh thân thể, một thương này tuy rằng thấy máu, nhưng cũng không có mang đến quá nặng thương tổn, nhưng đủ để làm cho Vân Triệt cảm giác được càng ngày càng nặng nề cảm giác nguy cơ. Hay a, gần người nham long chiến sĩ bị Vân Triệt một kiếm đập nát bấy, hắn cánh tay phải bỗng nhiên vung, đem trọng kiếm ném bầu trời, sau đó cấp tốc mà nhẹ nhàng đem tiểu tiên nữ chuyển rời đến phía bên phải, cần cánh tay phải vững vàng nắm ở, cánh tay trái bắt được hạ xuống trọng kiếm, một kiếm chém ra, mang theo nộ long rít gào. Vậy tiếng kiếm rít, cánh tay trao đổi, cánh tay phải bùn rùn cảm cuối cùng cũng yếu bớt một ít, cánh tay trái mặc dù không có cánh tay phải như vậy linh hoạt như thường, nhưng huy vũ tần suất và độ mạnh yếu mơ hồ đề cao, chỉ là suy kiệt tốc độ, cũng rõ ràng phải nhanh nở vào cánh tay phải. Nham long chiến sĩ nhất ba ba nảy lên, lại một ba ba bị nổ nát, nếu như những không phải là nham long chiến sĩ, mà là người sống sờ sờ, Phân Triệt toàn thân tất nhiên sớm đã bị tiên huyết nhuộm đỏ. Cánh tay trái càng ngày càng trầm trọng, từ từ đến rồi khó có thể chống đỡ trình độ. Hắn lần thứ hai đem trọng kiếm giao về đến hơi chút thư mổ cánh tay phải, kế tục chém giết lấy. Cái này nhất ba kéo dài thời gian, đối với hắn tới nói nếu so với trên nhất bước sóng cực kỳ lâu, lâu đến hắn chính mình cũng không biết tổng cộng dùng bao lâu thời gian. Đương người cuối cùng nham long chiến sĩ bị nổ nát thì, miệng của hắn trung đã thở hổn hển như trâu, đương trọng kiếm rốt cục cắm vào mặt đất, ly khai cánh tay thì, một loại dễ dàng cảm, quả thực như bay thăng vào thiên đường giống nhau. Xá, xá, xá. Vân Triệt sắc mặt của đỏ bừng một mảnh, trong miệng không gì sánh được kịch liệt thở hổn hển, trên trán mồ hôi nóng tinh bị như mưa tích giống nhau, bị hắn cô ở bộ ngực tiểu tiên nữ có thể rõ ràng cảm giác được ôm của nàng cánh tay kia run, chành. Ngay Vân Triệt trọng kiếm rời tay không được tam hơi thở thời gian, chung quanh hắn, lớn hơn một mảnh hoàng quang lóe lên, những ánh sáng này làm cho Vân Triệt to xuyện âm thanh đột nhiên đình, chợt ngừng đầu lên, cánh tay phải ngạnh sinh sinh đích đình chỉ run dậy, lao lao chộp vào trọng kiếm trên chuôi kiếm, thứ 83. 256 cái nham long chiến sĩ, trận này thử luyện, đã không thể đơn thuần lấy gian nan để hình dung, mà là vô cùng tàn khốc, như địa ngục vậy tàn khốc. Tàn khốc chỗ, không chỉ có ở chỗ mỗi tên địch nhân đều cùng mình chính mình bằng nhau huyền lực đẳng cấp, cũng không chỉ có ở chỗ mỗi lần ở đại lượng tiêu hao sau khi, lại phải đối mặt càng nhiều gấp đôi địch nhân, kinh khủng hơn, là mỗi một đợt địch nhân từ hoàn toàn hủy diệt khi đến nhất ba thành bội xuất hiện. Trung gian chỉ có không được ngũ hơi thở thời gian. Hoàn toàn không để cho thử luyện giả bất luận cái gì thở dốc và khôi phục, dù cho chữa thương cơ hội. Tại đây ta nham long chiến sĩ xuất hiện thì, Vân Triệt tay của một lần nữa đem ở trọng kiếm trên chuôi kiếm, sắc mặt của hắn một mảnh yên tĩnh, nhưng đồng mâu lại rõ ràng co rúm lại một chút, cư nhiên, còn có một sóng. Hiện thân nham long chiến sĩ đà nhất thời đồng loạt mại động bước chân, hướng bên này vò tới, Vân Triệt ánh mắt của đi qua đội ngũ, ở đội ngũ hậu phương, hắn thình lình thấy được trên người quấn quýt lấy thật dài xích sắt. Xích sắt lưỡng đoan phân biệt dây chuyền lấy viên trạng thạch trùy nham long chiến sĩ, đó là lưu tinh trùy. Nham long chiến sĩ đàn phô thiên cái địa nảy lên, như sóng chiều giống nhau đem Vân Triệt bao phủ, Vân Triệt trọng kiếm ở nham long chiến sĩ trong đám tả hữu quét ngang lấy, chỉ là lúc này trọng kiếm đã phá lệ trầm trọng, hắn mỗi một lần huy động, đều cơ hồ cần tới lớn nhất khí lực. Phía trước nham long chiến sĩ từng mãnh rồi ngã xuống, hậu phương cầm lưu tinh trùy nham long chiến sĩ cũng đã bước nhanh đến gần, sưu sưu sưu. Năm sáu lưu tinh truy từ bất đồng phương hướng phi đập hướng Vân Triệt và trong ngực hắn tiểu tiên nữ. Vân Triệt trọng kiếm mỗi một lần huy vũ, đều có thể bá đạo đem chu vi địch nhân ầm khai, làm cho chúng nó khó có thể tới gần, nhưng lưu tinh truy công kích căn bản không cần tới gần. Những nham long chiến sĩ ở hai trượng ở ngoài, ném ra lưu tinh truy liền đủ để đánh trúng Vân Triệt. Hơn nữa những lưu tinh truy đều là từ nghiêng phía trên đập tới, hắn công kích nham long chiến sĩ thì, căn bản tảo không được những lưu tinh truy, mà nếu tảo khai những lưu tinh truy liền vô pháp tảo đánh tới chung quanh nham long chiến sĩ, làm cho chúng nó chen chúc gần người. Những lưu tinh truy chiến sĩ thêm vào đúng Vân Triệt mà nói không thể nghi ngờ là trong ác mộng ác mộng, hắn phải lấy tinh thần toái ảnh ở nham long chiến sĩ trong đám qua lại lệch vị trí xuyên toa, nhưng kể từ đó, hắn vô luận tiêu hao, công kích hiệu suất, còn gặp nguy hiểm hệ số, đều đại phúc độ tăng. Sư sư sư sư sư sư sư. xông tới Nham Long Truy Tay càng ngày càng nhiều, bay về phía Vân Triển Lưu Tinh Truy cũng càng ngày càng dày đặc, đến rồi sau lại, mỗi thời mỗi khắc đều có chí ít mười mấy Lưu Tinh Truy cũng không cùng phương hướng đập hướng hắn, hắn không ngừng lệch vị trí lánh, lại lệch vị trí lánh, hầu như đã không có phi cơ tấn công hội. Phanh! Vài cái Lưu Tinh Truy đụng vào nhau, chạm ra tia lửa chói mắt, Vân Triệt nhảy lên thật cao, nhảy tới điểm cao nhất thì mười mấy Lưu Tinh Truy nhất để bay tới, Vân Triệt hít sâu một hơi, lấy tinh thần toái ảnh trong nháy mắt đau quặn bụng dưới, nhưng rơi xuống đất là lúc chân phải của hắn đạp phải một cái lớn chừng quả đấm. Hòn đá. Loại tình huống này đúng bình thời Vân Triệt mà nói chút nào không ảnh hưởng, nhưng đối với lúc này đại lượng tiêu hao, lại tinh thần buộc chặt Vân Triệt mà đến, lại đủ để ảnh hưởng đến hắn cân đối, làm cho hắn rơi xuống đất thân thể hướng tả nhát khuynh, lảo đảo hai cái thân vị cự ly. Mà cái này kẽ hở, cũng để cho tả phương vài cái Nham Long chiến sĩ đơn giản nắm, tam cây trường đao hướng tiểu tiên nữ vị trí bỗng nhiên bổ tới. Bất cận đao phong làm cho Vân Triệt bỗng nhiên ngẩng đầu, nhưng lúc này, hắn đã căn bản không kịp lảng tránh, càng không kịp lấy trọng kiếm chống đối, mắt nhìn tam đem nham thạch trường đao quỹ tích, Vân Triệt ôm tiểu tiên nữ cánh tay trái nhanh như tia chớp hoành xông lên, nghênh hướng tam đem nham đao. Xích. Tam thanh nham đao đồng thời chém vào Vân Triệt cánh tay trái trên, đánh thanh âm, làm cho Vân Triệt biết cái này tam bà đao không chỉ chém vào da thịt, còn chém vào đầu khóc xương trong. Vân Triệt mắt trừng trừng, hét lớn một tiếng, trào ra ngoài huyền lực đem rơi vào chính mình đầu khớp xương nham đao đánh văng ra, trọng kiếm điên cuồng huy xông lên, đem nhân cơ hội gần người Nham Long chiến sĩ toàn bộ ầm khai, một kiếm này tảo phá lệ hùng mãnh, tuy rằng đem sở hữu nhân cơ hội đến gần Nham Long chiến sĩ tảo khai, nhưng là làm cho Vân Triệt lộ ra cũng đủ lớn kẽ hở, một cái Lưu Tinh Truy bỗng nhiên bay tới, ở một tiếng nặng hưởng trung đập vào Vân Triệt đầu, Vân Triệt trong óc nhất thời một mảnh ầm ầm, trước mắt trở nên tái nhợt một mảnh, hắn lập tức cắn đầu lưỡi một cái, khôi phục lãnh tỉnh. Chỉ là, vừa mê muội trong nháy mắt, tại đây trọng trọng trong vòng vây, đã chọn cú chí mạng, sư sư sư sư sư. Khi hắn đường nhìn trở nên rõ ràng một khắc kia, hắn nghe được đã gần trong gang tấc tiếng xé gió, tròn bảy Lưu Tinh Truy đã gần đánh chúng. Vân Triệt không chút nghĩ ngợi, trên thân trong nháy mắt thấp hạ, đồng thời hai tay đem tiểu tiên nữ lao lao ôm vào dưới thân, bang bang phanh. Bảy Lưu Tinh Truy đồng thời đánh vào Vân Triệt sau lưng của, đem Vân Triệt trực tiếp đập ngã xuống đất, Vân Triệt sắc mặt trắng nhợt. Nhất ngụm lớn huyết nghịch trào ra, cuồng phún ra. Hắn không đứng dậy, trong miệng phát sinh một tiếng như dã thú gào thét, trên người, một đoàn xích lửa điên cuồng dấy lên, cũng trong nháy mắt vọt lên đến mấy thước cao. Phân tinh yêu liên, tầng tầng lửa lãng như nở rộ liên hoa giống nhau tầng tầng nở rộ, trong nháy liền lan tràn tới 30 trượng ở ngoài. Cái này hơn 200 Nham Long chiến sĩ đều dày đặc vây quanh ở Vân Triệt chu vi, cũng toàn bộ bị cuốn vào phân tinh yêu liên trong, ở xen lẫn phượng hoàng chi viêm nóng cháy hỏa diễm hạ. Tất cả Nham Long chiến sĩ rất nhanh bị phần thành ám sắc. Hắn vẫn không nhúc nhích cần có thể phạm vi lớn phần diệt phần tinh yêu liên, là bởi vì một chiêu này tiêu hao quá lớn, hắn trong thời gian ngắn bên trong, cũng chỉ có thả ra một lần năng lực, mà một khi thả ra, liền cự ly dầu hết đèn tắt cũng không xa, đây là hắn sau cùng con bài chưa lật. Mới vừa tình cảnh, hắn cũng đã phải phóng. Hôm nay hắn chỉ có thể cầu khẩn cái này thứ 83 đã cuối cùng nhất ba, mà thứ 83 đã kinh khủng đến loại trình độ này. Cũng căn bản không khả năng xuất hiện thứ 93 sao. Trừ phi, này Thái Cổ Thương Long căn bản hay cái trêu chọc và tận lực hành hạ đến chết thử luyện giả người điên, phần tinh yêu liên lửa từ từ tắt, hơn 200 Nham Long chiến sĩ kể cả vũ khí của bọn họ toàn bộ bị đốt thành cháy đen sắc, sau đó ở nghiền nát chung rồi ngã xuống. Chu vi lần thứ hai khôi phục bình tĩnh, chỉ có thể nghe được Vân Triệt ồ ồ tiếng thở dốc, cùng với mồ hôi hột và máu rơi trên mặt đất thì rất nhỏ tí tách âm thanh. Trọng kiếm ở ầm một tiếng chung ngã trên mặt đất. Vân Triệt cố sức đứng lên, làm cho tiểu tiên nữ một lần nữa y theo ở trên bả vai mình, ngươi không sao chứ, có hay không thương tổn được ngươi, tiểu tiên nữ hoàn hảo không tổn hao gì, đừng nói thụ thương, ngay cả chạm cũng không có bị đụng tới một chút. Nhìn Vân Triệt sắc mặt tái nhợt, nàng biết rõ, nếu như Vân Triệt không phải là vì bảo hộ nàng, trên người căn bản sẽ không thụ thương, mới vừa hơn 200 Nham Long chiến sĩ, cũng không đến mức thiếu chút nữa đưa hắn ép đến tuyệt cảnh. Ngươi, tài, tiểu tiên nữ giật giật môi. Không lưu loát nói. Cánh tay trái toàn tâm đau, tuy có thể miễn cưỡng ôm lấy tiểu tiên nữ, nhưng đã căn bản không khả năng cầm giữ trọng kiếm, hắn lắc đầu, vẻ mặt buông lòng cười nói, không có việc gì, này đau đều là nham thạch lầm, rất độn, cũng liền thương tổn tới chút da thịt, buông, bằng không, người sẽ chết. Tiểu tiên nữ thanh âm suy yếu mà băng lãnh, nàng tuy rằng thân thể tàn phế, khí tức suy yếu, nhưng thị giác và thính giác cũng không có phế bỏ, vừa tam bả đao nhận cắt vào cốt cách thanh âm. Liền vang lên ở bên tai của nàng, nàng như thế nào hội nghe không rõ sở. Vân Triệt ăn một viên trung hồi thiên đan, sau đó nắm lên một bà thuốc mỡ vẽ loạn bên trái cánh tay trên vết thương. Nếu như không phải là đại đạo phù đồ bí quyết mang tới thoát thai hoán cốt, cánh tay hắn, phòng trừng đã bị tam đao khảm thành vài đoạn, nghe xong tiểu tiên nữ nói, hắn lắc đầu. Trừ phi ta chết, bằng không ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, ngươi không nên đem mình làm trói buộc, bởi vì ở cái chỗ này, ngươi là động lực lớn nhất của ta và duy nhất ý chí cây trụ. Hơn nữa, chúng ta không phải là đã rất tới rồi gì, cửa thứ nhất này thử luyện, chúng ta cũng đã. Vân Triệt nói cương nói qua phân nửa, chung quanh hắn, nhất tảng lớn, so sánh với nhất sóng còn nhiều hơn gấp đôi nham long chiến sĩ đang lóe lên hoàng quang trong hiện ra thân hình, long thần thử luyện cửa thứ nhất, thứ 9 sóng, 512 cái nham long chiến sĩ. Vân Triệt thanh âm đoạn ở nơi nào, lại cũng vô pháp nói tiếp ra một chữ, tay hắn xuống phía dưới, chộp vào trọng kiếm trên chuôi kiếm, đem hãm xuống mặt đất trọng kiếm một lần nữa bắt, trong tầm mắt, là so với vừa nhiều hơn gấp đôi nham long chiến sĩ, so với trước bát sóng cộng lại còn nhiều hơn. Nếu như đây không phải là ảo giác, như vậy thì là ác mộng, chân chân chính chính ác mộng, những nham long chiến sĩ, phía trước cầm đao, kiếm, thương, hậu phương tác không hề treo lấy lưu tinh truy, trong tay của bọn nọ, cầm ác rõ ràng là nhìn qua phá lệ rất nặng trường cung, nham long xạ thủ. So với lưu tinh truy công kích cự ly xa hơn, uy hiếp lớn hơn cung tiễn. Tiểu tiên nữ, ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết, tên của ngươi sao? Vân Triệt ôm tiểu tiên nữ, đỡ trọng kiếm đứng lên, nhìn về phía trước rất nhanh tới gần, hạo hạo đãng đãng nham long chiến sĩ đàn, nhẹ giọng hỏi. Chung quanh thanh âm, nói cho tiểu tiên nữ bọn họ lúc này tình cảnh, đã chẳng biết có bao nhiêu niên, nàng cũng không hướng người ngoài tiết lộ tên của mình, chớ đừng nói chi là một cái hậu bối. Nhưng, lúc này nghe Vân Triệt thanh âm, nàng vô luận như thế nào đều không sanh được cự tuyệt khí lực, ở làm cho trận địa chiến lật đạp đất trong tiếng, nàng hư nhược thanh âm chậm rãi truyền ra. Sở Nguyệt Thiền. Sở Nguyệt Thiền, Vân Triệt khẽ đọc, sau đó mỉm cười. Sở sở sở động nhân, Nguyệt xinh đẹp nhất bầu trời kiều Nguyệt, Thiền cô gái xinh đẹp, sở sở động nhân giữa tháng mỹ nữ, trên cái thế giới này, tuyệt đối không so với nó thích hợp hơn tên của ngươi, ta vẫn xưng hô ngươi tiểu tiên nữ, thực sự là một điểm cũng không có gọi sai. Sở dĩ sau đó, ta còn là kế tục kêu ngươi tiểu tiên nữ sao, Sở Nguyệt Thiền. Chuyện cho tới bây giờ, ta đã không phân rõ đây tột cùng là một hồi thử luyện, còn là một cái căn bản không khả năng vượt qua bảy dập. Vân Triệt trọng kiếm giơ lên, ngón tay hướng bước vào năm trượng bên trong nham long chiến sĩ. Thế nhưng, vô luận là ta, cũng là ngươi, cũng không thể không công chết ở chỗ này. Ta sẽ không chết, lại không biết cho phép ngươi chết. Sở dĩ, ngươi phải dùng sức, cho ta lực lượng. Hơi, à. Giống to một tiếng, Vân Triệt khí tức trên người trong nháy mắt trở nên cuồng bạo. Nhãn thần trở nên hung ác độc địa, toàn thân máu điên cuồng sôi trào, tinh thần của hắn, ý chí, tín niệm, linh hồn cũng giống như toàn bộ đốt đốt. Cái này hay sinh, hắn gặp hiểm cảnh nhiều không kể xiết, tuyệt cảnh, cũng rất nhiều, trước mắt điều này làm cho nhân tuyệt vọng đội hình làm cho hắn tim đập nhanh. Nhưng tâm quý nguyên nhân, hoàn toàn là bởi vì tiểu tiên nữ, dứt bỏ bảo vệ tiểu tiên nữ điểm này, trong lòng hắn đốt lên, đúng là nhẹ nhẹ hưng phấn. Một loại ở kinh lịch vô số lần mạo hiểm và tuyệt cảnh sau khi ở linh hồn hắn chung một chút vặn vẹo cảm giác hưng phấn. Cứ tới sao, tới nhiều ít, ta liền sát nhiều ít. Vân Triệt phát sinh trầm thấp tiếng hô, ở thả ra phần tinh yêu liên sau khi vốn nên khô kiệt thân thể, chẳng biết từ nơi này sinh ra lực lượng cuồng bạo, hắn cũng không lùi lại, trái lại ôm chặt tiểu tiên nữ, một đầu ghim tới hạo hạo đãng đãng nham long chiến sĩ trong đội ngũ, phanh. Một kiếm, tròn bốn người nham long chiến sĩ bị quét bay, ầm, một kiếm, lại năm nham long chiến sĩ bị đập thành 10 đoạn. Ngay cả hậu phương nham long chiến sĩ cũng đánh ngã một mảnh, rõ ràng hẳn là lực kiệt hắn, lúc này huy kiếm tốc độ lại càng thêm cấp tốc, lực đạo càng thêm hùng mạnh. Hắn trọng kiếm giống như không ngừng xoay tròn lưỡi hái tử thần, điên cuồng thu cắt từng mảnh một nham long chiến sĩ sinh mệnh. Thiên độc châu trung mặt lị một trận kinh ngạc, Vân Triệt thân thể trạng thái, nàng rõ ràng nhất, trước lên trọng kiếm đều cơ hồ cầm không vững, như thế nào hội trượt bộc phát ra hơn xa trước lực lượng. Nàng nhíu mày, tinh tế nhận biết một chút Vân Triệt lúc này trạng thái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ mặt, cũng theo đó mở rộng. Cổ lực lượng này, dĩ nhiên là dụng ý chí lực, ngạnh sinh sinh đích từ sinh mệnh lực trung nghiền ép đi ra ngoài. Mặt lị không cách nào biết được hắn đến tột cùng là thế nào làm được điểm này, phải từ sinh mệnh lực trong nghiền ép lực lượng, cái này chẳng biết cần khổng lồ cờ nào ý chí lực và chấp niệm mới có thể làm được, nhưng nàng rất rõ ràng, như vậy làm hậu quả là không gì sánh được nghiêm trọng. Bởi vì, Vân Triệt lúc này hành vi rõ ràng là đang điên cuồng tiêu hao tánh mạng của mình. Trực tiếp nhất hậu quả chính là của hắn thọ nguyên đại phúc độ rút ngắn bị hao tổn. Sau ngày hôm nay, hắn cũng đem bệnh nặng một hồi, nhẹ thì dài đến mấy tháng toàn thân vô lực, vô pháp xuống giường, nặng thì toàn thân cơ năng suy kiệt, vĩnh cửu không thể khôi phục. Lúc này Vân Triệt giống như vừa nổi giận hùng sư xông vào bầy dê trong, hắn xông tới chỗ nào, đâu sẽ lưu lại đống lớn nghiền nát thi thể. Khắp bầu trời tiếng xé gió vang lên, nhất đại tên bắn một lượt tới, hình thành một mảnh phạm vi lớn vũ tiễn, phốc. Vân Triệt vai phải trung tam tiến, phốc phốc phốc. Vân Triệt sau lưng của Lại Liên trung tam tiến, trong đó một mũi tên suýt nữa chạm đến hậu tâm muốn hại. Đến nơi này loại tuyệt cảnh, đối mặt hơn 500 cái nham long chiến sĩ, Vân Triệt làm ra chính xác nhất, cũng điên cuồng nhất tuyển trạch, đó chính là đem tuyệt đại bộ phân ý niệm, đều tập trung vào công kích, phe phòng ngự mặt, cơ bản chỉ dừng lại ở tiểu tiên nữ trên người. Bởi vì hắn giết càng nhanh, áp lực mới có thể càng nhỏ, xuyên toa vô địch đàn trong, hắn gần như điên cuồng chém giết, như cuồng phong quét lá rụng vậy quét sạch lấy những nham long chiến sĩ, tiếng gầm gừ, tiếng đánh, bạo liệt âm thanh đếp tai không thôi. Không được 2 phút, Vân Triệt đã là thân trung 12 tiến, bị đâm 12 thương, chém cửu kiếm thập tam đao, phía sau lưng, vai, trước ngực, sinh ra một cái lại một cái lỗ máu. Theo hắn kịch liệt động tác, những lỗ máu đã không chỉ là chảy máu, mà là không ngừng phun máu, nhìn thấy mà giật mình, toàn thân y phục, từ lâu. Bị tiên huyết hoàn toàn nhuộm đỏ, đúng Vân Triệt uy hiếp lớn nhất, không thể nghi ngờ là này hậu phương nham long xạ thủ, Vân Triệt vết thương trên người, tuyệt đại đa số cũng là vì tránh né đủ để chí mạng tên sở trí, những nham long xạ thủ cũng phải là hàng đầu đánh chết đối tượng. Nhưng nham long chiến sĩ tầng tầng lớp lớp, áp chế hắn căn bản vô pháp vò tới nham long xạ thủ trước mặt của, hắn có huyền kỹ trong, có thể làm được cự ly xa thương tổn, cũng chỉ có thiên lang chảm. Nhưng thiên lang chảm tiêu hao thực sự quá lớn, hắn nếu thật thực dụng, liền hoàn toàn dầu hết đèn tắt. Phải đem những nham long xạ thủ giải quyết, bằng không thương nặng hơn xuống phía dưới, còn không có sát hoàn những nham long chiến sĩ, chính mình liền đã chết. Ánh mắt tập trung vào vòng ngoài nham long xạ thủ, Vân Triệt ánh mắt của càng ngày càng trầm thấp, thân thể mặt ngoài cũng chậm rãi dâng lên một vòng thiêu đốt hỏa diễm. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn chợt lóe lên, toàn thân hỏa diễm toàn bộ vò tới trọng kiếm trên, sau đó theo trọng kiếm huy vũ rất xa vài ra, thu. Theo một tiếng to rõ phượng minh, một cái to lớn hỏa diễm phượng hoàng từ Vân Triệt trọng kiếm trên bắn ra, đi qua đám nham long chiến sĩ thân thể, rơi vào 20 trượng ra nham long xạ thủ trong đám, sau đó ầm ầm nổ lên, tận trời trong ánh lửa, mười mấy nham long xạ thủ bị xa xa nổ bay, thân thể ở giữa không trung trở nên nát bấy. Dĩ nhiên đem phượng hoàng tụng thế điển tàn bí quyết dung nhập vào thiên lang ngục thần điển tổng bí quyết trong, diễn sinh ra trọng kiếm cùng phượng hoàng chi viêm kết hợp huyền kỹ. Thiên độc châu trung mặt lị lỡ lời kinh hô, sau đó một tiếng nỉ non. Dĩ nhiên có thể đem cái này lưỡng chủng người bình thường khả năng cả đời đều không thể hiểu thấu đáo thần quyết kết hợp, hay là đang loại này gần như tuyệt cảnh trạng thái dưới, còn nhất lần thành công, đây rốt cuộc là cỡ nào yêu nghiệt ngộ tính. Đây là Vân Triệt người thứ nhất tự nghĩ ra huyền kỹ, nhìn mười mấy bị nổ bay nham long xạ thủ, hắn thấp nam ra cái này huyền kỹ tên. Phượng Hoàng phá. Còn hơn phần tinh yêu liên phạm vi lớn không khác biệt phần diệt công kích. Phượng Hoàng phá phạm vi nhỏ trên rất nhiều, nhưng cũng lấy định vị công kích tầm xa, hơn nữa tiêu hao dưới so sánh phải nhỏ rất nhiều rất nhiều. Vân Triệt khóe miệng liệt xông lên, toàn thân lại một lần nữa dâng lên một chẳng biết từ chỗ nào mà đến lực lượng, đốt lửa trọng kiếm ở huy vũ trong, vải ra một con lại một chỉ thấp minh hỏa diễm Phượng Hoàng, những ngọn lửa này Phượng Hoàng xông đoạn gần người nham long chiến sĩ thân thể, bay về phía xa xa nham long xạ thủ. Đem vốn là số lượng không nhiều lắm nham long xạ thủ từng mãnh âm diệt. Vết thương trên người hắn càng ngày càng nặng, chảy ra tiên huyết, bất chi bất giác đã gần kề gần toàn thân huyết dịch 1/3. Y phục của hắn bị nhuộm thấu, tiểu tiên nữ y phục cũng bị nhuộm đỏ hơn phân nửa, nhưng sắc mặt của hắn trầm tĩnh đáng sợ, động tác như trước hung mãnh, phảng phất căn bản không cảm giác đau nhức, thậm chí không biết mình trên người đã bị đáng sợ dường nào bị thương. Hắn nghiền ép tánh mạng của mình, cũng nghiền ép lấy cực hạn của mình, hắn cực hạn ở nơi nào, có thể ngay cả chính hắn cũng không biết. Cái này kỳ tích vậy tự hành dung hợp sáng tạo huyền kỹ, trở thành Vân Triệt tuyệt cảnh trong lao một cái ánh dạng đông. Công kích của hắn trọng điểm, chuyển rời đến xa xa nham long xạ thủ trên, theo trọng kiếm huy vũ, gần người nham long chiến sĩ bị ầm khai, bay vụt ra phượng trạng hỏa diễm cũng đem nham long xạ thủ một người tiếp một người ầm diệt. Vân Triệt cao giống, trọng kiếm gào thét, âm âm đánh, phượng hoàng thấp minh tại đây chỗ bị cắt đứt sơn cốc giải đất đan vào thành thảm thiết bản, ZONAT. Vân Triệt đường nhìn từ không rõ. Toàn thân cũng hầu như hoàn toàn chết lặng đến hầu như không cảm giác được cánh tay tồn tại, nhưng nắm chặt trọng kiếm cánh tay phải, như trước máy móc vậy quơ, Ở hơn 10 lần Phượng Hoàng Chi Minh sau khi, tất cả nham long xạ thủ toàn bộ rồi ngã xuống, hơn 500 cái nham long. Chiến sĩ cũng tại lúc này ngã xuống hơn phân nửa, trọng kiếm huy vũ vẫn không có đình chỉ, làm cho ngã xuống nham long chiến sĩ càng ngày càng nhiều. 300 cái, 400 cái, 500 cái. Ông. Một tiếng bạo hưởng, đại địa văng tung tóe, Theo Vân triệt dốc hết chính mình cuối cùng lực lượng một lần oanh kích, chu vi tất cả nham long chiến sĩ đều bị rất xa đánh bay ra ngoài, chung quanh hắn thoáng chốc xuất hiện một cái chừng 5 trượng đích thực không khu vực. Mà cái này sau một kích, Vân triệt trước mắt rốt cục tối sầm, cả người quỵ đến rồi trên mặt đất, nếu như không phải là trọng kiếm chống đỡ, hắn đã nằm úp sấp ngã xuống đất, chỉ là cánh tay trái của hắn, như trước vững vàng ôm tiểu tiên nữ. Chỉnh cái cánh tay vết đao, kiếm thương, vết thương đạn bắn, chúng tên chừng hơn 20 chỗ, huyết nhục rơi, hầu như tìm không được một chỗ hoàn hảo địa phương, nhưng cái cánh tay này thủ hộ hạ tiểu tiên nữ, ngoại trừ y phục bị máu tươi của hắn nhuộm đỏ, không đã bị dù trong một tia thương tổn. Ở Vân triệt một kích tối hậu hạ, sau cùng một đám nham long chiến sĩ cũng ngã xuống, hắn chết tử dẫn theo một hơi thở cũng theo thân thể hắn rồi ngã xuống mà tà tẫn, làm cho hắn đừng nói đứng lên, ngay cả ngụm lớn thở dốc đều làm không được, mắt tuy rằng mở, nhưng chỉ có thể nhìn đến một mảnh trắng xóa. Liên chính hắn đều cơ hồ không tin, cái này thứ 9 sóng nham long chiến sĩ, hắn cư nhiên cũng khiêng đi qua, chỉ là trong này quá trình, hắn thậm chí đã vô pháp nhớ. Xa lạp. Một trận nặng nề tiếng động từ hắn tiền phương truyền đến, làm cho hắn theo bản năng ngẩng đầu, ở mơ hồ trong tầm mắt, hắn thấy được xa xa, một cái khi hắn một kích tối hậu hạ ngã xuống đất nham long chiến sĩ, cánh chậm rãi đứng lên, sau đó chỉ xông lên trường thương, chạy hướng hắn đâm tới, còn có một cái. Vân triệt hàm răng chợt rào ở đầu lưỡi trên, thân thể chợt nhắc tới, nhưng hắn lúc này thân thể lại phảng phất có nghìn vạn lần cân nặng, hắn toàn lực dưới, chẳng những không có đứng lên, trái lại mang theo toàn thân toàn tâm đau nhức, trọng kiếm càng thì không cách nào giơ lên, hầu như liên đai động một cái cũng không thể. Nham long chiến sĩ đã gần đến ở chỉ xích, đâm thẳng mà đến, hắn đã giết tròn 9 sóng nham long chiến sĩ, ngàn nhiều, nhưng cuối cùng này một cái, lại phảng phất thành một cái vô pháp vượt qua lạch trời. Nếu như cái này nham long chiến sĩ nhất thương là đâm về phía Vân Triệt, thật là có khả năng đem Vân Triệt trực tiếp bị mất mạng, nhưng nó lại thanh thương đầu, nhắm ngay tiểu tiên nữ, đâm về phía tiểu tiên nữ nham thương, nặng nề chạm đến rồi Vân Triệt mũ cây thần kinh nhạy cảm. Hắn chẳng biết lại từ khí lực từ nơi nào tới, tay trái nhanh như tia chớp vươn, lao lao chộp vào trên mũi thương, tay phải thành quyền, hung hăng đánh ra, một tiếng nặng hưởng, đem nham long chiến sĩ bộ ngực trực tiếp đập mặc. Phù phù một tiếng, nham long chiến sĩ trọng trọng ngã xuống đất, Vân Triệt cũng trước mắt lần thứ hai tối sầm, liên quỵ tư đều không thể bảo trì, thở dốc một tiếng, ngưỡng ngã trên mặt đất. Cả người hắn đều đã biến thành một cái triệt đầu triệt đuôi huyết nhân, toàn thân cao thấp hiện đầy đếm không hết vết thương và lỗ máu, liên chính hắn cũng không nghĩ tới, bị nhiều như vậy thương, chảy nhiều máu như vậy, ngay cả sinh mệnh đều đã tiêu hao, chính mình lại còn sống. Trách không được, trước thử luyện giả toàn bộ chết ở trong này, Vân Triệt nhắm mắt lại, vô lực cười thảm một tiếng. Đây mới là thử luyện cửa thứ nhất, hơn nữa khả năng liên cửa thứ nhất cũng không có kết thúc, ngay cả là người mang các loại thần lực thần quyết chính mình, đều đã là như vậy tình cảnh, đổi lại người khác, có thể đệ tứ sóng, thậm chí đợt thứ ba cũng không thể sanh được đi qua. Về phần phía sau, căn bản là nhất sóng càng ngày càng đáng sợ ác mộng cùng vực sâu, đây thật là thử luyện sao, trên đời, làm sao có thể sẽ có đáng sợ như vậy thử luyện, cái này thử luyện độ khó, so với Phượng Hoàng thử luyện, đâu chỉ vừa ra khỏi gấp 10 lần, gấp 100 lần, thiên bội cũng không dừng. Vân Triệt. Vân Triệt, tiểu tiên nữ nhẹ nhàng la lên, lại không có được Vân Triệt đáp lại. Lúc này, bầu trời, truyền đến thái cổ thương long thanh âm. Tốt, trẻ tuổi nhân loại, có thể đi tới bước này, người đã sáng lập một cái bất khả tư nghị kỳ tích. Nếu như không phải là bởi vì bên cạnh ngươi nữ tử, ngươi còn có thể dễ dàng mấy lần, chí ít không đến mức rơi vào thảm như vậy cảnh. Nhưng, thử luyện cửa thứ nhất, vẫn không có kết thúc, cuối cùng nhất sóng, cũng là gian nan nhất khiêu chiến, lập tức sẽ tới. Trước lúc này, ta cho ngươi 60 hơi thở thở dốc thời gian. Không, lấy ngươi bây giờ thương thế, cái này 60 hơi thở có thể nếu không sẽ không để cho ngươi có điều nghỉ ngơi và hồi phục, trái lại cho ngươi ở quá nặng thương thế dưới, sói mòn càng nhiều hơn sinh mệnh. Tất cả, giai xem chính ngươi tạo hóa. Vân Triệt nằm ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, mắt tuy rằng mở, lại không hề thần thái, phảng phất căn bản không có nghe được thái cổ thương long thanh âm, ngay ý thức của hắn hải gần rơi vào yên lặng thì... Mặt lị thanh âm như chống chiều chuông sớm vậy đưa hắn giật mình tỉnh giấc. Nếu không muốn chết, cũng nhanh cần đại đạo phù đồ bí quyết ổn định thương thế, Vân Triệt hai mắt nhất thời khôi phục thần thái, thân thể hắn hơi nhúc nhích, đại đạo phù đồ bí quyết không tiếng động vận chuyển, không được 10 hơi thở thời gian, liền dừng lại toàn thân vết thương huyết lưu. Tiểu tiên nữ, không cần lo lắng, ta không sao. Điều chỉnh tốt hô hấp của mình, Vân Triệt quay mặt lại, lộ ra mỉm cười, hướng tiểu tiên nữ an ủi nói rằng, ngươi vừa cũng nghe được, chỉ còn lại cuối cùng nhất sóng. Thắng lợi, lập tức đang ở trước mắt, ta, chúng ta, nhất định sẽ sanh đi qua, nếu như, không phải là bởi vì ta, người, nhiều nhất, chỉ sẽ phải chịu một ít vết thương nhẹ, chí ít, còn có thể lưu hữu tam thành lực lượng, ứng đối kế tiếp thử luyện, người, thực sự là, ngu xuẩn. Ha ha, Vân Triệt nở nụ cười này, nhất thời khiên động trên người vô số vết thương, đau trên mặt hắn cơ thể kịch liệt co quắp. Nếu đã ngu xuẩn đến bây giờ, vậy ngu xuẩn rốt cuộc sao, nhưng ngươi nghìn vạn lần không nên nói nữa đem ngươi khí hạ loại này nói, bằng không, trên người ta những thương, chẳng phải là nhận không, 60 hơi thở thời gian, lặng yên mà qua. Ngay phía trước vách núi, vào lúc này bỗng nhiên vang lên âm thanh âm ủng ủng, âm hưởng trong, vách núi trên bỗng nhiên mở ra một cánh gần 10 thước cao sơn môn, trong sơn môn, một người cao lớn cái bóng mại nặng nề bước chân chậm rãi đi ra. Ở nó hoàn toàn đi ra thì, sau lưng cửa đá lại đang ủng ủng tiếng động chung hoàn toàn đóng. Cái thân ảnh này ngoại hình và nham long nham thạch rất kịp giống nhau, nhưng nếu so với thông thường nham long chiến sĩ đại xuất rất nhiều, thân cao chừng một trượng cao, toàn thân cũng ăn mặc rất nặng hoàng kim sắc áo giáp, vũ khí trong tay càng phá lệ chói mắt. Đó là một bà cả vật thể màu xám cho cự kiếm, so với Vân Triệt trong tay bá vương cự kiếm còn muốn lớn hơn trên một vòng, thân kiếm hình dạng nữ khúc, giống như một cây dị hình long cốt, mà mũi kiếm bộ vị thình lình hiện ra lấy dữ tợn rít gào long thủ trạng. Vô luận là cái này to lớn nham long chiến sĩ, còn là nó kiếm trong tay, đều thả ra một cực kỳ khí tức kinh khủng. So với vừa hơn 500 cái nham long chiến sĩ đồng thời xuất hiện còn muốn kinh khủng mấy lần khí tức, long thần thử luyện cửa thứ nhất cuối cùng thử luyện, chỉ có một đối thủ nham long chiến tướng. Vân Triệt đem tiểu tiên nữ nhẹ nhàng buông, sau đó bật người dậy, hai tay, một lần nữa đặt tại trọng kiếm chuôi kiếm trên, nếu như chỉ có một địch nhân, như vậy chỉ cần có thể kéo xa một chút, hắn có thể không cần ôm tiểu tiên nữ, hai tay cùng chi toàn lực đánh một trận. Toàn thân từng bộ vị, từng tế bào lực lượng đều ở đây bị hắn liều mạng nghiền ép đi ra, hắn gầm nhẹ một tiếng, một lần nữa đứng lên, hai tay đem trọng kiếm nắm lên, để ngang trước người, ngươi không phải là đối thủ của nó. Linh huyền cảnh cấp 5, coi như là trạng thái toàn thịnh ngươi, đều căn bản không có chiến thắng nó khả năng, chớ đừng nói chỉ là ngươi bây giờ, mà Lị Cần rất thanh âm trầm thấp nói, hơn nữa, thấy nó kiếm trong tay sao. Thanh kiếm kia so với cái này to lớn nham long chiến sĩ càng đáng sợ hơn, bởi vì nó là một bà trọng kiếm, càng thứ thiệt, thiên huyền khí, Vân Triệt. Đánh không lại, cũng muốn đánh, đều đến nơi này một bước, ta không một tia buông tha nhận mệnh lý do, Vân Triệt cúi đầu quát. Vì để cho vòng chiến tận khả năng rời xa tiểu tiên nữ, hắn chủ động nghênh hướng đi tới nham long chiến tướng, để tiết kiệm một ít khí lực, hắn kéo trọng kiếm bà đi, nặng nề thân kiếm trên mặt đất cày ra sâu đậm vết sâu. Nham long chiến tướng không tình cảm, không nói tiếng nào, chỉ có công kích. Đường Vân Triệt đến rồi nó nhận biết trong phạm vi thì, nó hoàng kim mũ giáp hạ ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời, cước bộ chợt nhanh hơn, trong tay trọng kiếm chém ra, đập hướng Vân Triệt. Đây là Vân Triệt đời này đối mặt người thứ nhất giống như hắn sử dụng trọng kiếm địch nhân, nhưng hắn vững tin, cái này nham long chiến tướng đúng trọng kiếm trường khống lực, tuyệt đối không có khả năng so với được với hắn, bởi vì hắn có thể là có thêm thiên la ngục thần điền trong người. Mà tinh thông thiên lang ngục thần điển tổng bí quyết, Vân Triệt biết rõ lấy trọng kiếm sở hữu ưu thế, cũng đồng dạng biết rõ lấy trọng kiếm hoàn cảnh xấu chỗ. Hắn tuyệt không có thể cùng nham long chiến tướng trọng kiếm ngạnh hám, duy nhất chiến thắng nó khả năng, liền là dựa vào tốc độ và nắm huy kiếm kẽ hở sau khi du kích. Nham long chiến tướng trọng kiếm huy lúc tới, ánh mắt của hắn lóe lên, một cái tinh thần toái ảnh nhanh chóng triệt thoái phía sau, đem một kiếm này hoàn toàn né tránh. Hắn hôm nay đã nỏ mạnh hết đà, suy yếu bất kham. Tuy rằng tách ra, nhưng chỉ là ngoại tràn đầy gió kiếm liền đánh hắn mất đi cân đối, suýt nữa ngả xuống đất, nham long chiến tướng tiến lên, trọng kiếm liên hoàn vung xuống, xuất liên tục tứ ngũ kiếm, toàn bộ bị Vân Triệt lấy tinh thần toái ảnh tách ra. Nhưng hắn có thể làm, cũng chỉ có thể tách ra, suy yếu hạ trở nên chỉ độn thân thể, căn bản tìm không được bất luận cái gì sấn khích cơ hội tiến công. Thân thể quá nặng nề, kiếm cũng quá nặng nề, nham long chiến tướng tốc độ cũng không nhanh, đó vài lần công kích cũng không có đụng tới Vân Triệt, tựa hồ bắt đầu bạo giận lên, nó trong tay kỳ hình trọng kiếm bỗng nhiên giơ lên cao, trong miệng phát sinh một trận khó nghe chí cực hí tiếng. Theo hí tiếng vang lên, hỗn loạn hoàng quang bỗng nhiên ở bất đồng vị trí lóe lên, hoàng quang trong, hơn 30 cầm các loại vũ khí nham long chiến sĩ có ở đây không đồng vị đều xuất hiện, có một chút tới gần tiểu tiên nữ chỗ ở vị trí, trực tiếp hướng nàng phóng đi. Vân Triệt vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này nham long chiến tướng lại còn có thể triệu hoán nham long chiến sĩ. Nhìn nhằm phía tiểu tiên nữ nham long chiến sĩ, hắn luống cuống hét lớn một tiếng, lực lượng toàn thân nảy lên, lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới, sau đó một kiếm chém ra, đem đến gần nham long chiến sĩ toàn bộ âm khai, sau đó cánh tay trái từ trọng kiếm rời, rất nhanh sao ra, đem tiểu tiên nữ một lần nữa ôm ở trước ngực. Lúc này, phía sau hắn, một đáng sợ phong bạo bỗng nhiên áp bách mà đến, khi hắn xông khi trở về, nham long chiến tướng cũng chăm chú theo khi hắn thân sau khi hắn ôm lấy tiểu tiên nữ thì, hắn đáng sợ trọng kiếm, cũng vô tình đòn nghiêm trọng hướng về phía Vân Triệt sau lưng của. Lúc này Vân Triệt vô pháp lánh, ngay cả hoàn toàn xoay người thân thể cũng không thể, hắn chỉ có thể cánh tay trái cố sức ôm chặt tiểu tiên nữ, thân thể bán chuyển, cắn chặt hàm răng, cầm lấy trọng kiếm tay phải mang theo hắn tất cả lực lượng, nghênh hướng nham long chiến tướng trọng kiếm.